Chương 2, suy diễn người nào có không biến thái, 1, chương 2, suy diễn người nào có không biến thái, 1, tốt, lâu, không gặp à, ta thân yêu đội trưởng. Triệu Như khỏe miệng giơ lên quái dị mỉm cười, thấu kính phản xạ ra một màn sát bạch ánh sáng. Cái ánh mắt kia, tựa như là biến thái bác sĩ nhìn thấy thích hợp nhất giải phẫu thi thể. Nói như vậy hơi cường điệu quá. Nhưng là ngu hạnh sát thực cảm nhận được Triệu Như nghĩ đau chính mình cái chủng loại kia cảm xúc, không cần dây đỏ đều có thể cảm nhận được. Giống xa xúc giống nhau oán niệm cơ hồ hóa thành thực chất, như vậy oán niệm trên người Triệu Như càng rõ ràng. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh Triệu Nhất Tiểu cách ghế sofa xa nhất, hắn không giống như là đang chờ cơm, mà giống như là chuyên môn tìm một cái xa nhất vị trí, trầm mặc lại lánh khốc đứng ngoài quan sát. Mấy ngày trôi qua, Triệu Nhất Tiểu thay quần áo khác, nhưng trên cổ vòng cổ vẫn còn, kim loại phản quang cùng Triệu Như trên tấm kính phản quang hòa lẫn, không có sai biệt lạnh như băng. Nhưng trái lại, Triệu Nhất Tiểu bản thân giống như mười phần mềm mại, hắn quần áo rộng rãi, tóc cầm ướt lục lục, còn dựng lấy một đầu khăn mặt, tựa như là vừa tắm rửa qua, nghe được hắn muốn trở về tin tức liền chạy tới chờ tới bây giờ. Chứ biểu lộ so bình thường căng đến còn gấp, mắt trần có thể thấy không quá cao hứng. Ngu Hạnh đang suy nghĩ hắn không cao hứng đến trình độ nào, bên người một hãm, một cái khác thân ảnh cũng ngồi xuống trên ghế salon, cứ như vậy rất gần nằm bên cạnh hắn. Cánh tay thon dài cánh tay ôm lấy Ngu Hạnh cánh tay, mềm mềm xúc cảm tùy theo dựa đi tới, Ngu Hạnh phía sau một lông, đem ánh mắt từ trên người Triệu Nhất Tiểu thu hồi, vừa quay đầu liền thấy gần trong gang tấc Khúc Hàm Thanh. Khúc Hàm Thanh mỉm cười môi để nàng xem ra luôn luôn đang cười, nhưng lần này không phải là ảo giác, nàng thật đang cười. Mặt mày cong cong, nàng cố ý kẹp lấy cổ họng, kia sinh mà đạm mạc tiếng nói cứ thế mà lộ ra một cố quái dị ngọt ngào. Nguyên lai ngươi thích như thế, khó trách nhiều năm như vậy đều không có giao qua bạn gái, là sợ bị người khác phát hiện nha. Ngu Hạnh nghe giống như là gặp ủy. Răng rắc một tiếng, điện thoại chụp ảnh âm thanh từ nơi hẻo lánh bên trong vang lên, sau đó là cái nào đó tóc xanh tiếng cười càng rỡ, ha ha ha ha ha. Chết cười ta đã đem nét mặt của hắn chụp được đến, quá hiếm thấy quá hiếm thấy. Cũng chỉ có Cắt Lốt còn có thể lúc này bật cười. Ngu Hạnh chỉ cảm thấy nơi này không có gì người bình thường, hắn rõ ràng ra phó bản, nhưng thật giống như còn tại phó bản bên trong. Tất cả mọi người thật quỷ dị, a càng kinh khủng chính là mỗi người quỷ dị nguyên nhân cũng đều không giống, để hắn liền giải thích đều không có cách nào giải thích. Trương Vũ cùng Tăng Nhiễm Nhiễm cũng tại, Trương Vũ cũng là vừa ra phó bản không lâu, tiểu tình lữ đại khái tại trong phòng của mình tình trạng ý thiếp, không dành quan tâm hắn. Ngu Hạnh khó khăn phát ra âm thanh, ta không phải, ta không có, tiểu khúc khúc ngươi buông tay cho ta, đừng cọ ta. Triệu Nhất Hữu phát ra xùy một tiếng. Cắt Lốt xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, xem xét Ngu Hạnh thính thai có chút phím hồng, vô sỉ nhảy qua đến, ghé vào ghế sofa trên lưng, đem đầu xích lại gần, ôi ôi ôi, lúc này làm sao ngây thơ đứng dậy, phó bản bên trong nhìn xem rõ ràng như vậy lao thủ à. Ngu Hạnh rất muốn đạp hắn một ước. Lúc này, Triệu Mưu đi tới, đầu tiên là đẩy ra Cắt Lốt đầu, sau đó nhẹ nhàng đem Khúc Hàm Thanh cánh tay cũng lấy ra, lập tức trực tiếp bắt lấy Ngu Hạnh cổ áo, lại là cười lại là nghiến răng nghiến lợi, lao thủ tân thủ đều không quan trọng, chúng ta trước tính toán sổ sách. Ngươi biến mất một năm, ném cho ta bao nhiêu chuyện, đi ra về sau, còn tại trong điện thoại gọi ta đừng nóng đội. A tiểu đều muốn bị ngươi chỉnh sụp đổ, ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Hắn nói đại khái là Ngu Hạnh tại núi tuyết cảnh khu nhận biết hỗn loạn lúc đánh kia thông điện thoại. Ngu Hạnh, ngươi có thể tính rơi vào trong tay ta. Lão hổ ly trong mắt lóe quỷ dị ánh sáng. Triệu Mưu sức chiến đấu theo Ngu Hạnh tiếp cận với không, nhưng là hắn lúc này căn bản động cũng không dám động. Cùng mặt khác một vài vấn đề so sánh, Triệu Mưu quả thực thân thiết lại đáng yêu. Hắn tình nguyện Triệu Mưu hiện tại mang theo hắn đi những phòng khác đơn độc giáo dục, chưa cho hắn ra thời gian nhất định suy nghĩ những người khác rốt cuộc tại âm dương quái khí thứ gì. Thế nhưng hắn không thể thành công, bởi vì Khúc Hàm Thanh lại của tới, đáy mắt ẩn giấu đi giống như Cắt Lốt việc vui người bản chất. Những người khác việc vui, ma nữ căn bản không quan tâm chút nào. Nhưng đây là Ngu Hạnh ải. Khúc Hàm Thanh ôm Ngu Hạnh cánh tay không buông tay, lặng lẽ nhấc lên tầm mắt đi quan sát Ngu Hạnh biểu lộ, thuận tiện còn cần ngôn ngữ kích thích hắn, bất quá lúc này không có lại kẹp cổ họng, vừa trở về mệt không. Người y phục này sờ tới sờ lui không quá dễ chịu, nếu không đổi một kiện đi. Nàng cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một kiện Ngu Hạnh trong tủ treo quần áo ngắn tay, hài hước hỏi, ngay ở chỗ này đổi. Ta giúp ngươi đổi. Ngu Hạnh co quắp lên một tấm quan tài mặt. Hắn xem như đã biết, hắn biểu hiện càng co quắp, những người này càng hưng phấn, thật sự là biến thái giống nhau. Tục ngữ nói nợ quá nhiều không lo, nếu không thể rất nhanh xử lý tốt tất cả mọi người để ý điểm, Ngu Hạnh quyết định bày nát. Hắn cứ như vậy tùy ý Triệu Mưu lôi kéo cổ áo, Khúc Hàm Thanh ôm cánh tay, sau đó hướng ghế sofa trên lưng khẽ dựa. Cả người tràn ngập cá ướp muối khí tức. Cái này khiến những người khác ngẩn ngơ. Không có cách, Ngu Hạnh thực tế là quá nhiều mạng hóa, hắn tại suy diễn bên trong có bao nhiêu hăng hái, liền nặng bao nhiêu khoảng cách cảm giác. Người khác sẽ ngưỡng vọng cùng sùng bái. Nhưng tại trong sinh hoạt, tựa như hiện tại, hắn không chút nào phản kháng dựa vào trên ghế salon, một bộ tùy ý các ngươi thế nào, ta liền nằm dáng vẻ. Ngược lại sẽ để người cảm thấy kích động. Thuận tiện, Ngu Hạnh còn liếc Khúc Hàm Thanh liếc mắt một cái, không phải muốn tại cái này giúp ta thay quần áo à? Ngươi tùy tiện thoát, chỉ là một kiện áo mà thôi. Hắn có thể tại suy diễn bên trong thoát, đương nhiên sẽ không keo kiệt tại đồng đội trước mặt thoát, cũng không phải cái gì rất quý giá thân thể, còn không cho người nhìn. Khúc Hàm Thanh từ nhỏ bị hắn nuôi lớn, cũng đã gặp không ít lần. Khúc Hàm Thanh khẽ mắt kéo ra, làm bộ giữ chặt y phục của hắn vào áo, động tác kia giống như đang nói, ta thật thoát à? Ngươi lại không phản kháng ta liền thật thoát ta. Ngu Hạnh ở trong lòng cười một tiếng, liền kia tiểu tử, hắn lập tức liền nhìn đấu. Không có ý nghĩa. Quả nhiên, Khúc Hàm Thanh rất nhanh liền thở dài, trực tiếp đem ngắn tay ném tới Ngu Hạnh trên thân, ngẫu nhiên mới có thể đùa giỡn một chút, làm sao nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Ngu Hạnh không trả lời, trực tiếp nằm thi, thậm chí nhắm mắt giả chết. Một giây sau, hắn cảm nhận được một cái khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận, Ngô Hạnh còn chưa tới được mở mắt, liền cảm giác quần áo trực tiếp bị nhấc lên. Lạnh lùng như băng tuyết khí tức bao phủ tới, u ám tiếng nói đồng thời vang lên, tại Ngô Hạnh ngạc nhiên mở ra trong tầm mắt, Triệu Nhất Tiểu mím môi, kèm ở cánh tay của hắn hướng lên nâng, nhanh chóng túm đi hắn quần áo, sau đó đem ngắn tay hướng trên đầu của hắn bộ. Ui ui ui. Ngô Hạnh lần này thật sự có một điểm đỏ mặt, hắn dây rủa lấy đem đầu chui ra cổ áo, bất đắc dĩ mềm ngữ khí, không đến nổi a. Mặc dù cũng không phải không được, nhưng các ngươi một đám người vây quanh nhìn ta thay quần áo, thật rất giống biến thái. Ha, Suy Diễn người nào có không biến thái. Triệu Mưu đã buông ra hắn, thưởng thức Ngô Hạnh phá phòng dáng vẻ, cảm giác tâm tình thẳng tắp chuyển biến tốt đẹp. Hắn đẩy mắt kính, câu môi, mỗi một cái làm việc bất chấp hậu quả người, đều muốn tiếp nhận hắn nên có báo ứng. Ngô Hạnh tâm nhảy một cái. Triệu Mưu mặt ngoài tựa như là đang nói, hắn tại Lai Sở Trệ Ảm Suy Diễn bên trong cùng Minh Châu diễn kia một đoạn quá mức hỏa, dẫn đến các đội viên đều sinh ra loại này muốn dạy vào hắn ác thú vị, không hàm thanh thậm chí giống phát hiện đại lục mới, tại tràn đầy phấn khởi làm nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, hắn lại từ nghe được đến một cái khác ý tứ. Triệu Mưu tựa hồ là đang gõ hắn tại Suy Diễn cuối cùng bất chấp hậu quả sử dụng năng lực dẫn đến cái chết lại phục sinh chuyện. Diệp Thanh là cùng hắn cùng nhau đi ra, khẳng định không có thời gian nói cho Triệu Mưu hắn kém chút mất khống chế chuyện. Đó chính là Triệu Mưu từ hậu kỳ gần như mảnh vỡ hóa cá nhân phòng trực tiếp hình tượng, suy tính ra hắn đến tuột cùng đã làm những gì. Sau đó mượn nói đùa giống nhau ngữ khí, rất nghiêm túc cảnh cáo hắn. Làm như vậy là không đúng, sẽ có đại giới. Chương 2, Suy Diễn người nào có không biến thái, 2, chương 2, Suy Diễn người nào có không biến thái, 2. Ngô Hạnh không nghi ngờ tiểu hồ ly trí thông minh có thể từ đó được ra chính xác như thế kết luận, hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể để cho Triệu Mưu yên lòng. Hắn tự thân quá đặc thù, nguy hiểm luôn luôn nương theo lấy hắn, tự mình hại mình cũng là một loại phương thức chiến đấu, bị thương không thể tránh được. Đồng đội quan tâm là hảo ý, thế nhưng hắn làm không được đáp lại phần này quan tâm, nhiều khi chỉ có thể dựa vào lời nói dối có thiện ý, chẳng hạn như lần sau chắc chắn sẽ không ta có hoàn toàn nắm chắc, không dùng đến trình độ nào những lời này, đến sứ giả các đội hưu an tâm. Bình thường, đồng đội còn không có nhìn thấy hắn bị thương dáng vẻ, chuyện liền đã kết thúc. Hắn có thể lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, làm bộ chính mình cái gì cũng không làm. Nhưng mà Triệu Mưu quá thông minh, thậm chí có thể tại hắn nói ra lời nói dối trước đó liền dự phán đến hắn thao tác. Ngô Hạnh tiện ý ngụy trang tại loại trình độ này trí thông minh bên trong không chỗ che thân. Hắn có chút bất đắc dĩ, tại cái này ngắn ngủi khe hở bên trong sông Triệu Mưu gật gật đầu, thuận tiện dùng ánh mắt cầu xin tha thứ, chính ngươi biết liền tốt rồi, đừng nói cho những người khác. Triệu Mưu hử cười một tiếng, đáp lại hắn vừa rồi câu kia ngươi có thể tính rơi vào trong tay ta. Carlos cũng không biết có nhìn thấy hay không hai người bọn hắn mặt mày kiệt cáo. Tóm lại ngay tại học lại, Suy Diễn người nào có không biến thái. Khúc Hàm Thanh gật gật đầu, tán đồng nói, ta là biến thái. Triệu Nhất Hữu. Lời này hắn nói không nên lời. Nhưng hắn lập tức cũng đem ánh mắt phức tạp ném đến Ngô Hạnh trên thân, Ngô Hạnh cái này y quan không chỉnh bộ dáng, kỳ thật cùng Suy Diễn bên trong cũng không giống nhau. Đều là nam nhân, thoát áo cái gì rất bình thường, hoàn toàn không có tại Lai Sở Trệ Ảm trong màn hình, hắn nhìn thấy Ngô Hạnh chủ động lại mập mờ biểu lộ đến xung kích phải lớn. Mắt thấy Ngô Hạnh nhận mệnh lại phối hợp mặc mới ngắn tay, che khuất căng cứng cơ bụng, Triệu Nhất Hữu hậu chi hậu giác chính mình đã làm gì. Khúc Hàm Thanh là tại đùa Ngô Hạnh, hắn lại đem thay đổi hành động. Hắn giống như cũng là biến thái. Triệu Nhất Tiểu đối với mình sinh ra nhận thức mới, trên mặt biểu lộ lại không có thay đổi gì. Biến thái liền biến thái đi, Suy Diễn người nào có không biến thái. Hắn nhìn chăm chú cho Ngô Hạnh mang đến một chút áp lực, Ngô Hạnh gượng cười hai tiếng, "Tiểu ca, ngươi cũng bị làm hư à?" "Không có." Triệu Nhất Tiểu quả quyết phủ nhận, lấy ra chính mình từ bàn ăn thượng thuận đến một bình chưa mở ra cola, lạnh mặt nói, "Uống." Làm bộ là đến đưa cola, cởi quần áo chỉ là thuận tay. Ngô Hạnh yếu ớt tiếp nhận cola, động tác rất nhanh mở đóng nửa đầu. Sợ bọn họ ai lại thay Triệu Mưu đến một câu, mất tích một năm người, giống nhau cục diện rối rắm tất cả đều giao cho chúng ta người, vẫn xứng uống cola. Bọn hắn thật có thể làm ra được. Cắt lốt tiếng cười cùng con muỗi giống nhau ho ngọng ngọng, mấu chốt nhất chính là cũng cùng con muỗi giống nhau đập không chết. Thật quá buồn cười, đội trưởng, ngươi cũng không biết, ngươi yếu thế thời điểm thật để người thật mong muốn nước hiếp à, liền loại kia, bình thường tạo nghiệt quá nhiều, một phương gặp nạn, bát phương đâm lưng. Ma thuật sư có thể nói là bỏ đá xuống giếng đệ nhất nhân, hắn thậm chí đưa di động đưa tới Ngô Hạnh trước mặt. Trong điện thoại di động là vừa vặn hắn chụp hình Ngô Hạnh, bị Khúc Hàm Thanh treo chọc một cái mắt, Ngô Hạnh đôi mắt có chút trợ to, thoáng ngửa ra sau, mặt mũi tràn đầy biết người đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Cắt lốt chỉ dám đập một tấm. Lúc này đưa di động đưa tới, bên ngoài là để Ngô Hạnh khoảng cách gần cảm thụ xa chết, trên thực tế là đưa Ngô Hạnh xóa ảnh chụp cơ hội. Tại cắt lốt trong dự đoán, cơ hội tốt như vậy, Ngô Hạnh khẳng định sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem ảnh chụp xóa bỏ, hủy diệt chứng cứ, sau đó quay đầu đến khiêu khích chính mình. Hắn đều nghĩ kỹ, thế nhưng Ngô Hạnh không có. Ngô Hạnh chỉ là nhìn thoáng qua ảnh chụp, ẩn nhẫn nhắm lại mắt. Lấy đi. Cắt lốt con người động đất. Không thể nào không thể nào, gia hỏa này sẽ không thật tại phòng trực tiếp hắc bình phong trong đoạn thời gian đó bị cái gì kích thích, tinh thần không bình thường đi. Ngô Hạnh thông minh như vậy làm sao có thể lĩnh hội không đến hắn đưa tới bậc thang, cái này đều không xóa. Hư rồi, đội trưởng hư mất, thế giới này lập tức liền xong đời, nơi nào có bác sĩ, có thể cho Ngô Hạnh nhìn xem đầu góc. Ngô Hạnh cũng mặc kệ chính cắt lốt tại kia não bổ cái gì, vung đi điện thoại, tại Triệu Mưu lại một lần dự định nói chuyện trước trực tiếp tuyên bố, ta mang về vé vào cửa. Triệu Mưu nguyên bản muốn nói lời kẹt tại trong cổ họng, kia ác liệt thần sắc bất phóng túng đi một chút, lại há miệng, Ngô Hạnh, hai tấm. Triệu Mưu trực tiếp mở miệng. Hai giây về sau, hắn không thể nào hiểu được hỏi, ngươi nói ngươi mang về thứ gì? Vé vào cửa, hai tấm. Nam Thủy Trấn điểm tích lũy thứ nhất ban thưởng là vé vào cửa. Mọi người đều biết, mặc dù đại bộ phận người đều không rõ ràng vé vào cửa đến tuột cùng có làm được cái gì, nhưng là đối với đã tiếp xúc đến âm dương thành cái này khái niệm suy diễn người đến nói, vé vào cửa là bọn hắn chạy theo như vịt đổ vật. Bởi vì lần này xếp hạng cũng không có công khai, rất nhiều người xem còn tại bình luận khu nháo đâu, tất cả mọi người không biết vé vào cửa cuối cùng rơi vào trong tay ai. Triệu Mưu cũng không biết kết quả cuối cùng, nhưng hắn nghĩ, Ngu Hạnh có thể tại mở đợt xả cùng Diêm Lý tranh đoạt bên trong cầm lại một tấm vé vào cửa khả năng vẫn còn lớn. Dù sao đây chính là Ngu Hạnh a, nhưng là hai tấm. Không nói đến đây là làm sao cướp được, đơn thuần một điểm, tại tất cả đã tiếp xúc đến âm dương thành suy diễn người khái niệm bên trong, một cái phó bản nhiều nhất chỉ biết sinh ra một tấm vé vào cửa. Bởi vì kia là tà thần tặng cho đồ vật, mà tại trong phạm vi nhỏ, không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái đủ để đưa tặng vé vào cửa cao độ tà thần phân thân. Tà thần sẽ không hòa bình chung sống, thật có hai cái loại trình độ kia tồn tại, đã sớm đánh lên, khả năng phó bản vị trí đều sẽ biến thành một mảnh đất chết. Làm sao lại có hai tấm vé vào cửa sản xuất tại cùng một cái phó bản bên trong, thậm chí cuối cùng cho cùng là một người. Hệ thống cũng là tà thần chuyện này, Triệu Mưu có thể nghĩ đến. Nhưng hắn nhìn từ đầu tới đuôi, đem lai sở trệ ảm bên trong có thể nhìn đoạn ngắn đều bổ sung, hắn có thể suy đoán ra, cái này phó bản buộc là thiên kết phân thân, đồng thời cùng hệ thống là đối địch phương. Vậy liên đại biểu cho, trận này suy diễn bên trong, suy diễn người là chủ động phe tấn công, tại cho thiên kết phân thân tìm phiền toái. Hệ thống vô pháp cam đoan thiên kết phân thân sẽ cho đi ra ngoài vé, cho nên Nam Thủy Trấn tìm tòi bí mật phó bản vé vào cửa hẳn là tự hệ thống cho ra đến. Như vậy còn có một tấm vé vào cửa là của ai? Thật là thiên kết phân thân sao? Triệu Mưu cấp tốc tự hỏi, đồng thời đại phát thiện tâm đem Ngu Hạnh từ trong vòng vây tún đi ra. Những chuyện khác chờ một chút lại nói, đội trưởng, ngươi cùng ta tới. Hắn trực tiếp đem Ngu Hạnh tún ra môn, đi tới sát vách. Ngu Hạnh trong lòng cười thầm một tiếng. Tốt tốt tốt. Lúc không có chuyện gì làm liền một bộ muốn dạy vào hắn ma quỷ bộ dáng, biết hắn cầm lại hai tấm vé vào cửa, liền trực tiếp gọi đội trưởng. Sau lưng hắn, Triệu Nhất Tiểu duỗi duỗi tay, dường như vô ý thức muốn đem hắn lưu lại, sau đó mới phản ứng được Triệu Mưu muốn thương lượng với hắn chính sự. Hắn nhìn xem Ngu Hạnh bị lôi đi thời điểm còn mang theo kia bình cola, tại Ngu Hạnh không nhìn thấy thời điểm, kéo căng lấy biểu lộ lặng yên nhu hòa. Nhìn thấy Nam Thủy Trấn phó bản lai sở trệ ám kết thúc, hắn liền tóc cũng không kịp lau khô, liền đến phòng khách đám người. Kết quả chờ hồi lâu, Ngu Hạnh đều không có hồi. Trên đầu của hắn giọt nước đều trở nên lạnh như băng, từng chút thấm vào tại khăn mặt bên trên. Cho đến lúc này, hắn mới đem khăn mặt lấy xuống, bắt đầu tỉ mỉ lau khô tóc. Triệu Nhu nói, tắm rửa xong tóc nhất định phải lau khô, không phải vậy sẽ cảm mạo. Mặc dù Triệu Nhất Tiểu cảm thấy mình mãi mãi cũng không có khả năng cảm mạo, nhưng hắn sáng bóng rất chân thành. Chương 3, bị cô lập. 1, chương 3, bị cô lập. 1, Ngu Hạnh cùng Triệu Nhu đại khái giao phó Nam Thủy Trấn chuyện, đối với cái này phó đội trưởng, hắn có thể nói là giao phó toàn bộ tín nhiệm. Tuy nói hắn cùng Triệu Nhu không có cái gì chân chính trên ý nghĩa quá mệnh giao tình, ngay cả cùng nhau tiến suy diễn số lần cũng lắc đắc không có mấy, giữa hai người sâu nhất liên lụy chính là Triệu Nhất Tiểu. Nhưng Triệu Mưu đầu góc quả thật có thể cho người ta một loại rất cường đại cảm giác an toàn, giống như mặc kệ chuyện gì, chỉ cần nói với hắn, hắn liền có thể tìm ra tốt nhất phương án giải quyết. Đây cũng là Triệu Mưu mị lực của người này ở chỗ đó, đồng dạng là hắn đối đoàn đội không thể thiếu công năng tính. Cho nên Ngu Hạnh cơ hồ không có giữ lại. Hắn từ đầu tới đuôi, đem bại Nam Thủy Trấn hiểu rõ hết thể em hay nói. Bao quát mở đỡ xạ Diêm Lý đám người rất có thể trong bóng tối làm một ít động tác, bọn họ giống như có một cái bí ẩn kết minh, bên trong không biết bao hàm bao nhiêu người. Nói những ngày thời điểm, Ngu Hạnh tỉnh lược rất nhiều từ mấu chốt. Hắn biết Triệu Mưu có thể lý giải, cho nên cắt đi mấu chốt, tận khả năng tiểu nhân giảm bất bị Cao Duy tồn tại chú ý tới phong hiểm. Triệu Mưu nói hắn sẽ ở sau đó thời gian bên trong hảo hảo điều tra chuyện này, có cái hứa hẹn này tại, nói rõ mở đỡ xạ bọn hắn liên minh rất nhanh liền sẽ bại lộ ở trong mắt phá kính. Còn bao gồm nữ vu cùng thời gian chuyện. Cái này không thể gấp, muốn trải bước tất cả dị thường, hồi ức 10 lần thậm chí vẫn sẽ có bỏ sót. Ngu Hạnh còn nói cùng hệ thống đem nở tờ cờ đưa đến thế giới hiện thực làm suy diễn người chuyện. Lam Bôn là một cái, Phương Tiêu là một cái. Không biết suy diễn người tập thể bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu cái như vậy người. Việc này cũng không khẩn cấp, thậm chí cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm, Ngu Hạnh chỉ là cần cho Triệu Mưu để tỉnh một câu, loại người này có chút đặc thủ, Triệu Mưu phải biết bọn hắn tồn tại. Nói chuyện rất thuận lợi, chỉ ở một chỗ thể xác, đó chính là liên quan tới thần. Làm Triệu Mưu đã biết Triệu Nhất Tiểu cùng thần quan hệ, đối Ngu Hạnh cầm tới hai tấm vé vào cửa kinh ngạc đều như bị nước lạnh rội giống nhau yên tĩnh lại. Tiểu Hồ Ly trầm mặc cực kỳ lâu. Triệu Nhất Tiểu là hắn từ nhỏ mang theo đến, tuy nói hắn thiếu thốn Triệu Nhất Tiểu trọng yếu nhất thời kỳ thiếu niên, nhưng hắn cố gắng cho bản gia làm việc, đổi được Triệu Nhất Tiểu tự do. Kia về sau, hai người trên cơ bản không có chân chính trên ý nghĩa tách ra qua. Có đôi khi hắn muốn bốn phía bốn ba, nghe theo bản gia mệnh lệnh đến những thành thị khác đi đi công tác, Triệu Nhất Tiểu chỉ có một người ở trong nhà, mỗi lần hắn về nhà, đều có thể nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu nghe lời đợi trong phòng. Cái này trầm mặc ít nói thanh niên đã từng bị khốn tại nhỏ hơn không gian, hắn sớm thành thói quen tại chỗ ẩn nút bất động, sẽ không chủ động đi ra phòng ở, đi xem một chút ngoại giới. Kia đối Triệu Nhất Tiểu đến nói không có tất yếu, cũng rất lạ lắm. Gặp được Ngu Hạnh trước đó, là Triệu Mưu đuốt lên lấy Triệu Nhất Tiểu bất an, mua được đủ loại sách, phần lớn là loại hình. Hắn không cầu Triệu Nhất Tiểu nhặt lên đã thiếu thốn quá nhiều năm học tập, coi như thưởng thức cùng tri thức không đủ cũng không sao cả, hắn chỉ hy vọng Triệu Nhất Tiểu có thể từ trong chuyện xưa nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú nhân sinh. Những cái kia trói lọi, thải sát nhân sinh. Bọn hắn là trên thế giới này đối lẫn nhau đến nói người thân cận nhất. Mà bây giờ, Triệu Mưu lại đột nhiên biết được, đệ đệ của mình là thần đứa bé. Mặc dù thần đứa bé chỉ nhất định là Triệu Nhất Tiểu thể nội kia chỉ lệ quỷ, nhưng lệ quỷ đã thật sâu tan tại Triệu Nhất Tiểu linh hồn, đã sớm không thể tách rời. Nói cách khác, Triệu Nhất Tiểu chính là thần muốn tìm đứa bé. Triệu Nưu nghĩ đến đây sự kiện, liền cảm thấy một trận khủng hoảng. Hắn dù thông minh cũng không thể trung tình tà thần, hắn không biết tà thần đối đứa bé là dạng gì thái độ, nếu như Triệu Nhất Tiểu bị phát hiện, sẽ phát sinh cái gì? Kia thậm chí là liên kết luận đều nêu ví dụ không ra chuyện. Đây chính là đệ đệ của hắn nha. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí bắt đầu cảm kích Ngô Hạnh. Ngô Hạnh tại thần ép hỏi dưới, tìm được có thể nhất kéo dài thời gian một cái phương pháp, không có để Triệu Nhất Tiểu bại lộ tại tà thần ánh mắt hạ. Cái này khiến hắn có càng nhiều thời gian đến nghĩ biện pháp. Ngô Hạnh thậm chí liền Triệu Nhất Tiểu vé vào cửa đều chuẩn bị kỹ càng. Triệu Nưu tâm tình hết sức phức tạp, tại hắn trầm mặc thời điểm, Ngô Hạnh chẳng hề nói một câu. Hai người đều đang suy nghĩ, cũng có thể là Ngô Hạnh tại cho Triệu Nưu thích ứng thời gian, hắn luôn luôn như vậy chỉ kỷ. Cuối cùng, Triệu Nưu ngẩng đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, dường như trước đó trầm mặc lại khủng hoảng cảm xúc không tồn tại. Chuyện sau đó để ta làm quy hoạch, còn có một tấm vé vào cửa, ngươi định cho ai? Tất cả suy diễn người trong lòng đều ẩn ẩn cảm thấy, bọn họ được đến một tấm vé vào cửa. Kia giống như không chỉ là một cái cao độ nguy hiểm phó bản vé vào cửa, vẫn là sống sót nước cờ đầu. Rất nhiều người không rõ ràng tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng suy diễn người vĩnh viễn tin tưởng mình trực giác. Tất cả người có năng lực, hiện tại cũng tại tranh. Phá kính tiểu đội người không nhiều, nhưng là mỗi người đều nhất định muốn có vé vào cửa, đây là Triệu Mưu danh giới cuối cùng. Hắn là phó đội trưởng, mặc dù có đôi khi cùng bảo mẫu giống nhau nhọc lòng, nhưng phó đội trưởng chính là phó đội trưởng, hắn có so đội viên cao hơn quyền lực, hắn có quyền mệnh lệnh trừ đội trưởng bên ngoài tất cả mọi người, trong đoạn thời gian này, không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt vé vào cửa. Ngô Hạnh mang tới hai tấm vé rất mấu chốt. Một tấm trong đó là Triệu Nhất Hữu, một cái khác trường cho ai đều có thể, Triệu Nưu cần căn cứ còn dư lại nhân tuyển, đi bố trí kế tiếp suy diễn đội ngũ. Hệ thống tấm kia bé, ta sẽ cho Khúc Hàm Thanh. Ngô Hạnh âm thanh không thể nghi ngờ. Hắn nuôi lớn nữ hải, tại hắn nơi này vĩnh viễn có được ưu tiên cấp. Được. Triệu Nưu không hỏi vấn đề gì, gọn gàng mà linh hoạt tán đồng ý nghĩ này, như vậy, còn cần vé vào cửa, là ta cùng Cát Lốt. Trương Vũ cùng Tăng Nhiễm Nhiễm không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, không chỉ có là bởi vì hai người này gia nhập thời gian muộn, thực tế hơn tình huống chính là bọn họ thực lực không đủ. Âm Dương Thành nguy hiểm là chí mạng, đến lúc đó tất cả mọi người muốn bảo toàn tự thân, lại không còn giống Nam Thủy Trấn như vậy, có một cái đội trưởng hoặc là một cái hoa lão bản đi bảo vệ bọn hắn. Như vậy bọn hắn chỉ có thể không tiến Âm Dương Thành, đem vận mệnh giao cho những người khác. Cái này nói đến tàn khốc, nhưng cũng là hiện thực. Không, còn cần vé vào cửa chỉ có ngươi. Ngu Hạnh lại phủ định hắn lời nói. Triệu Nưu dừng một chút, cắt lốt. Hắn sẽ tự mình làm tới vé vào cửa, không cần lo lắng hắn. Ngu Hạnh biết cái này từ tương lai mà đến ma thuật sư là cái gì tính tình, cứ việc xem ra lại không bảo đề, cả lơ phất phơ. Nhưng thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh. Một người như vậy, chính mình sẽ chiếu cố tốt chính mình. Triệu Nưu dường như hiểu ra cái gì, lại hình như thân ở trong sương mù, trung quanh là Cát Lốt như ẩn như hiện cái bóng. Hắn tại ẩn giấu thực lực, điểm này ta biết. Nhưng hắn rốt cuộc là cái gì? Tiểu Hồ Ly rốt cục hỏi ra miệng. Hắn là ma thuật sư. Ngô Hạnh cười cười, chân thực cấp ma thuật sư. Toàn bộ trong đội ngũ, ngươi nhất không cần nhọc lòng chính là hắn, tinh thần của hắn thậm chí so ta càng ổn định. Triệu Nưu, đây là chuyện khi nào? Ngô Hạnh hồi ức một chút, từ mộ cung đi ra, hắn mới cho Cát Lốt tổ đội mời. Cho nên đối Triệu Nưu đến nói, từ hắn gia nhập chúng ta bắt đầu chính là chân thực cấp. Cứ việc có suy đoán, sự thật này vẫn là kinh đến Triệu Nưu, bởi vì Cát Lốt từ gia nhập phá kính đến bây giờ, bình thường nhìn qua chính là cái giàu có sức cuốn hút vui vẻ hai bước. Dù là hắn biết chân thực Cát Lốt tính cách phi thường hung ác, lại một chút đều không thiện lương. Thế nhưng không nghĩ tới, một cái chân thực cấp gia hỏa, thế mà có thể chịu được tại trong đội ngũ làm đồ lớn, cái này tính tình ngược lại là rất không tệ. Triệu Nưu kinh, Triệu Nưu bắt đầu suy nghĩ trong đội ngũ tất cả thành viên bí mật, Triệu Nưu bình tĩnh. Tốt à, Cát Lốt xen lẫn trong cái đội ngũ này bên trong là có nguyên nhân, đại gia ai cũng đừng nói ai. Ngay cả chính hắn cũng chưa từng bại lộ qua chính mình chân chính át chủ bài. Như vậy đội ngũ chúng ta kế tiếp trọng điểm là đi lấy ta vé vào cửa. Triệu Nưu rất nhanh chuyển đổi mạch suy nghĩ, thừa dịp rất nhiều thế lực không có kịp phản ứng, trước tiên đem vé vào cửa nắm bắt tới tay. Càng kéo tới hậu kỳ, tranh đoạt càng kịch liệt. Giống Nam Thủy Trấn loại này hệ thống đưa tặng vé vào cửa lại có thể chuyển tặng cơ hội không nhiều, Triệu Nưu muốn vé vào cửa, còn phải chính mình tiến suy diễn. Trừ môi thả Cát Lốt, trong đội ngũ cần phải có người cùng hắn cùng nhau tiến trò chơi, bảo hộ an toàn của hắn. Triệu Nưu đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Hạnh mặt. Hắn dường như tại tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì, dường như chính xuyên thấu qua Ngô Hạnh làn da, quan sát hắn nội bộ xương cốt cùng huyết đủ. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngô Hạnh nhíu mày. Triệu Nưu, đang nhìn ngươi di chứng. Tư tâm mà nói, hắn hy vọng cùng hắn cùng nhau tiến suy diễn chính là Ngô Hạnh. Ngô Hạnh mạnh mẽ là khách quan, đồng thời tại tư duy thượng có thể theo kịp hắn, thậm chí là bổ sung, cùng Ngô Hạnh cùng nhau tiến hành trò chơi, là Triệu Nưu an tâm nhất tuyển hạng. Nhưng hắn không biết Ngô Hạnh di chứng thế nào. Trước mắt xem ra, kia bị Lâm Thời kết thúc dị hóa giống như không có để Ngô Hạnh phát sinh thay đổi, hắn vẫn là cái kia hắn, luôn luôn để người tức giận, nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Nhưng bạn nhất đây chẳng qua là biểu tượng đâu. Chương 3, bị cô lập. 2, chương 3, bị cô lập. 2, loại trình độ kia di chứng, bạn nhất bạo phát đi ra, Ngô Hạnh còn có thể lo lắng suy diễn sao? Chỉ sợ điểm này, chính Ngô Hạnh cũng không thể cam đoan. Đừng lo lắng, ta biết người đang suy nghĩ gì, ta có thể. Ngô Hạnh trừng mắt nhìn. Triệu Nưu đối với cái này cũng không tán đồng, loại vật này rất không ổn định, tựa như A Tiểu trước đó cuối cùng sẽ bị lệ quỷ ý thức ảnh hưởng, hắn cũng không nghĩ như vậy, nhưng không có cách nào. Ngươi bây giờ cho là mình có thể, chỉ khi nào bộc phát, ngươi cũng thân bất do kỷ. Đạo lý là đạo lý này, nhưng vẫn là câu nói kia, ngu hạnh xưa nay không giảng đạo lý. Hắn cùng Triệu Mưu đang ngồi ở một cái bàn hai đầu, lấy biểu hiện lần nói chuyện này nghiêm túc tính, nghe Triệu Mưu nói như vậy, ngu hạnh khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể nghiêng về phía trước, chống đỡ cái cằm hỏi lại, cái này không giống, ta cho dù là lại mất khống chế, cũng sẽ không để các ngươi bị thương, ngươi tin tưởng ta sao? Hắn thật biến. Nhận biết đám người này trước đó, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là, tiếp cận hắn sẽ bị thương, cho nên hắn chẳng bằng bất hòa bất luận kẻ nào thành lập quan hệ. Hắn sẽ như cái quái vật, để cho mình quan tâm người bị tổn thương, cho nên phong bế tự thân, đem quái vật vây ở trong thân thể của mình. Nhưng bây giờ hắn lại nói, lại thế nào mất khống chế, cũng sẽ không để quan tâm mọi người bị thương. Bởi vì hắn bắt đầu tin tưởng mình. Triệu Mưu nheo mắt lại, dường như tại ước định câu nói này. Ngu Hạnh làm ra một bộ bị thương biểu lộ, uy. Danh dự của ta thấp như vậy. Xen vào ngươi trước đó biểu hiện, tín dự tóm lại không cao. Triệu Mưu vừa nói đùa vừa nói thật dùng ngón tay quy luật đập mặt bàn. Ngươi trước đó còn hứa hẹn qua sẽ không lại dùng chính mình mạo hiểm, lần này còn không phải bị ta bắt được rồi. Đừng lôi chuyện cũ nha. Ngu Hạnh bất đắc dĩ, lộ ra chính mình chiêu bài vẻ mặt vô tội, tin tưởng ta có được hay không. Triệu Mưu lập tức cảm giác chính mình đang khi dễ một cái chừng 20 tiểu đệ đệ. Hắn đột nhiên giật mình, bị ý nghĩ này của mình buồn nôn đến. Hắn là bị hạ xuống đầu sao, cái này có thể là tiểu đệ đệ. Nhưng, hắn có thể cảm giác được Ngu Hạnh lời nói bên trong nghiêm túc. Coi như ta biến thành một con giã thú, chỉ cần các ngươi không sợ ta. Ngu Hạnh ngữ khí rất nhẹ nhàng, giống đang nói bữa sáng ăn cái gì giống nhau rất bình thường, ta cũng chỉ sẽ hướng người khác rơi mong ước, tuyệt đối. Chỉ cần các ngươi không sợ ta, ta liền sẽ không sợ hãi chính ta. Ta để các ngươi cảm thấy an tâm, kỳ thật trái lại cũng giống vậy. Các ngươi cũng là ta neo điểm, có các ngươi tại, ta sẽ so ta một người đối mặt đây hết thảy lúc càng thêm thanh tịnh. Tình báo toàn bộ trao đổi hoàn tất, Triệu Mưu liền lưu tại sát vách bắt đầu xử lý sự vụ, phân tích tin tức. Ngu Hạnh một người yên lặng đi trở về nhà mình. Hắn có thể cảm ứng được, những người khác tại hắn trong phòng khách, một cái đều không đi. Hắn hy vọng những người kia tỉnh táo lại, không muốn lại bởi vì hắn tại suy diễn bên trong gặp dịp thì chơi kích động như vậy. Vừa vào cửa, hắn liền thấy Triệu Nhất Tiểu đã lau khô tóc, bởi vì vô dụng máy sấy cùng lượng, kia mái tóc màu đen hiếm thấy bành mềm đứng dậy, nổi bật lên Triệu Nhất Tiểu mặt thật nhỏ, tuổi tác đều giống như tiểu mấy tuổi. Thưa rồi, làm sao cảm giác Tiểu ca càng ngày càng ngon rồi. Trên người hắn loại kia âm lãnh như quỷ vật khí tức ngày qua ngày nhạt đi, càng ngày càng có thể dung nhập người bình thường. Đây là chuyện tốt, đại biểu cho hắn đối lệ quỷ ý thức trưởng không trình độ đang không ngừng làm sâu sắc. Càng hút con ngươi chính là, Khúc Hàm Thanh đang đứng tại Triệu Nhất Tiểu phía sau, ấn lại hắn ngồi trên đế, loay hoay đầu kia tóc. Thấy Ngu Hạnh đi tới nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, Khúc Hàm Thanh giải thích nói, hắn đem chính mình xoa sù lông, ta cảm giác hắn vô dụng hộ phát tố. Ta hơi cho hắn thuận một chút. Nếu bàn về đối đầu phát bảo dưỡng, nơi này không ai so ra mà vượt Khúc Hàm Thanh. Cắt lốt chưa kể tới, lâu dài nhuộm tóc tuyệt thủ, đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng chất tóc không có những người khác tốt như vậy. Khúc Hàm Thanh kia một con sói hào bút giống nhau nhu thuận tóc đen, thật không phải vô cùng đơn giản có thể có được. Khúc Hàm Thanh nhớ tới chuyện vừa rồi đã cảm thấy thật buồn cười, có Triệu Mưu cùng Ngu Hạnh nói chuyện giảm sóc, nên góp náo nhiệt đều góp qua, mấy người ở chung dần dần trở về nguyên dạng. Nàng hiện tại chỉ muốn cho Ngu Hạnh chia sẻ, Triệu Nhất Tiểu ở nơi đó sát tóc, hắn giống như chấp nhất tại muốn đem mỗi một cây tóc đều lau khô, thủ pháp lại rất lộn xộn, chờ ta phát hiện thời điểm, hắn đã như cái tính điện cầu giống nhau. Có ít người tóc trời sinh lại mảnh vừa mềm, không thích hợp nhuộm tóc cuốn tóc, thuần thiên nhiên liền rất tốt, chẳng hạn như Triệu Nhất Tiểu bài tính điện cầu. Cắt lốt có quắp ở trên ghế salon bên cạnh soát điện thoại bên cạnh cười. Triệu Nhất Tiểu nghe Khúc Hàm Thanh trêu chọc cũng không tức giận, chỉ là đối vớt lông loại sự tình này không quá thích, cho nên dần dần giống bùn giống nhau ghé vào trên mặt bàn. Hắn hoàn toàn đem cái này một đầu không nghe lời tóc giao cho Khúc Hàm Thanh chỉnh lý. Ngu Hạnh cũng cười ra tiếng, lại tại Triệu Nhất Tiểu tử vong nhìn chăm chú đưa tới trong nháy mắt đem cười thu hồi đi. Chậc chậc chậc, người khác đều có thể cười, liền hắn cười không được, đây không phải ước hiếp người tốt nha. Bất quá, trước kia Triệu Nhất Tiểu chỉ biết ngồi nghiêm chỉnh, eo ưỡn lên thẳng tắp, hiện tại cũng học được buông lỏng thân thể. Mặc dù giống bùn giống nhau co quắp xuống dưới loại này buông lỏng phương pháp nhìn rất quen mắt, cũng không biết là cùng ai học. Ngu Hạnh ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn Khúc Hàm Thanh động tác, Triệu Nhất Tiểu rốt cục hậu chi hậu giác không được tự nhiên. Hắn lung lay đầu, chầm chậm nói, ta tự mình tới. Đã chỉnh lý tốt. Khúc Hàm Thanh vừa vặn thả tay xuống, nàng thưởng thức một chút, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó tùy ý hỏi, Ngu Hạnh, ngươi cùng Triệu Mưu đi thời gian dài như vậy, đều nói cái gì? Ngu Hạnh không có đề khác, chỉ nói về sau an bài, hắn sẽ phụ trách xác định trận tiếp theo chứa vé vào cửa trò chơi, sau đó ta cùng hắn cùng nhau đi vào. Triệu Nhất Tiểu lập tức ngồi thẳng. Tại hắn ngay thẳng trong ánh mắt, Ngu Hạnh cười nói, Tiểu ca cũng phải đi, ngươi ca không phải rất tin tưởng ta, hắn nói chỉ có ngươi cùng ta cùng nhau, mới có thể miễn cưỡng yên tâm. Trước tiên là hai người bọn họ cùng nhau, Triệu Mưu mới có thể yên tâm Triệu Nhất Tiểu an toàn. Hiện tại biến thành bọn hắn cùng nhau, Triệu Mưu mới có thể yên tâm Ngu Hạnh không nổi điên. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Nghe được tin tức này, Triệu Nhất Tiểu hài lòng, hắn sờ sờ chính mình toàn làm tóc, lấy ra tế phẩm dây cột tóc cho mình đeo lên. Khúc Hàm Thanh hỏi, ta đây, ta mang một tấm vé vào cửa cho ngươi, về sau ngươi tựa như trước kia giống nhau, bất quá muốn nhớ kỹ bảo tồn thực lực, đừng bị thế lực khác ngành tình báo nhìn thấu quá nhiều. Ngu Hạnh đang nói chính sự thời điểm chưa từng mờ, một khi hắn nghiêm túc, Khúc Hàm Thanh cố này tìm thú vui tâm thái liền không còn sót lại chút gì, nghe lời gật đầu. Vậy ta đâu Cắt lốt ở trên ghế salon chống lên một cái đầu. Ngu hạnh vô tình, chính ngươi tìm tốt vé vào cửa, không phải vậy đi âm dương thành liền không mang ngươi. Cắt lốt. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Bởi vì quá mạnh cho nên bị cô lập ma thuật sư nhất miệng, cũng không có phản bác quyết định này, nhưng là ý tưởng đột phát, để điều kiện, vậy ta kết cục suy diễn, ngươi có thể hay không đem Diệp Thanh cho ta mượn? Hắn vừa mới nói xong, trong phòng ba người đều chiều hắn nhìn tới. Cắt lốt không có chút nào không được tự nhiên, hắn ở trên ghế salon hai chân chéo ngoáy, thần sắc tự nhiên, ta có việc bận nghĩ tìm hắn tâm sự, đơn độc. Mà lại, có Diệp Thanh ở bên người, ta một thất cô lang liền không đến nỗi đoạt không qua người khác nhà, ngươi nói sao? Diệp Thanh nhưng cũng là phá kính một viên A, coi như ta cùng hắn tổ đội chứ sao? Cái này mạch suy nghĩ ngược lại là rất thanh kỳ, mà lại hoàn toàn có thể thực hiện. Diệp Thanh vật dẫn là nhiếp thanh mộng cảnh, chỉ cần thanh chủy thủ cho mượn Cutlass, Diệp Thanh liền có thể đi theo Cutlass suy diễn. Ngươi trưởng thành, không có cái gì cần truy vấn mọi nguồn, ngu hạnh vung tay lên đem chủy thủ lấy ra, trực tiếp chiều hắn ném qua đi. T, còn tốt có dao găm bỏ, không phải vậy ngươi là nghĩ đâm chết ta. Cutlass tinh chuẩn tiếp vào cao tốc phóng tới chủy thủ, ngoài miệng lại tại lẩm bẩm bức lẩm bẩm, cho dù là hai người đối thoại đầy đủ kỳ quái đến để Triệu Nhất Cửu cùng Khúc Hàm Thanh phát hiện dị thường, hắn cũng một điểm phản ứng đều không có. Ngu hạnh cảm giác không có sai. Cắt lốt trạng thái tinh thần có thể là nhất bình ổn một cái kia. Cắt lốt cũng là tên điên, nhưng hắn điên rất trước sau như một với bản thân mình, điên rất bình tĩnh, đến mức tại không có nguy hiểm hoàn cảnh trông được đi lên là như thế bình thường. Nhưng nếu như đang tùy thời đều phải chết địa phương, cắt lốt vẫn là như vậy đâu. Đến lúc đó liền sẽ có người phát hiện không đúng. Chương 4, nếu không làm cái đại. Chương 4, nếu không làm cái đại. Biết được chính mình về sau muốn đi theo cắt lốt một đoạn thời gian, Diệp Thanh không có phản đối. Hắn tại trùy thủ bên trong cũng có thể nghe thấy ngoại giới âm thanh, nhưng hắn vẫn là yếu ớt từ thanh vụ bên trong bay ra. Tượng trưng nghệ cắt lốt liếc mắt một cái. Nhiếp Thanh Quỷ cười như không cười nhìn xuống hắn, áo cơm thượng thủy tinh trang sức rủ xuống, tại cắt lốt trước mặt lúc gần lúc hiện. Hắn bội ho một tiếng, chung quy là cảm thấy tư thế có một tia yếu thế, thế là bò lên, thanh chủy thủ hướng trong túi vừa để xuống. Cũng không biết hắn làm cái gì, quần áo túi thậm chí không có hở ra dù là nửa điểm đường cong, tựa như là trực tiếp biến mất giống nhau. Mắt thấy hắn biến làm ảo thuật, Diệp Thanh nhiều hứng thú cười một tiếng, sau đó lại hóa thành khói xanh, tiêu tán tại cắt lốt chúng quanh. Chuyện này cứ như vậy định ra đến. Ngu hạnh gặp bọn họ một cái hai cái tại nhà hắn trong phòng khách đợi so hắn cái chủ nhân này ra còn muốn buông lỏng, ngầm thừa nhận hành vi của bọn hắn, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Không có mặt trời, nhưng tầng mây mỏng manh, sắc trời đầy đủ rộng thoáng. Hôm nay là nhiều mây một ngày. Hắn rời đi phó bản thời điểm vẫn là buổi chiều, lúc này cũng bất quá 4 giờ hơn, nghĩ nghĩ, hắn lấy ra phòng ngủ dự bị điện thoại, đăng nhập hệ chat, cho đưa đỉnh người kia phát ra một đầu tin tức. San, cơm tối đi ra ăn. Ta mời ngươi. Trong lúc nhất thời, đối diện chưa hồi phục. Ngu hạnh cũng không nóng nảy. Hắn mở ra giới truyền thông mà soát một chút thế giới này gần nhất xảy ra sự kiện, đại khái lúc 4 giờ rưỡi, điện thoại cực tốc chấn động. Z, Ngu Hạnh. Z, ngươi trở về. Z, lúc nào gặp mặt? Thời gian địa điểm, ta muốn ăn thịt nướng. Z, ta còn muốn thuận tiện nhìn một chút tỷ tỷ, nàng bây giờ tại không ở nơi này a? Z, bây giờ có thể gọi điện thoại sao? Cách màn hình, Ngu Hạnh đều có thể cảm nhận được Trúc Yên trên thân chuyển tới kích động cùng vui vẻ. Một bên Triệu Nhất Tiểu văng tới nghi ngờ ánh mắt, giống như là tại tò mò hắn tại cùng ai nói chuyện tiếng, thế mà bên cạnh trò chuyện bên cạnh cười. Khúc Hàm Thanh cũng giống vậy, bất quá nàng chưa kịp mở miệng chế nhạo, Ngu Hạnh liền chủ động bấm hẹ chặt điện thoại. Quay số điện thoại tiếng vang để Khúc Hàm Thanh đem lời nói nén trở về. Ngu Hạnh đánh chính là giọng nói điện thoại, bởi vì Trúc Yên không thích đánh video, nàng trên người quỷ vật từ trường sẽ ảnh hưởng đến video hình tượng, để nàng hoàn mỹ ngụy trang sinh ra tỉ vết. Đánh chung 3 giây, đối diện kết nối. Trúc Yên. Ngu Hạnh mang theo ý cười đánh trước chào hỏi. Hắn lần trước trở về kỳ thật liên lạc qua Trúc Yên, ngay tại núi tuyết cảnh khu lưu lại mấy ngày nay bên trong. Trúc Yên không có bất kỳ cái gì trách cứ hắn biểu hiện, ngược lại là xác nhận hắn bình an trở về về sau, liễu díu lại là nũng nịu lại là nhỏ giọng thúc thiết, làm cho Ngu Hạnh mềm lòng được rối tinh rối mù. Trừ Trúc Yên lại một lần đưa ra muốn vào suy diễn giúp hắn một tay, bị hắn cự tuyệt bên ngoài, bọn họ ở chung còn giống như trước giống nhau, Trúc Yên rất dính hắn, mà lại rất ngoan. Nàng luôn luôn không truyền ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, đem tích cực nhất một mặt lưu cho Ngu Hạnh. Ngu Hạnh, ngươi thế nào? Có lẽ là mất tích một năm ảnh hưởng, Trúc Yên so trước kia thái độ tốt hơn, một đi lên đầu tiên là quan tâm, sau đó mới nhắc lên buổi tối an bài. Ta muốn ăn đại học thành bên này mới mở một nhà thịt nướng, bạn học đều tại đây, nhưng là ta còn chưa có đi qua. Nữ hài ngữ điệu ngẩng cao. Ngu Hạnh giống như có thể từ cái này thông điện thoại bên trong, nhìn thấy một cái ghé vào ký túc xá trên bàn sách, định lấy bạn cùng phòng bắt quay ánh mắt đỏ mặt gọi điện thoại thiếu nữ. Tốt, liền đi nơi đó ăn. Ngu Hạnh tự nhiên cái gì đều đồng ý, hắn mắt nhìn Khúc Hàm Thanh, tiểu Khúc Khúc tại bên cạnh ta, ngươi muốn nói chuyện cùng nàng sao? Trúc Yên gọi Khúc Hàm Thanh tỉ tỉ. Trúc Yên mệnh, nghiêm chỉnh mà nói không phải Ngu Hạnh một người cứu. Khúc Hàm Thanh kia cổ không muốn sống tư thế mới là tại khẩn yếu nhất trước mắt lưu lại Trúc Yên mấu chốt. Hai nàng khi còn bé quan hệ liền tốt, trung gian Khúc Hàm Thanh rời đi nhiều năm, trực tiếp mất liên lạc, nhưng gần nhất các nàng liên hệ dường như lại thường xuyên lên. Kia buổi tối kêu lên nàng cùng đi a, bất quá ta hiện tại chỉ muốn nói chuyện với ngươi. Bên kia Trúc Yên bắt đầu ra, ta đã lâu lắm không sao cả nghe thấy ngươi âm thanh, ngươi muốn đền bù ta lấy Ngu Hạnh tính lực, hắn hoàn chỉnh nghe thấy Trúc Yên bên kia chuyển đến cái khác giọng nữ ồn ào âm thanh. Nhưng mà trước kia Trúc Yên còn có thể cùng người khác giải thích, hiện tại nàng hoàn toàn không nghĩ giải thích. Buổi tối cùng ngươi dạo phố, ngươi muốn mua gì đều được. Ngu Hạnh tinh chuẩn định vị Trúc Yên yêu thích, Trúc Yên không phải không có tiền, nàng chỉ là hưởng thụ Ngu Hạnh mua cho nàng đồ vật cảm giác. Trúc Yên hai đại yêu thích, Ngu Hạnh theo nàng dạo phố mua đồ, Ngu Hạnh nghe nàng chia sẻ đồn cảnh sát vụ án. Nói một cách khác, cùng quen thuộc cũng thích một người hành động khúc hàm thành khác biệt, Trúc Yên nhưng thật ra là rất cần làm bạn nữ hải tử. Nghĩ tới đây, Ngu Hạnh có chút áy náy. Trúc Yên từ nhỏ đến lớn đều nhất dính hắn, đặc biệt lúc nhỏ còn thích nằm sấp ở trên người hắn ngủ, bởi vì nàng cảm thấy Ngu Hạnh cơ bắp rất có cảm giác an toàn. Tiểu quỷ vật cuốn lấy đại quỷ vật giống như bản năng. Tại tiến suy diễn trước đó, Trúc Yên là làm bạn Ngu Hạnh lâu nhất cũng nhiều nhất người, nhưng từ khi thành suy diễn người, Ngu Hạnh ngược lại vắng vẻ nàng. Trước đó nghe khúc hàm thanh nói, sau khi hắn mất tích, Trúc Yên đến bên này tần suất rõ rệt gia tăng, thường thường đến trong nhà hắn làm trở lấy, đối cái kia giả bài vị mọi người. Hắn rất có lỗi với Trúc Yên. Tốt à, ta chờ một lúc muốn đi công việc một chút, 6 giờ liền có rảnh à, chúng ta ngay tại cửa trường học gặp mặt à. Người nơi đó còn có ai muốn đến cùng nhau ăn cơm sao? Trúc Yên chủ động mời, người nhiều náo nhiệt, trừ cái kia biến thái, những người khác có thể tới. A dựng thẳng lỗ tai nghe lén Triệu Nhất Tiểu thân thể cứng đờ, cổ lại bắt đầu phím hồng. Ngu Hạnh rất không khách khí cười ra tiếng. Thật đáng tiếc, Trúc Yên trong miệng biến thái, đặc biệt là lệ quỷ trạng thái Triệu Nhất Tiểu, từ khi bị quỷ tiểu gây ra bóng ma tâm lý, Trúc Yên vẫn luôn đối Triệu Nhất Tiểu kính sợ tránh xa. Dù là một năm nay Trúc Yên đã cùng phá kính người quen thuộc, nàng cũng y nguyên quật cường duy trì đối Triệu Nhất Tiểu thành kiến, bởi vì nàng rất không trùng hợp lại gặp 2-3 lần quỷ tiểu thức tỉnh hiện trường. Vật khí, có đôi khi chính là đen đủi như vậy. Ngu Hạnh không có ý định đè ép Triệu Nhất Tiểu đi, nhưng hắn rất muốn đem hai người đều trêu chọc một chút, thật không được sao? Có ta cái này so hắn càng biến thái người tại, hắn không thể bắt người thế nào. Triệu Nhất Tiểu. Triệu Nhất Tiểu ánh mắt phức tạp. Hắn rất muốn nói, hắn không một chút nào muốn đi hù dọa một cái tiểu muội muội. Đầu bên kia điện thoại Trúc Yên cũng nghẹn lại, suy nghĩ mấy giây sau nhỏ giọng thầm thì, mới không muốn đâu, vậy ngươi lực chú ý liền bị hắn cướp đi. Tốt tốt tốt. Ngu Hạnh không biết Trúc Yên cớ gì nói ra lời ấy, nhưng là trả lời tốt tốt tốt liền đúng, hắn biết nghe lời phải, đêm nay liền ba người, không mang người khác. Ở trên ghế salon cắt lốt phát ra một tiếng tiếc nuối nhẹ ách. Không ai để ý đến hắn. Ngu Hạnh lại cùng Trúc Yên nói rồi một lát lời nói, thẳng đến Trúc Yên dự định đi đồn cảnh sát, mới cúp điện thoại. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nói, ta mới không phải biến thái. Có chút danh hiệu tất không có khả năng nhận dưới, hắn không giống Ngu Hạnh, có thể không cần mặt nói mình so biến thái còn biến thái. Khúc Hàm Thanh lại bắt đầu, thế nhưng ngươi biến thái đứng dậy không phải người a? Có sao nói vậy, quỷ tiểu thật đã biến thái cũng không phải người, lời này nói được một chút không sai. Triệu Nhất Tiểu hừ nhẹ một tiếng, biết mình lệ quỷ trạng thái đức hành gì, vô pháp phản bác. Hắn đứng người lên, lấy đi đặt lên bàn khăn mặt, dầu dĩ nói, rèn luyện đi. Hắn ý nguyên có rèn luyện thói quen. Kia một thân tràn ngập lực bộc phát cơ bắp càng thêm căng đầy trôi chảy, vai rộng hẹp eo, tùy thời có thể đi làm mẫu nam. Khúc Hàm Thanh lặng lẽ quan sát qua Triệu Nhất Tiểu dáng người, luôn cảm thấy so mẫu nam còn kích thích, cũng liền càng thích đùa hắn. Nhìn xem Triệu Nhất Tiểu bóng lưng biến mất tại ngoài cửa lớn, Khúc Hàm Thanh đột nhiên quay đầu, Ngu Hạnh, Ngu Hạnh, ngươi có suy nghĩ hay không qua, để lệ quỷ hình thái hắn trực tiếp cùng ngươi tiến một lần trò chơi. Khúc Hàm Thanh con rối thân thể làm không được quá đáng chi tiết biểu lộ, không phải vậy lúc này nàng hẳn là hai mắt sáng lên, ngươi trở về sau không có gặp qua quỷ tử a? Cho nên ngươi cũng không biết, hắn đến tột cùng trưởng khống lệ quỷ năng lực đến trình độ nào. Nếu như ngươi một mực không tự thể nghiệm một chút, khẳng định sẽ đối Triệu Nhất Tiểu thực lực sinh ra ngộ phản a. Đây cũng là. Bất quá, nghe ý tứ này, quỷ tiểu đã ổn định đến có thể một mực làm phe bạn hoàn thành suy diễn rồi. Khúc Hàm Thanh thần bị nói, kết cục suy diễn Triệu Như ở đây, rất ổn. Mà lại ngươi hẳn là cần mặt giấy thực lực mạnh hơn đồng đội đến phụ trợ tranh đoạt vé vào cửa. Nàng chỉ thiếu chút nữa là nói, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Nàng càng như vậy, Ngu Hạnh lại càng tốt kỳ. Lúc đầu không có cảm thấy có cái gì, hiện tại hắn vậy mà muốn đem tiểu ca lệ quỷ trạng thái đào đi ra, hảo hảo nghiên cứu một chút. Chương 5, bảo trì điệu thấp, đừng quấy rầy người khác suy diễn. 1, chương 5, bảo trì điệu thấp, đừng quấy rầy người khác suy diễn. 1, chạm bạn tối 5:40. Thường xuyên xuất nhập suy diễn, cuối cùng sẽ để người đối thời gian sinh ra sai lầm phán đoán. Ngu Hạnh lần trước trở về tại núi tuyết dừng lại thời gian quá dài, tiến Nam thủy trấn, lại không ngừng cảm thụ được phong tuyết cùng rét lạnh, dẫn đến hắn đi vào Duệ Bác đại học cùng lúc, hậu chi hậu giác đã đầu xuân. Học sinh hẳn là vừa trở lại trường khai giảng không lâu, cuối cùng một tiết khóa hết giờ học, vụ bật lẻ kẻ đi ra đi tản bộ. Đại học thành luôn luôn như thế có sức sống lại phồn hoa, cửa trường chính đối diện chính là một đầu quà vật đường phố, bên đường còn có một nhà điệu thấp quán rượu nhỏ. Đứng ở cửa trường học, có thể đem đường cái đối diện tình cảnh thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Ngu Hạnh vì không để cho mình nhìn qua quá hành xử khác người, tại ngắn tay bên ngoài dựng cái áo khoác, hạ thân là đơn giản làm nhạt quần jean cùng giày cứng, hoàn mỹ trà trộn vào học sinh trong đội ngũ. Ngược lại là Khúc Hàm Thanh muốn thành thục chút, một kiện trường khoản mỏng áo khoác, tóc đâm cao đuôi ngựa, hai tay cắm vào trong túi, tại Ngu Hạnh bên người như cái nghiêm khắc tỉ tỉ. Hai người liền ở chỗ này chờ Trúc Yên đi ra. Căn cứ Trúc Yên nói, trong cục lâm thời tìm nàng có chút việc, nàng 5 điểm trước đó đi, vừa vặn có thể tại trường 6 giờ trở lại trường học bên này, cùng Ngu Hạnh hai người chạm mặt. Bọn hắn không đợi bao lâu. Ta tới rồi. Mấy bước có hơn, một thân lưu loát ăn mặc thiếu nữ đột ngột nào tới, tại Ngu Hạnh xoay người đồng thời nhào vào trong ngực hắn. Khúc Hàm Thanh giơ lên một bôi nhàn nhạt cười. Hai người lúc đầu ẩn tàng tồn tại cảm, nhưng Trúc Yên vừa đến, vô hình bích chướng bị đánh vỡ, khiến cho rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào trên người bọn họ. Ngu Hạnh đem Trúc Yên đỡ lấy, tỉ mỉ đánh giá nàng một lần. Hồi lâu không gặp, Trúc Yên vẫn là như cũ. Nàng ngay tại trưởng thành theo tuổi tác mà phát dục, hoàn toàn tuân theo nhân loại sinh trưởng tốc độ. Tại mặt trời lặn hoàng hôn dưới, thiếu nữ một mặt vui sướng, đem mặt dán tại Ngu Hạnh ngực, chỉ để lại một cái lông xù đỉnh đầu. sợ rằng cũng không nghĩ ra, nàng chính là Di Kim thành phố tổ trọng án thần bí nhất vô thường, Trúc Yên giống như từ một cái góc độ khác sống thành truyền thuyết đô thị. Trúc Yên học tỷ. Đại đa số người đều biết, lúc này không nên quấy rầy người ta ôm một cái, vẫn như trước có người kinh hô ra tiếng. Nhìn ra được, Trúc Yên ở trường học cũng là nhân vật phong vân. Trúc Yên không cố kỵ gì đem đầu nâng lên, nhìn về phía lên tiếng vị trí, là cái năm nay mới vào trường học tiểu học đệ, gia nhập nàng âm nhạc câu lạc bộ. Nàng xông tiểu học đệ cười cười, sau đó nhỏ giọng cùng ngu hạnh nói thầm, đuổi ta nhưng nhiều, ta không có đã đáp ứng. Khúc Hàm Thanh nhíu mày, nàng rất bao che khuyết điểm, nghĩ đến cũng trực tiếp, nếu như gặp phải thích, không cần bận tâm thân phận của ngươi, ngươi cũng sẽ không ăn người. Ngu hạnh cũng nghĩ như vậy, Trúc Yên nhìn qua cùng người bình thường giống nhau như lúc, như vậy chỉ cần nàng nghĩ, nàng không nên so với người bình thường thiếu bất luận một loại nào nên được kinh nghiệm, tiểu Khúc Khúc nói đúng, đây là tự do của ngươi. Không phải a, kỳ thật ta cũng muốn thử một chút yêu đương cảm giác, nhưng là, Trúc Yên nhỏ giọng tiết một chút, đều tại ngươi. Ngu hạnh, theo quan sát của hắn, Trúc Yên đối với hắn tuyệt đối không có phương diện kia ý tứ, làm sao có thể trách hắn? Gặp qua loại người như ngươi, ta làm sao có thể để ý thường thường không có gì lạ nhân loại. Trúc Yên lông mày đều nhăn lại đến, nhìn qua là thật rất ai đoán. Đều nói tuổi nhỏ lúc không thể gặp phải quá kinh diễm người, vậy sẽ ảnh hưởng cả đời. Trúc Yên hiển nhiên đã bị ảnh hưởng, đụng tới người theo đuổi nàng, nàng vừa so sánh đã cảm thấy kém xa tít tắp Ngu Hạnh, tự nhiên khó mà tâm động. Khúc Hàm Thanh cũng lâm vào trầm mặc, sau đó quỷ dị lộ ra đồng dạng ánh mắt. Ngu Hạnh. Ngu Hạnh tức giận gõ các nàng một người một chút, thật không có lương tâm, lúc này trách ta, khi còn bé làm sao không trách đâu. Trúc Yên lúc này mới cười hì hì buông ra hắn, ngược lại kéo lại Khúc Hàm Thanh cánh tay, đi đi đi, chúng ta đi mua trà sữa. Ba người chỉ ở cửa trường học dừng trong chốc lát, liền hướng đối diện quả vật đường phố đi đến. Bọn họ mục đích là mấy trăm mét bên ngoài cửa hàng, nhưng trước tiên có thể tại quả vật đường phố mua chút ăn vặt. Một lát sau, Ngu Hạnh bưng lấy cốc sữa trà đi ở phía sau, chỉ có thể trông thấy hai nữ hải thân thân mật mật bóng lưng. Chuẩn xác mà nói là Trúc Yên càng chủ động, nửa người đều muốn áp vào Khúc Hàm Thanh trên thân, Khúc Hàm Thanh chỉ là vắng ngắt ứng hòa, một cái nhiệt liệt một cái trầm tĩnh, lại không hiểu hài hòa. Ha, ngoài miệng nói là nghĩ chính mình, kết quả nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình nha. Nữ hải tử chủ đề Ngu Hạnh chen miệng vào không lọt, chỉ có thể ở phía sau yên lặng nổ nước bọt. Cũng chỉ có tại Ngu Hạnh bị người bắt chuyện muốn liên lạc với phương thức thời điểm, các nàng mới có thể đều nhịp xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Ngu Hạnh. Thật có lỗi. Ngu Hạnh lại cự tuyệt một cái. Hắn thân cao, không cười thời điểm lực gáp bách mười phần, bị cự tuyệt người nửa câu không dám nhiều lời, chỉ biết thất vọng rời đi. Trên đường đi gió êm sóng lặng, bọn họ rất thuận lợi đến Tương Thành. Ngu Hạnh tại rào bước tiến lên thịt nướng cửa hàng lúc bước chân dừng lại. Chờ một chút, hắn tại sao phải dùng thuận lợi cái từ này? Thật giống như hắn trong tiềm thức cảm thấy chuyến này sẽ ra biến cố gì giống nhau. Đối với mình dự cảm rất là tín nhiệm, Ngu Hạnh còi báo động đột nhiên vang, chủ động mở ra trò chơi giao diện hệ thống gọi, có hay không tại, có hay không tại. Tại trong thế giới hiện thực, hệ thống tồn tại cảm cực thấp, có thể là kết nối cường độ vấn đề, chỉ có mở ra trò chơi giao diện, tín hiệu mới có thể tăng cường. Hệ thống không để ý tới hắn. Ngu Hạnh cũng không có cách nào đem hệ thống hao đi ra, hắn mang theo vài phần do dự, đi theo phục vụ viên chỉ dẫn vào tòa. Ba người vị trí tại một cái trong phòng kế, mặc dù chung quanh ngăn cách rất mỏng, mà lại chỉ có ba cái mặt, nhưng cũng làm cho người cảm nhận được một tia bí ẩn tính. Trúc Yên rất thích vị trí này, kế tiếp là quét mã chọn món chờ đợi mang thức ăn lên, sau đó sẽ vợ bắt đầu thượng lửa than, chuẩn bị hỗ trợ thịt nướng. Ngu Hạnh lễ phép báo cho nhân viên phục vụ không cần tới bàn này, bọn họ sẽ tự mình động thủ. Một bữa cơm ăn đến rất tận hứng. Trúc Yên có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nàng chia sẻ lấy một năm qua một chút vụ án, nói xong người hiểm nghi nói kỳ quái gia thuộc, nói xong gia thuộc lại nói trong đội cảnh sát đến những cái kia thú vị người mới, nói thẩm vấn thời điểm có chút IQ cao người hiểm nghi biểu hiện có bao nhiêu đặc sắc. Ngu Hạnh cho hai nữ hài thịt nướng, chính mình không ăn mấy ngụm. Khúc Hàm Thanh con rối thân thể không cần ăn, nhưng nàng bồi tiếp Trúc Yên ăn thật nhiều. Trúc Yên một tay chống đỡ cái cằm, một tay cầm đũa, là hoàn toàn buông lỏng tư thái, vừa ăn vừa nói chuyện, trong mắt dường như có ánh sáng. Nửa đoạn sau, nàng lại nhắc lên Ngu Hạnh trước đó giao cho nàng mấy cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia tuyến đều gây mất, có rất nhiều tra được phạm pháp chứng cơ phạm tội, cũng từng xuất hiện qua coi đây là bản gốc suy diễn tư cách khảo thí, nhưng Trúc Yên ghi nhớ chính mình độ ở nơi nào, chưa bao giờ có đi tiếp xúc. Chương 5, bảo trì địa thấp, đừng quấy rầy người khác suy diễn. 2, chương 5, bảo trì địa thấp, đừng quấy rầy người khác suy diễn. 2, còn có chính là tra được cuối cùng phát hiện phương hướng sai, Ngu Hạnh để nàng đi thăm dò chuyện có rất nhiều loại, có chút là sáng tỏ có thể thao tác, còn có một số chỉ là suy đoán, xác nhận không có dị thường sau liền có thể buông tay. Ta cho ngươi thu thập thật nhiều cục diện rối rắm. Trúc Yên nói lên cái này liền đến khí, nhếch miệng, đoạn thời gian kia ta phải bận rộn điên, ngươi ngược lại tốt, toàn bộ hơi vung tay trừ quỹ, thật không phải là người. Ngu Hạnh dùng một khối núng lên tương liệu thịt nướng ngăn chặn miệng của nàng, cười tủm tỉm nói, ai ra, đều là lỗi của ta, tiểu Trúc Yên quá lợi hại. Trúc Yên hừ một tiếng, cầm lấy bên cạnh trà sữa hút trượt một miệng lớn. Thịt nướng cửa hàng rất náo nhiệt được dường như bọn hắn vốn là cái này chúng sinh bên trong một viên, giống như sinh hoạt vốn nên như vậy. Ngu Hạnh thoáng buông xuống lo nghĩ, hắn có thể là suy nghĩ nhiều, không có gì có thể không thuận lợi địa phương, đều hơn 8 giờ, bọn họ lập tức liền sẽ rời đi thịt nướng cửa hàng đi shopping. Ngay tại nháy mắt sau đó, một loại cảm giác cổ quái của tới. Hắn hình như có nhận thấy nhìn về phía gian phòng bên ngoài, thịt nướng trong tiệm khách nhân khác hò hét ầm ĩ, có đang đàm tiếu, có tại yên tĩnh nói chuyện phiếm, giống như cũng không có gì thường. Thế nhưng Khúc Hàm Thanh loại này bởi vì con rối thân thể mà cảm giác lực không mạnh người, cũng đồng thời chuyển đầu. Hai người bọn họ ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một bàn. Nơi đó chỉ có một người, bởi vì góc độ nguyên nhân, chỉ có thể nhìn ra là một nữ nhân, nàng tóc rất dài, che kín gò má lại, ăn mặc một thân tồn tại cảm rất thấp màu đen váy áo. Trên bàn của nàng rực rỡ muôn màu, nướng xong thịt nướng tản ra nồng đậm hương khí, nhưng nàng bắt đũa sạch sẽ, một ngụm đều không có ăn. Bên cạnh đi tới đi lui nhân viên phục vụ hoàn toàn không nhìn nàng, cùng nhìn không thấy giống nhau. Nữ nhân kia cùng thịt nướng cửa hàng không hợp nhau, mà lại ngay cả Ngu Hạnh cũng không nhớ rõ nàng là lúc nào ở nơi đó. Vừa rồi nơi đó có cái bàn này sao? Không có ấn tượng, đó phải là không có, cái bàn này cùng nữ nhân này đều là đột nhiên xuất hiện. Loại kia nhàn nhạt cổ quái khí tức đang từ nữ nhân trên thân hiện ra tới. Nhìn hai giây, nữ nhân bỗng nhiên quay đầu, đối mặt Ngu Hạnh ánh mắt. Một viên bỏ đầy dòi bỏ ánh mắt không hề có điểm báo trước rất xuống, lan tiến đựng đầy mâm thịt nướng bên trong. Ngay tại hình thành chiếu rọi loại suy diễn phó bản, nên phó bản sẽ tại tạo ra sau tiếp tục nguy hại thế giới hiện thực, cần mau chóng thông quan phong bế hệ thống đột nhiên sống, không tình cảm chút nào tại Ngu Hạnh trong đầu phát ra nhắc nhở. Nên suy diễn vì 8 người trò chơi, suy diễn không chiếm dụng hiện thực thời gian, bởi vì tình huống khẩn cấp, sẽ tại tạo ra phụ cận kéo lấy gần nhất 8 tên suy diễn người cùng có được suy diễn người tư chất người đi vào, không thể cự tuyệt Ngu Hạnh. Hắn vốn đang nghĩ, nguyên lai hệ thống còn biết phân biệt những cái kia suy diễn sẽ kéo dài nguy hại hiện thực cho thế giới hiện thực và biểu. Hắn cũng đủ xui xẻo, khó được đi ra ăn một bữa cơm, còn muốn mắt thấy suy diễn phó bản hình thành hiện trường. Cảm giác cùng Alins nhạc viên lần kia có dị khúc đồng công chi diệu. Một giây sau, hắn liền hô hấp trì trệ. Có ý gì? Kéo có suy diễn tư chất người. Đây không phải là tương đương với trận này suy diễn sẽ trở thành có ít người suy diễn người tư cách khảo thí à? Trúc Yên, Trúc Yên, uy, hệ thống, có hay không tại? Ngu Hạnh ở trong lòng lạnh lùng kêu gọi. Bên cạnh hắn Khúc Hàm Thanh cũng khuôn mặt lãnh túc đứng dậy, sát khí tại trong mắt chợt lóe lên. Nội điên hệ thống quả nhiên cùng trước kia khác biệt, trước kia gặp được loại sự tình này, nó thậm chí sẽ trưng cầu suy diễn người ý kiến, chỉ kéo tự nguyện đi vào trò chơi người. Hiện tại không chỉ không thể cự tuyệt, còn muốn đem hoàn toàn không biết gì người mới kéo vào đây cho đủ số. Mọi người đều biết, chính thức suy diễn mặc kệ là cái gì độ khó, đều so tư cách khảo thí khó hơn nhiều, đây quả thực là đem người đẩy tới đi làm phá hôi. Cũng may lần này hệ thống có đáp lại. Tại sao là ngươi? Cái này giọng nữ giàu có cảm xúc. Thật giống như nó chỉ là bị động kiểm chắc đến một chỗ mới suy diễn phó bản sinh ra, giống thiết lập tốt chương trình giống nhau bắt đầu kéo người, nghe được kêu gọi mới dương mắt đi xem một cái, kết quả nhìn thấy Ngu Hạnh. Đừng kéo Trúc Yên. Ngu Hạnh biết hệ thống tính toán tốc độ có bao nhanh, tiếp qua mấy giây khả năng đều muốn thông báo trò chơi tin tức, hắn lời ít mà ý nhiều cảnh cáo. Cái giọng nói này, so tại Nam Thủy Trấn Bạch Trần hệ thống tà thần vẻ mặt lúc còn nguy hiểm hơn, là chân chân chính chính có chút tức giận. Tốt, ta sẽ lướt qua người dự bị này. Có tình cảm hệ thống ở trước mặt hắn rất dễ nói chuyện, đồng thời, người dự bị ba chữ này bại lộ nó mới vừa rồi là thật kéo Trúc Yên. Ngu Hạnh lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Cái bàn đối diện Trúc Yên đối với cái này một vô chỗ xem xét, nhai nuốt lấy thì nướng, quay hàm căng phồng. Khúc Hàm Thanh âm thanh bình tĩnh đến Trúc Yên sẽ không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nàng nói, Ngu Hạnh. Ngu Hạnh biết nàng ý tứ, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, người muốn ăn cái này, ta giúp ngươi nướng. Thế là Khúc Hàm Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Trúc Yên tò mò ngẩng đầu, cái gì? Cho ta ăn một miếng. Suy diễn người cùng người dự bị tập kết hoàn tất cuối cùng danh sách, không biết, ách, cao lầu, ám sát giả số 17, tiểu thiên sư, ba tên người dự bị phía dưới liệt kê lần này suy diễn trò chơi tin tức suy diễn nhắc nhở một mảnh huyết hồng, cho người vong mạc mang đến một trận kích thích. Cỡ nhỏ suy diễn, tiên tinh thịt nướng cửa hàng loại hình, chiếu rọi loại suy diễn trò chơi phân tích, nên chủng loại suy diễn lấy hiện thực vụ án làm cơ sở, vặn vẹo quy tắc cùng trật tự sau hình thành hoang đường không gian, nội dung trò chơi cùng hiện thực liên quan trình độ cao có thấp có. Cuối cùng chỉ hướng bộ phận hiện thực chân tướng nên suy diễn trò chơi vì 8 người trò chơi nên suy diễn trò chơi không chiếm dụng hiện thực thời gian hữu nghị nhắc nhở, nên suy diễn đối. Với người mà nói độ khó quá thấp, mời bảo trì điệu thấp, không muốn can thiệp cái khác suy diễn người phân tích chân tướng. Hữu nghị nhắc nhở rõ ràng là hệ thống nhằm vào hắn, khẳng định còn có Khúc Hàm Thanh phát ra tới. Lấy hai người bọn họ năng lực, có lẽ có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ bạo lực đẩy ngang toàn bộ phó bản không gian, mà cái này là hệ thống không nguyện ý nhìn thấy. Xen vào hệ thống từ bỏ Trúc Yên từ bỏ rất quả quyết, Ngu Hạnh quyết định cho nó cái mặt mũi, mà lại trận này trò chơi không chiếm dụng hiện thực thời gian, ở trong mắt Trúc Yên, hắn cùng Khúc Hàm Thanh khả năng từ đầu tới đuôi đều không có dị dạng. Một giây sau, hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ không rõ, âm thanh ồn ào dần dần nhạt đi, bóng người một cái tiếp một cái biến mất. Một loại vặn vẹo không gian cảm giác tràn ngập toàn bộ cửa hàng, Ngu Hạnh lần này cảm thụ được rất rõ ràng, thân thể của hắn đi vào hai cái không gian thông đạo chỗ giao hội, từ một cái lối đi bước vào một cái lối đi khác phạm vi. Toàn bộ thế giới có một sát na đến ám thời khắc. Lại sáng lên lúc, Ngu Hạnh đã không đang ngồi vị bên trên, mà là tại một cái nhỏ hẹp phòng thay đồ bên trong. Hắn ăn mặc một thân đen trắng dựng áo sơ mi của tây, dẫm lên một đôi giá rẻ giày da đen, trên lưng hệ một đầu đỏ tươi thịt nướng cửa hàng tạp dề. Tiểu trương thịt nướng cửa hàng 5 cái chữ to màu vàng, khắc ở tạp dề ngực. Tóc của hắn ở sau gót đâm cái nhăn, trên trán chỉ để lại mấy sợi tỏi phát. Bổn chàng suy diễn có thân phận đóng vai nhu cầu, mời làm phù hợp thân phận chuyện, không muốn óc bổn chàng thân phận có khách, nhân viên phục vụ hai loại người thân phận là ngày đầu tiên đi làm thịt nướng cửa hàng phục vụ viên, mời phục tùng lĩnh ban an bài nhiệm vụ 1, trong vòng 1 phút rời đi phòng thay đồ, đi tới đại sảnh chiêu đãi mới tới khách nhân. Cơ vợ tờ, óc lại ô út óc trạ giả cờ có thể hiểu nôm na là làm khác với tính cách của nhân vật. Chương 6, dê mặt lĩnh ban chương 6, dê mặt lĩnh ban Ngu Hạnh vây quanh phòng thay đồ dạo qua một vòng, lại kiểm tra một lần tự thân. Hắn tạp dề trong túi để một thanh cô linh linh chìa khóa, phía trên dùng một tấm đơn sơ thiếp giấy viết 44 thế là ngu hạnh dựa vào cái chìa khóa này mở ra số 44 ngăn tủ, ở bên trong tìm tới chính mình thường phục cùng điện thoại. Không có gì đặc biệt, điện thoại có thể bình thường khởi động máy, hắn cấp tốc lật một chút, bất luận nhìn thế nào, cái này đều chỉ là một người bình thường điện thoại. Bản ghi nhớ bên trong dấu tuyết, không thể cung cấp bất kỳ tin tức gì. Ngu hạnh không tin tà trái lật phải lật, cuối cùng tại thường phục trong khe hẹp lại phát hiện một tờ giấy. Ta là ai? Chữ viết run rẩy, viết xuống tờ giấy này lòng người cảnh tuyệt không bình tĩnh, câu nói này cũng rất kỳ quái, vì cái gì viết tờ giấy người sẽ quên chính mình là ai? Không, hẳn là hỏi, hắn đóng vai cái này ngày đầu tiên đi làm nhân viên phục vụ, vì sao lại quên chính mình là ai? Nếu như nghiêm túc suy nghĩ, ngu hạnh cơ hồ có thể liệt ra manh mối này phía dưới tất cả logic liên. Bao quát nhân vật của hắn tại trận này suy diễn bên trong khả năng tồn tại định nghĩa, lại hoặc là thịt nướng cửa hàng sẽ đối người tiến hành như thế nào tinh thần ô nhiễm. Nhưng hắn không có làm. Hắn thậm chí chủ động thả không đại não, làm bộ chính mình không thấy được cái này manh mối. Dù sao hắn không thể làm nhiễu người khác suy diễn nha. Cái kia dứt khoát triệt để bày nát tốt rồi. Thuần theo tự nhiên lấy cái thân phận này đi kinh nghiệm suy diễn nhiệm vụ, tốt xấu còn có thể lưu một chút việc vui. Ngu hạnh nhếch môi, đem tờ giấy cũng nhét vào tạp dề trong túi, quan tốt ngăn tủ, lúc này khoảng cách nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại 5 giây. Thân hình của hắn cơ hồ là từ biến mất tại chỗ, một trận gió giống nhau rời ra phòng thay đồ, cực tốc lướt qua bốn lượn hành lang, 2 giây bên trong liền đạt tới đại sảnh. Đây không phải năng lực gì, chỉ là đơn thuần tốc độ nhanh mà thôi. Đi vào đại sảnh, hắn trước hết nhất cảm nhận được chính là thịt nướng cửa hàng đại sảnh chỉnh thể không khí. Nhà này thịt nướng cửa hàng không có che giấu tự thân quỷ dị, nóc nhà ánh đèn hiện ra màu đỏ, chiếu xạ tại chất gỗ trên mặt bàn, phản xạ ra màu giống nhau qua mang. Trang trí coi như tinh xảo, cái bàn không có thật chỉnh tề sắp xếp, mà là căn cứ cổ kính một ngăn cách, chế tạo ra một loại xen vào nhau tinh tế mỹ cảm. Cái này cùng ngu hạnh mang Trúc Yên ăn nhà kia thịt nướng cửa hàng không có nửa điểm giống nhau, nơi này thoạt nhìn như là một cái hoàn toàn mới không gian. Thịt nướng cửa hàng còn giống như không có chính thức bắt đầu kinh doanh, một người khách nhân đều không có, tất cả bàn ăn đều không có mở ra, bởi vậy nửa phần nhiệt lượng đều không có phát ra. Trong không khí cô đọng lấy một cỗ khí tức cấm lãnh, ngu hạnh đi lên phía trước mấy bước, chỉ cảm thấy nơi này không giống thịt nướng cửa hàng, càng giống là u ám mập mờ quán bar. Một mặt ngay tại công việc đồng hồ dán tại sau quầy trên tường, mặt đồng hồ thượng biểu hiện thời gian là buổi sáng 7 điểm. Quầy hàng bên kia, một cái nam nhân ngay tại răn dạy một nữ nhân. Từ ngu hạnh góc độ, hắn chỉ có thể nhìn thấy nam nhân bóng lưng cùng nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi thấm ướt nữ nhân tóc chán, để sợi tóc của nàng áp sát vào trên mặt. Nàng ăn mặc cùng ngu hạnh không giống nhau lắm, là một thân càng thêm chính thức nhưng không tiện lắm hành động nữ sĩ Âu phục chế phục, trước mặt máy tính phát ra ánh sáng yếu ớt sáng, vốn là trắng bệnh mặt bị tôn lên mặt càng thêm không huyết sắc. Trong mắt của nàng lộ ra không che giấu được hoảng sợ cùng mờ mịt, hai tay chụp tại bụng dưới trước, ngón tay vô ý thức vặn trong nóng. Mà nam nhân kia tác nhân cao mã đại, tối thiểu phải có 2 mét. Nữ nhân ở trước mặt nam nhân còn phải ngửa đầu, nàng xem ra giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dọa ngất quá khứ. Từ nữ nhân này biểu hiện đến xem, ngu hạnh cơ hồ trong nháy mắt liền đánh giá ra nàng là cái bị cưỡng ép kéo vào đây thẳng xuôi xẻo nhân loại, cũng chính là 3 cái người dự bị một trong. Thanh âm của nam nhân bình ổn lại trầm thấp, nhưng phi thường có lực áp bách cùng tính công kích. Nếu như ngươi còn như vậy, liền dứt khoát về nhà đi, chúng ta trong tiệm không cần một cái liền mỉm cười cũng sẽ không thu ngân viên. Theo lý thuyết, một cái cho tới bây giờ không có suy diễn kinh nghiệm người nghe nói như thế, chỉ sợ cũng phải hơi ngẫm lại, có phải hay không hiện tại về nhà liền có thể thoát ly trận này ác ngộng. Nhưng nữ nhân không có chút do dự nào, điên cuồng lắc đầu, "Không, không muốn, ta không thể mất đi công việc này." Nàng mười phần miễn cưỡng rắc bắp thịt trên mặt, chuyển ra một cái khó coi tới cực điểm nụ cười. Nam nhân lúc này mới bỏ qua nàng. "Làm việc cho tốt, muốn cho khách nhân lưu lại nhiệt tình ấn tượng, hiểu rồi sao?" "Hiểu, ta hiểu." Nữ nhân nhìn xem như muốn khóc, nhưng nàng như cũ cố gắng cười. Nam nhân ừ một tiếng, xoay người. Lần này Ngu Hạnh mới nhìn rõ khuôn mặt nam nhân. Hắn biết nữ nhân vì cái gì hoảng sợ đến loại tình trạng này, bởi vì nam nhân bộ này nhân loại thể xác phía trên, đỉnh lấy, là một tấm dê mặt. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nó có tóc, đây là một viên nhân loại đầu lâu, nhưng chính là có được một tấm dê mặt. Ngu Hạnh biết cái này chính là lĩnh ban. Lĩnh ban có thể quản lý trước mắt cấp lớp tất cả nhân viên phục vụ, thu ngân, truyền món ăn, thay khách nhân thịt nướng, đều đang phục vụ sinh trong hàng ngũ. Nói cách khác, cái này dê mặt lĩnh ban hiện tại là cấp trên của hắn. Lĩnh ban cũng nhìn thấy hắn, lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Nó quan sát đồng hồ, khen ngợi nói, ngươi tới rất đúng giờ, ta thích ngươi như vậy công nhân viên mới, không giống một cái khác mới tới, hắn đã đến trễ 30 giây. Ngu hạnh ý thức đến, dê mặt lĩnh ba nói có thể là một cái khác cầm tới nhân viên phục vụ thân phận người. Có kinh nghiệm suy diễn người sẽ không bỏ mặc chính mình tại cái thứ nhất khâu liền vi phạm quy tắc, cho nên một cái khác công nhân viên mới, rất có thể cũng là người dự bị. Đương nhiên, hẳn không phải là giống hắn nhìn như vậy đứng dậy chính là vì khách nhân thịt nướng phục vụ viên, bằng không, hắn hẳn là sẽ tại phòng thay đồ gặp gỡ đối phương. Hoặc là nói, đến trễ người cũng là nữ tính. Dê mặt lĩnh ban giống như đối thời gian khái niệm phi thường để ý, hắn cứ như vậy đi qua ngu hạnh, đi tới một cái khác đầu hành lang, khoe miệng vô ý thức lộ ra một cái hưng phấn lại khát máu đủ cười. Đang sát vai mà qua trong nháy mắt, ngu hạnh u lam đồng bên trong ám quang lóe lên, tại trong mở tối thấy rõ dê mặt lĩnh ban ngược bài. Quản lý, Trương Tiểu Y nha, cái này con cừu nhỏ tên còn rất nhân tính hóa. Ngu hạnh ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Sau đó hắn nghĩ phát hiện bảy thu ngân nơi đó nữ nhân còn không có chú ý tới hắn, thế là trên mặt rất nhanh hiện ra nơm nớp lo sợ biểu lộ. Hắn nện bước tiểu thái bộ, bước nhanh hướng bảy thu ngân di động. Thân thể mỗi một tấc cũng giống như tại kể ra hắn lúc này khẩn trương cùng sợ hãi. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ nhân đột nhiên quay đầu. Vừa nhìn thấy Ngô Hạnh, nữ nhân liền hung hăng lắc một cái, bởi vì hắn buộc lên một kiện đỏ tươi tập dề, mà lại thân cao rất cao, không có so cái kia dê mặt người thấp bao nhiêu. Từ trong bóng tối hướng nàng đi tới thời điểm, tựa như là cái mục tiêu gì sáng tỏ huyết nhân giống nhau, rất khó không đem nàng hủ chết. Ánh mắt của nàng giống gặp quỷ giống nhau. Ngô Hạnh thân ảnh xuyên qua trên đỉnh đỏ sẫm ánh đèn, ở ngoài sáng cùng ám chi gian lấp lóe. Cái này khiến nữ nhân rất mau nhìn thanh Ngô Hạnh mặt. Phát hiện Ngô Hạnh trên cổ đỉnh lấy chính là một khuôn mặt người, vẫn là một tấm quá đáng tuấn tú mặt người, nàng thoáng sững sờ, hoảng sợ như kỳ tích tiêu tán hơn phân nửa. Bất kể nói thế nào, tại địa phương hoàn toàn xa lạ trông thấy một cái đồng loại, trời sinh liền sẽ cảm thấy thân thiết. Nàng hai tay chống tại quầy thu ngân lạnh như băng trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi cũng là bị kéo vào đây người sao? Ngô Hạnh trả lời nàng trước đó giả vờ giả vị triệu bốn phía nhìn một chút, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí vươn một con ngón trỏ, dọc tại bên miệng suýt một tiếng, nhỏ giọng một chút. Nữ nhân bị thái độ của hắn ảnh hưởng, lập tức đè xuống âm thanh, "Tốt, tốt." Ngô Hạnh giống như một cái có một chút kinh nghiệm nhưng vẫn cũ sợ được không được người mới, một bên phát run một bên nhắc nhở, "Phó bản tên gọi Yên Tĩnh thịt nướng cửa hàng, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng nói chuyện lớn tiếng." "Tốt." Nữ nhân chỉ biết lăng lăng ứng hòa. Cách gần nhìn, Ngô Hạnh mới nhìn ra trên mặt nữ nhân không chỉ lưu lại hoảng sợ, còn có một loại mịt mờ nôn nóng. Vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng không có làm ra quá đáng ngu xuẩn cử động, chân giống mọc rễ giống nhau đâm vào quẻ thu ngân, chưa từng di động nửa phần. Nàng thậm chí không có khi nhìn đến những người khác thời điểm hỏi thăm rốt cuộc nên như thế nào ra ngoài, cũng không có cảm xúc sụp đổ coi Ngô Hạnh là phát tiết đối tượng chửi mắng hoặc ỷ lại. Mặc dù sợ hãi, nhưng hết sức bảo trì bình thản. Chỉ có thể nói, hệ thống kéo người dự bị, xác thực không có quá kém cỏi. Ngô Hạnh lần nữa quan sát nữ nhân liếc mắt một cái, nàng chừng 40 tuổi dáng vẻ, được bảo dưỡng rất tốt, nhưng là khỏe mắt đã hiện ra nếp nhăn. Hệ thống cho ngươi nhắc nhở sao? Ngô Hạnh nho nhỏ âm thanh hỏi. Hắn đang nói nhảm, mặc dù tại cái này buồn hắn không có ý định phí đầu óc, nhưng là hắn còn thật tò mò hệ thống sẽ làm sao đối đãi thuần người mới. Là giống hắn ngay từ đầu như thế không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Vẫn là giống Phương Tiêu như thế, sớm báo cho phó bản ý nghĩa cùng quá trình. Đối hệ thống đến nói, truyền thụ những này khái niệm hẳn là chỉ là trong nháy mắt chuyện. Nữ nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, cho, ta biết hệ thống là dạng gì đồ vật nó cứ như vậy xuất hiện tại ta trong đầu. Nó để ta sống xuống tới, sống sót liền có thể liệt nguyện vọng danh sách cho nhi tử ta chữa bệnh. Nữ nhân cắn răng, đột nhiên ý thức đến cái gì, tiếng nói đột nhiên ngừng, trong mắt hiện lên tới hơi trễ cảnh giác. Làm sao ngươi biết, ta là người dự bị. Chỉ có người dự bị mới có thể bị hỏi có hay không nhắc nhở a. Ngô Hạnh lại nhìn một chút xung quanh, thời khắc cảnh giác bị vật tiếp cận, sau đó mới nhíu lại một gương mặt giải thích, ngươi quá sợ hãi. Cùng ta lần thứ nhất tiến suy diễn giống nhau, ta lần trước cũng là cái biểu tình này, gì, ngươi muốn tỉnh lại. Nữ nhân mấp máy môi. Tốt, bây giờ thấy Ngô Hạnh trong nháy mắt kia kinh hãi triệt để không có, nàng chỉ cảm thấy tiểu hài này là cái ngốc trứng. Không chỉ lời nói bên trong lộ ra lần trước chính là lần thứ nhất cũng chính là trực tiếp bại lộ chính mình là cái lần thứ hai tiến phó bản nửa người mới, còn đối với cái này không hề có cảm giác, đần độn gọi nàng tỉnh lại. Thậm chí, tiểu hài này trực tiếp gọi nàng gì, cả người đều lộ ra một cố không có đi qua xã hội đánh đập thanh tịnh ngu xuẩn, mặc dù nàng 40 tuổi, xác thực gánh chịu nổi gì hai chữ. Dù sao tiểu hài này vẹn vẹn mấy câu, liền bán đứng tự mình, nếu như nói nàng trước đó sẽ bởi vì hắn là người chơi già dặn kinh nghiệm mà lòng sinh e ngại, như vậy hiện tại, nàng chỉ biết cảm thấy đối phương kinh nghiệm cùng nàng không sai biệt lắm, đều là tay mơ. Ai, người trẻ tuổi. Nữ nhân nhìn về phía Ngô Hạnh ánh mắt trở nên phức tạp, nàng mi tâm nôn nóng bất chi bất giác tán đi một chút, càng xem Ngô Hạnh càng tự ái. Đương nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, thở phào một hơi, con trai của ta so ngươi nhỏ một chút, còn tốt hắn không có bảo. Ta muốn sống sót, con trai của ta còn ở bên ngoài giới chờ ta. A, chúc ngươi may mắn, gì? Ngô Hạnh bị nhiệt độ rét lạnh động được run lập cập, lại nói thầm, không phải để ta tiếp đại khách nhân sao, làm sao khách nhân còn chưa tới? Chủ đề rút về suy diễn bản thân. Nữ nhân lại bắt đầu khẩn trương. Đúng lúc này, từ sau chủ phương hướng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu kia rõ ràng thuộc về một cái nam nhân, chỉ nghe nam nhân phát ra vài tiếng nghe không chân thiết cầu xin tha thứ, sau đó tiếng kêu dừng lại, liền yên tĩnh lại. Yên tĩnh như chết. Nữ nhân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, ngưng tụ thành một viên giọt nước, thuận lưu hòa gương mặt trở xuống. Ngô Hạnh trên mặt cường tráng trấn định, nhưng thân thể mềm nhũn, thạch giống nhau đem trọng lượng đặt ở quầy thu ngân bên trên, đứng cũng không vững. Bọn hắn đồng thời nghe được như ẩn như hiện nhấm nuốt âm thanh, giống như đang nhìn không gặp không gian bên trong, có đồ vật gì ngay tại gặm ăn nội thể. Giang xé mở cơ bắp quy đạn cảm giác tại trong đầu lên men. Nửa ngày, lộ ra run rẩy khí âm rốt cục đánh vỡ cái này lệnh người sụp đổ ảo tưởng hình tượng. Ra, xảy ra chuyện. Ngô Hạnh lắp bắp, khẳng định có người chết. Là cái kia đến chế sao? Nữ nhân cũng nghe đến dê mặt lĩnh ban mới vừa nói qua lời nói, có người đến chế 30 giây. Đây chính là tại phó bản bên trong làm ra sai lầm hành vi đại giới. Bị ăn sạch. Nữ nhân cùng Ngô Hạnh sắc mặt đồng bộ phát xanh. Cái này thật đáng sợ. Chương 7, ai là khách nhân? 1, chương 7, ai là khách nhân? Một đồng hồ như cũ tại chuyển động, rất nhanh, nương theo lấy kim đồng hồ tí tách nhẹ vang lên, 7 giờ 10 phút đến. Một cỗ như có như không mùi máu tanh từ thông đạo bên kia chuyển đến, sau đó, tại quầy thu ngân bên cạnh hai người lại đồng thời nghe thấy một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân lộn xộn, không phải một người. Tích đáp. Dê mặt lĩnh ban xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của bọn hắn, nhưng khác biệt chính là, sau lưng nó, còn đi theo một người. Người kia túi đầu đi tới, mặc trên người một kiện cùng Ngô Hạnh giống nhau màu đỏ tạp dề, chờ mặc đi theo dê mặt lĩnh ban sau lưng. Làm việc cho tốt, đi làm ngày đầu tiên cứ như vậy lười biếng, không muốn làm có thể trở về ra. Lĩnh Ban biểu lộ rất kỳ quái, không thể nói đến tột cùng là vui vẻ vẫn là phẫn nộ, nhưng trong giọng nói kia cổ cao cao tại thượng thái độ vô cùng rõ ràng. Ngô Hạnh Huệ vải dựa vào quầy thu ngân bên trên, nghe được người kia thấp giọng trả lời một câu, "Tốt." Nghe thanh âm là cái nam nhân, mà lại rất trẻ trung. Bất quá, lại là câu nói này, làm sao cùng bên cạnh vị này gì đều như thế thích hồi hai chữ này. Vẫn là nói xã xúc nhóm đều đã quen thuộc cùng lãnh đạo hồi phục tốt. Không có cái gì xã xúc kinh nghiệm, Ngô Hạnh vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, ánh mắt của hắn rơi vào nam nhân kia sau lưng trên sàn nhà. Dấu chân máu. Từng cái dấu chân máu dọc theo nam nhân cùng Lĩnh Ban đi lại lộ tuyến lan tràn, chất lỏng sền sệt nửa ngưng kết trên mặt đất phát họa ra hình tượng sinh động hoa văn, rất hiển nhiên, nam nhân bị thương. Nhưng hắn đi được phi thường ổn, như vậy hắn thương tại nơi nào? Ngô Hạnh theo Lĩnh Ban tới gần mà đứng thẳng thân thể, toàn thân lộ ra một loại câu nệ tới. Lĩnh Ban lại ngẩng đầu nhìn thời gian, đến giờ, muốn mở cửa, các ngươi nhớ kỹ hảo hảo phục vụ, muốn đối khách nhân khuôn mặt tươi cười đón lấy, để bọn hắn cảm nhận được nhiệt tình của chúng ta, hiểu rồi sao? Ngô Hạnh, hiểu. Nam nhân cùng nữ nhân trăm miệng một lời, tốt. Ngô Hạnh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lĩnh Ban nói xong liền đi hướng thịt nướng cửa hàng chỗ cửa lớn, nơi đó còn lên lấy khóa, thẳng đến lúc này, Lĩnh Ban đem khóa cởi ra, cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Nhà này thịt nướng cửa hàng tựa như là mở tại sát đường, bên ngoài chính là một đầu đường cái, mà mở cửa về sau, có thể trông thấy phía ngoài thiên vẫn như cũng là hắc. Ngô Hạnh lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai cái này 7 điểm không phải buổi sáng 7 điểm, mà là 7 giờ tối. Nhà này thịt nướng cửa hàng, từ buổi tối mới bắt đầu làm ăn. Ngươi còn tốt chứ? Tại bên cạnh hắn, Thu Ngân nữ nhân nhịn không được hỏi nam nhân kia. Cũng không thể nói là quan tâm, chỉ là muốn nhìn một chút đồng loại đến tuột cùng gặp cái gì, dùng để cảnh tỉnh chính mình. Nam nhân ngẩng đầu. Hắn nói, ta không tốt lắm. Nữ nhân con ngươi thích chặt, cơ hồ dọa đến la hoảng lên, dùng tay một mực che miệng của mình. Ngô Hạnh phối hợp với lui lại một bước, đem cảnh giác cùng ánh mắt kinh ngạc khóa chặt tại nam nhân trên mặt. Nam nhân nửa gương mặt máu thịt bé bét, ánh mắt cùng bờ môi cũng không thấy, làn da biến mất, chỉ có thể nhìn thấy bên trong sinh cơ bừng bừng huyết đục cùng đan sen kinh mạch. Mắt mô có địa phương lộ ra lạnh lạnh bạch cốt. Hắn dùng một nửa hoàn hảo một nửa đáng sợ mặt, đối bọn hắn lộ ra một cái nụ cười khó coi, lặp lại, ta không tốt lắm, ta cảm giác ta không tốt lắm. Nữ nhân một câu đều nói không nên lời, mặc dù vẫn như cũ một mực đứng tại chỗ, nhưng cả người run thành cái sàng. Nàng nghĩ thốt ra, tựa như là quái vật hai chữ. Ngu Hạnh thấy nam nhân đều như vậy, lại không kêu lên đau đớn, mà lại đi đường bình ổn, cảm xúc cũng rất cổ quái, liền phỏng đoán đến đây cũng là phó bản cơ chế. Chẳng hạn như cảm giác đau che đậy, hoặc là trực tiếp chính là tinh thần ô nhiễm. Bình thường biến thành như vậy, trên cơ bản là không cứu về được, đại đa số liền sống đến cơ hội cuối cùng đều không có, coi như sống sót, dị hóa độ chỉ sợ cũng. Vừa rồi nghe được nhấm nuốt âm thanh, là Lĩnh Ban ăn hết cái này khuôn mặt nam nhân. Ngu Hạnh trong lòng lại lướt qua cảm giác quái dị, hắn hỏi, ngươi là làm cái gì? Sau biết, chuyến đồ ăn, nhưng là ta muốn tới trước đại sảnh tập hợp. Nam nhân cứng đờ trả lời, ta từ sau chủ xuất sinh có hai cái đầu bếp tại phòng bếp, trong đó một cái cuốn lấy ta chậm trễ chút thời gian, cho nên đến trễ. Nguyên lai hắn cũng không phải là bởi vì không dám hoặc là chủ quan mới bỏ lỡ nhiệm vụ thứ nhất kỳ hạn, mà là có cái gì đang hại hắn. Cái kia đầu bếp là một con heo, trên cổ của hắn mang một cái đầu heo. Nam nhân nói lên cái này, rốt cục không còn hoàn toàn cứng đờ, mà là ngữ khí kích động, tìm về một chút vốn có cảm xúc. Hắn rất hoảng sợ, âm thanh cũng không tự giác dương cao. Nữ nhân vội vàng dựng thẳng lên ngón tay, suýt, nhỏ giọng một chút, đừng bị Lĩnh Ban nghe thấy. Nam nhân vội vàng dừng lại, liếc qua đứng ở cổng Lĩnh Ban bóng lưng. Trên đường trống rỗng, tạm thời còn không có khách nhân tiến đến, Lĩnh Ban giống như chiếu cô ôm khách chức vị, liền đứng ở cổng, giống như đối bọn hắn đang nói chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú. Ngô Hạnh nhìn chằm chằm hắn, thực sự hỏi, ngươi nói ngươi bị một cái đầu heo đầu bếp ngăn lại, kia một cái khác đầu bếp đâu, là người vẫn là? Lăng Đầu Thanh hoàn toàn không để ý đồng bạn thời điểm tâm tình, một lòng nghĩ thăm dò thêm chút tin tức. Nam nhân dừng một chút, giống như ngay tại hồi tưởng, sau đó hắn nói, một cái khác là nhân loại, nữ nhân, nàng đặc biệt lạnh lùng, liền nhìn như vậy ta. Lĩnh Ban tiến đến bắt ta thời điểm, nàng cũng cười như không cười nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta chán ghét ánh mắt như vậy. Kia có khả năng cũng là đồng bạn của chúng ta. Ngô Hạnh mặt ngoài nhãn tình sáng lên, trên thực tế tác đối sau bếp người là ai có suy đoán. Giống như cười mà không phải cười lạnh lùng nữ nhân, đây không phải là khúc hàm thanh sao? Nàng sở dĩ giống như cười mà không phải cười, là bởi vì nàng nguyên bản là mỉm cười môi a bất quá, đây cũng là có chút ra ngoài ý định, có bốn cá nhân đều là nhân viên thân phận, đây chẳng phải là nói, chỉ có bốn cá nhân sẽ trở thành khách hàng. Là một nửa sao? Giống như không thích hợp. Ngô Hạnh cứ việc không có suy nghĩ quá nhiều, nhưng hắn bản năng cùng dự cảm đang kêu gào. Nữ nhân lại hỏi, ngươi là người dự bị vẫn là suy diễn người? Nghĩ đến, nàng là thông qua Ngô Hạnh cách làm, cho rằng các đồng bạn chạm mặt đều sẽ có hỏi lên như vậy. Ta. Nam nhân sững sờ, dừng lại nửa ngày, ta là người dự bị, ta hôm nay tại cửa hàng cùng bạn gái dạ phố, đông nhiên liền tiến đến. Nữ nhân lại hỏi một chút vấn đề. Chương 7, ai là khách nhân? 2, chương 7, ai là khách nhân? 2, bọn hắn âm thanh ép đặc biệt nhỏ, cổng Lĩnh Ban từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Ngô Hạnh tùy tiện nghe một lốt hai, trên thực tế đang suy nghĩ chuyện khác. Trước mặt hắn chính là hai cái người dự bị, Khúc Hàm Thanh hơn phân nửa ở phía sau chủ, như vậy còn dư lại liền còn có một cái người dự bị, cũng chưa từng có tại các đại trên bảng danh sách thấy qua cao lầu, Tiểu Thiên Sư cùng ám sát giả số 17. Mà nhà này thịt nướng cửa hàng, đã biết là hai tên đầu bếp, một tên truyền đồ ăn, một tên thu ngân, một cái Lĩnh Ban, còn có hắn cái này phòng chức phục vụ viên. Hết thệ chỉ những thứ này người sao? Chỉ có hắn một cái phục vụ viên có phải hay không quá ít rồi? Công nhân vệ sinh có a? Có lời nói lại sẽ ở đâu? Quản lý có a? Hoặc là nói thịt nướng chủ tiệm có hay không tại? Không đợi ngu hạnh trong lúc rảnh rỗi tùy tiện ngắm lại, cổng rốt cục có động tĩnh. Tựa như là mở cống xả nước giống nhau, vừa mới còn không có một hai trên đường phố, đông nhiên người người nhộn nháo. U ám đèn đường mang đến gần như tiêu di quan minh, rất rất nhiều người từ thịt nướng cửa tiệm đi qua, trò chuyện âm thanh ngẫu nhiên xuyên thấu qua mở ra cửa lớn truyền vào tới. Có ít người đi vào thịt nướng cửa tiệm bước chân rẽ ngang, liền đi đến. Dê mặt lĩnh ban lập tức nhiệt tình nói, hoan nghênh quang lâm, mời đi đến ngồi. Nữ nhân cũng đội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cố nén sợ hãi, hoan nghênh quang lâm. Trên bàn có mã 2 triệu, các vị khách nhân có thể quét mã chọn món. Vì hợp quần, ngu hạnh cũng cùng đi theo câu hoan nghênh. Chỉ còn nửa gương mặt nam nhân xếp lên nụ cười, yên lặng đi hướng nhập tọa khách nhân, dường như tính toán đợi bọn hắn chọn món hoàn thành, sau đó đạt được tờ đơn đi sau bếp giao cho đầu bếp. Ngay từ đầu chỉ là mấy cái kết bạn khách nhân. Rất nhanh, tiếng thịt nướng cửa hàng người càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ thịt nướng cửa hàng ngồi đầy hơn phân nửa. Tất cả khách nhân, bọn họ trên cổ đều không phải đầu người. Liếc nhìn lại, dê mặt, heo mặt, trâu mặt, thậm chí mặt chó, những này giống loài mặt khảm nạm tại từng câu nhân loại trên thân thể, miệng nói tiếng người, mọi cử động cùng nhân loại không khác chút nào, rất có tinh thần ô nhiễm. So sánh dưới, ngu hạnh ba người bọn hắn có được mặt người tồn tại, mới giống như là dị loại. Trong tiệm đã náo nhiệt lên, ngu hạnh lúc này kỳ thật hẳn là đi cho khách nhân mở ra trên bàn chốt mở, đưa lên giá nướng cùng lửa than, trải lên hút giấy dầu. Thế nhưng hắn không hề động. Đầu tiên là hắn cũng không biết những vật này đặt ở đâu, tiếp theo, từ tại phòng thay quần áo xuất hiện bắt đầu, hắn đầu góc liền có một cái khái niệm, hắn không cần làm những này, chỉ cần tại thịt tươi lên bàn về sau giúp khách nhân thịt nướng liền tốt rồi, đó mới là hắn công việc. Ngu hạnh còn đang chờ. Quả nhiên, ngay tại một phút đồng hồ sau, mấy cái mang theo tạp dề nhân viên phục vụ từ phía sau thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Những này nhân viên phục vụ cũng là dê mặt người, trâu mặt người, heo mặt người, bọn họ ngực cũng không có mang bảng tên, có thể là cấp bậc không đủ. Mới xuất hiện nhân viên phục vụ thuần thục giúp khách nhân giải quyết rất nhiều vấn đề, cắt bọn buồn bốc cháy, cho thịt nướng cửa hàng mang đến rất nhiều nhiệt lượng. Chỉ còn nửa bên mặt nam nhân đã cầm tốt mấy bản tờ đơn đi tới sau bếp, ngu hạnh đi đến mới nhất nhập tọa kia một bàn khách nhân bên cạnh, chờ lấy những khách nhân trên thịt bàn. Hắn nghe thấy những khách nhân giống nhân loại giống nhau trò chuyện hôm nay công việc, trong đó một người mặc tinh xảo váy trang nữ nhân, không, nữ dê, đang dùng phàn nàn ngữ khí đối bạn trai nói, công việc này thật sự là một ngày đều không làm tiếp được, tháng sau ta liền từ chức. Ngồi tại đối diện nàng nam heo cười ha ha một tiếng, ngươi mỗi tháng đều nói như vậy, quấn, liền cứng rắn quấn. Cỡ nào bình thường để nha. Ngu hạnh trong mắt trắng ngoan. Rất nhanh, lại một cái đầu heo nhân viên phục vụ đem đồ ăn chuyển tới. Quả nhiên, chuyển đồ ăn nhân viên phục vụ cũng không chỉ nửa gương mặt nam nhân một cái, chỉ là đang nướng thịt cửa hàng bắt đầu công việc về sau, bọn nó mới xuất hiện. Ngu hạnh chủ động cầm qua cái kẹp, nói khẽ, ta giúp những khách nhân thịt nướng đi. Nữ dê cùng nam heo không có ý kiến. Ngu hạnh đem thịt đặt ở hút giấy dầu bên trên, lại chen một chút dầu đi lên, nghe thịt phát ra tư tư tiếng vang, hắn ánh mắt dần sâu. Cái này từng bàn thịt, nhìn không ra là cái gì thịt, dù sao không giống thường gặp dê bỏ lợn thịt. Mà tại suy diễn bên trong, tất cả nhận không ra thịt, ngu hạnh toàn diện thừa nhận làm thịt người. Không cần nghĩ, hắn cái góc độ này đưa lưng về phía quầy thu ngân nữ nhân nhìn không thấy hắn tình huống, thế là hắn sắc mặt mười phần bình tĩnh, nghiêm túc làm lấy công việc này, không gặp một vẻ bối rối, trên mặt dơ lên nhiệt tình mỉm cười. Cho bàn này nướng bàn thả đầy thịt, ngu hạnh lại đi một bàn khác bắt đầu phục vụ. Bàn này khách nhân yêu cầu tương đối nhiều, là một nhà ba người. Nam dê một bên trêu đùa trong ngực nho nhỏ dê người, một bên không ngừng hướng hắn dặn dò, trước nướng cái này bàn, dầu thả nhiều một chút, giải cái cây thì là. Ngu hạnh vô ý thức ôn thanh nói, tốt. Nữ dê mẹ cũng nói, cái này bàn thịt có thể nướng lão một chút sao? Ngu hạnh cười đến càng sâu, tốt. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, dư quang hướng thịt nướng cửa tiệm vừa rơi xuống, có suy diễn người muốn tiến đến. Kỳ quái là, một loại nào đó khí tức thật hết sức quen thuộc đến hắn có một nháy mắt chinh lăng. Là hắn tiến trận này suy diễn đến nay duy nhất một lần chân chính nghi hoặc. Tiến đến, mấy người đỉnh lấy không hợp nhau mặt người, tại dê mặt linh ban chào hỏi hạ đi đến, lại bị không biết lúc nào xuất hiện tiếp khách mang theo đi hướng bàn trống. Đám người kia số lượng có chút khả quan, hết thảy 8 người. Tiếp khách đem bọn hắn dẫn hướng lớn nhất một cái bàn, bọn họ đại đa số người cẩn thận từng ly từng tí đi theo, cho dù là ngồi xuống, không khí cũng mười phần nặng nề, căn bản không giống cái khác bàn như thế sinh động. Bọn hắn nhìn qua thậm chí không quen. Thế nhưng thịt nướng cửa hàng nhân viên cửa hàng không cần quản những khách nhân này lẫn nhau ở giữa là quan hệ như thế nào, có nhân viên tiến lên phục vụ, trong đó một thanh niên bạch nghiêm mặt quét trên bàn mã 2 triệu, hơi có chút vô tội cũng co rúm lại địa điểm lấy đồ ăn. Ngu hạnh tính là tốt, hoàn toàn có thể tại ồn ào hoàn cảnh bên trong phân biệt ra được kia một bàn người đang nói cái gì. Các tiền bối, chúng ta muốn ăn cái gì? Rõ ràng nhân cao mã đại, nhưng thanh niên làm ra loại vẻ mặt này lại không chút nào không hài hòa, để người xem xét đã cảm thấy hắn là cái cần bảo hộ tay mơ. Tại bên cạnh hắn, biểu lộ lạnh lùng nữ nhân trầm mặc không nói, tựa hồ đối với ăn cái gì không quan tâm chút nào. Thế là thanh niên ánh mắt liền rơi vào mấy người khác trên thân. 40 tuổi khoảng chừng nữ nhân, tướng mạo thường thường không có gì lạ tuổi trẻ nam nhân, còn có một cái quá đáng trẻ tuổi tiểu nữ hài đều cúi đầu, hoàn toàn không có ý định làm chủ. Vẫn là một thiếu niên bộ dáng nam hài chậm chậm một tiếng, cầm qua tay của thanh niên cơ, thản nhiên nói, ta đến điểm đi. Tốt tốt tốt, tiểu thiên sư khẳng định biết cái gì có thể ăn. Âu phục dày da trung niên nam nhân biểu lộ rất nhẹ nhàng, cười ứng hòa. Bọn hắn nói chuyện, đưa điện thoại di động giao ra thanh niên nhưng thật giống như cảm ứng được Ngu Hạnh ánh mắt, có chút nghiêng đầu, mang theo nghi ngờ đưa ánh mắt về phía Ngu Hạnh phương hướng. Tại kia song màu u lam đôi mắt có hướng bên này động xu thế lúc, Ngu Hạnh liền đã một cách tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đem bóng lưng lưu cho đối phương. Hắn lúc này biểu lộ một phái bình tĩnh, nhưng tại trong lồng ngực của hắn, trái tim cực dương tốc độ nhảy lên, để hắn đột nhiên cảm thấy một trận ngạt thở. Không thể bị trông thấy. Trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy hiện hiện câu nói này. Kia một bàn tám người, là năm danh suy diễn người cùng ba cái người dự bị. Trong đó cũng bao quát chính hắn. Hắn không thể bị chính mình trông thấy. Đồng thời tồn tại hai cái chính mình, vậy sẽ trở thành một sai lầm, hắn tuyệt không thể bị nhận ra, tối thiểu không thể bị nhìn thấy ngay mặt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ mà đến, Ngu Hạnh gần như cảm thấy hoang đường. Phục vụ viên, phiền phức giúp chúng ta bàn này nướng một chút thịt. 2 mét bên ngoài một bàn người đối với hắn vẫy vẫy tay. Hắn lắng lại nhịp tim, như cũ chú ý tuyệt không mặt hướng tấm kia lớn nhất cái bàn, sau đó sắc mặt như thường hướng khách nhân đi qua, phát họa lên không có kẽ hở khuôn mặt tươi cười, hồi đáp, "Tốt." Chương 8, biến cố chương 8, biến cố có người bị trông thấy. Ngu Hạnh đang âm thầm quan sát, tận mắt nhìn thấy Thu Ngân nữ nhân cùng khách nhân kia một bàn chính mình bốn mắt nhìn nhau. Quay Thu Ngân trên mặt nữ nhân tràn đầy khiếp sợ, trên bàn vị kia cũng giống vậy, chỉ thấy cạnh bàn ăn nữ nhân điên cuồng lôi kéo ngồi bên cạnh nàng Âu phục trung niên nam nhân, chỉ vào Quay Thu Ngân nói không ra lời. Sai lầm đã phát sinh. Bàn ăn suy diễn người đội ngũ nhao nhao chú ý tới dị thường, Ngu Hạnh lại cách bên kia xa một chút, đem chính mình ẩn giấu vào trong bóng tối. Hắn có thể cảm giác được, một cái khác Ngu Hạnh lại đi hắn chỗ này nhìn thoáng qua, chỉ bất quá hắn giấu tốt, không có bị phát hiện. So sánh dưới, Quay Thu Ngân nữ nhân thực tế là không may mắn. Nàng hung hăng ngơ ngẩn, đối mặt tám đôi kỳ quái đôi mắt, tại dê mặt lĩnh ban gian dạy hạ đều không có sụp đổ cảm xúc, giờ phút này đột nhiên như là mở cống ngỡ đê, nàng khóc. Ngu Hạnh thấy được nàng khóc liền biết muốn hỏng việc. Dê mặt lĩnh ban dường như phía sau mọc ra mắt, ngay tại nữ nhân rơi xuống đệ nhất giọt nước mắt lúc, nó xài bước đi tới, một thanh kéo lấy nữ nhân cổ áo. Người khóc cái gì? Dê mặt lĩnh ban càng góp càng gần, cuối cùng lồi ra cái mũi cơ hồ muốn chống lại nữ nhân cái mũi. Hắn đen nhánh dê mắt lóe ra cảm ghét lại thần sắc hưng phấn, đem nữ nhân kéo một cái. Nữ nhân từ Ngu Hạnh thấy được nàng bắt đầu liền một mực đóng ở tại chỗ chân rốt cục động, bởi vì bị nắm kéo, nàng lương thương hai bước. Tại ý thức đến chính tự mình không tại chỗ trong nháy mắt, nàng phát ra một tiếng thảm liệt thét lên. A! Bén nhọn âm thanh xuyên tấu màng nhĩ, tất cả động vật mặt khách nhân đều đình chỉ trò chuyện, đều nhịp quay đầu chiều nữ nhân nhìn sang. Bọn chúng mặt không biểu tình, giống như từng con không có sinh mệnh con rối. Trong đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại đồng hồ yếu ớt tí tách âm thanh. Dê mặt lĩnh ban phát ra cổ quái tiếng cười, ngươi quấy rầy đến khách nhân dùng cơm. Ta không cần như vậy nhân viên, Trương Tiểu Vi. Tiếp cận thì thầm dưới đất thấp ngữ một câu, dê mặt lĩnh ban đột nhiên há to mồm. Miệng của nó lại có thể bỡ ra đến lớn như vậy trình độ, nhìn xem có thể trực tiếp nuốt vào một cái đầu người. Nó trên thực tế cũng làm như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người, dê mặt lĩnh ban cắn một cái xuống dưới, máu me tung tóe. A! Lại rít lên một tiếng, lần này tới từ bên cạnh bàn ăn nữ nhân. Nữ nhân trợn mắt nhìn xem chính mình bị một con dê mặt quỷ vật ăn hết, sợ mất mật đồng thời, đối một cái khác chính mình cảnh giác đống nhiên tiêu tán, chỉ còn vô biên vô hạn hoảng sợ. Nàng bị ăn, điều này đại biểu cái gì? Nữ nhân đầy mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Nàng có phải hay không cũng sẽ đi theo hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai có thể trả lời nàng, tất cả mọi người đang chăm chú dê mặt lĩnh ban. Lĩnh ban ngay nuốt lấy, dê cái cầm đánh lấy vòng động, nửa ngày, nó rời đi góc qua được gần đầu, lộ ra Quẩy Thu Ngân thân thể nữ nhân. Trên vai của nàng chỉ còn lại một đoạn cổ. Cổ đỉnh im bặt mà dừng, lộ ra bị gặm ăn ngang mặt cắt, bên trong từ phun ra một lần máu tươi về sau liền lại vô động tĩnh, yên lặng, so với thi thể, càng giống thịt chín. Phù phù. Bên cạnh bàn ăn thân thể nữ nhân mềm nhũn, quản chi bị Âu phục trung niên nhân nắm kéo, cũng giống một đám bùn nhau giống nhau tụ xuống. Lần này, toàn bộ đại sảnh động vật mặt khách nhân lại cùng nhau chuyển hướng nàng. Sâu kín ánh mắt phân biệt không ra cảm xúc, nhưng ánh mắt trọng lượng vào lúc này hết sức rõ ràng, ép tới nữ nhân ngã ngồi trên mặt đất, làm sao cũng không đứng dậy được. "Gì? Ngươi làm sao ngã xuống rồi? Có phải hay không lao thấp khớp lại phạm, ta đỡ ngài a?" Được xưng tiểu thiên sư thiếu niên cao giọng nói, sau đó đứng dậy rời tiệc, đi vào nữ nhân bên người, mang lấy nữ nhân an vị lên. Từ bên cạnh Âu phục nam kéo không dậy nổi nữ nhân, đến tiểu thiên sư dễ như trở bàn tay giả lên nữ nhân, có thể thấy được tiểu thiên sư sức lực lớn đến bao nhiêu. Có tiểu thiên sư như thế quấy rầy một cái, động vật mặt khách nhân ánh mắt chậm rãi thu hồi. Cho chuyện âm thanh lại một lần vang lên, chỉ còn Quẩy Thu Ngân sau nữ nhân thi thể đứng thẳng đạp đất đứng, thế nhưng không có khách nhân ở hồ vừa rồi một màn kia, bọn họ đắm chìm hồi thịt nướng hương khí bên trong, lớn tiếng đàm thiếu. Chỉ có suy diễn người kia một bàn đang không ngừng quan sát tình huống. Nữ nhân gục xuống bàn bắt đầu khóc, rất hiển nhiên, một cái bị kéo vào đây thẳng xuôi sẹo cũng không thể trực diện chính mình bị ăn sạch dũng khí, tinh thần sụp đổ. Những người khác qua loa an ủi nàng hai lần, thấy không có hiệu quả, cũng không ở trên người nàng đa hoa tâm nghĩ. Ngu Hạnh trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy. Hắn đã có thể đem tất cả mọi người xưng hô cùng mặt đối bên trên, thiếu niên là tiểu thiên sư, Âu phục nam là cao lầu, ám sát giả số 17 là cái tồn tại cảm rất thấp nam nhân, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Hắn trông thấy chính mình đứng lên, cùng đám người nói muốn đi trước toilet. Tất cả mọi người biết đây là muốn đi tìm manh mối, thế nhưng cao lầu có chút bất mãn, thấp giọng nói, lại đợi lát nữa đi không được sao? Còn không biết phòng ăn có cái gì nguy hiểm cơ chế, ngươi vội vã thăm dò làm gì, khắp nơi địa phương khác xảy ra chuyện người khác cũng không kịp cứu ngươi. Mặc dù là an ủi, nhưng ngữ khí 10 phần bình báo hung hăng. Tiểu thiên sư liếc bọn hắn liếc mắt một cái, nhe răng cười, muốn đến thì đến thôi, trận này trò chơi không phải trận doanh đối kháng, nhưng cũng không phải hợp tác, từng người tự chiến phó bản ngươi quản người ta nhiều như vậy đâu. Âu Phục Nam bị nẹn một chút, đáy mắt hiện lên một tia phiền chán, trung quy là trầm mặt xuống. Vu Hạnh Yên lặng nghĩ, xem ra tiểu thiên sư là tám người kia bên trong bên ngoài thực lực trần nhà. Hắn nhìn thấy chính mình lúc này không có bất kỳ người nào ngăn cản cách tịch, tùy tiện tìm một cái châu mặt nhân viên phục vụ hỏi vị trí của phòng rửa tay, sau đó lảo đảo đi tới. Nhà vệ sinh vị trí sau lưng Ngu Hạnh trong hành lang, một cái khác hắn muốn đi nhà vệ sinh, tất nhiên đi qua bên cạnh hắn. Ngu Hạnh định cho cái này chính mình lấy tên gọi Ngu Nhị vì bất hòa Ngu Nhị tiếp xúc, hắn lập tức quay người, cuốn một con đường khác tuyến chiều quầy thu ngân đi đến. Ngu Nhị nhìn hắn bên mặt liếc mắt một cái, chỉ một nháy mắt liền chuyển đầu. Ngu Hạnh trong lòng yên ổn một chút. Hắn nhìn ra, Ngu Nhị cũng đang tránh né hắn. Ngu Nhị đã từ quầy thu ngân nữ nhân cùng bàn ăn nữ nhân trên người nhìn thấy đồng thời tồn tại một người cho nên nhất định có thể đoán ra, chính mình cũng có phân thân tại không xác định có phải hay không thời gian nghịch lý trước đó, bọn họ hai cái lòng cảnh giác là giống nhau. Ngu Hạnh mặc cho Ngu Nhị đi nhà vệ sinh bên kia tìm manh mối, hắn đi quầy thu ngân cũng là nghĩ chủ động làm chút gì. Sách, lúc đầu tưởng rằng thường thường không có gì lạ tiểu phó bản, không nghĩ tới sau khi đi vào phát hiện cơ chế nguy hiểm như vậy. Dê mặt lĩnh ban giết thu ngân viên, lâm thời tìm một cái khoảng cách gần nhất heo mặt muội tử trên đỉnh. Ngu Hạnh đến thời điểm lĩnh ban vừa giao phó xong công việc yếu điểm là mỉm cười nhìn thấy hắn, lĩnh ban bấy tay. Người qua đây, đem cái này đưa đến phòng bếp đi, cùng đầu bếp nói là tươi mới thịt, đầu bếp biết phải làm sao. Nó chỉ vào đứng thẳng thi thể, không cần suy nghĩ dặn dò. Ngu Hạnh bảo trì mỉm cười, không được giấu vết lại liếc mắt nhìn lĩnh ban một điểm vết đều không có nhiễm lên lông dê, ôm lấy cứng đờ thi thể liền đi. Chương 9, thấp kém phẩm chương 9, thấp kém phẩm Ngu Hạnh ôm thi thể từ quầy thu ngân đi đến sau bếp chuyện này hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những khách nhân kia không tính, những khách nhân chính chuyên chú trước mắt đồ ăn, theo mặt dê mặt trâu trên mặt miệng há ra hợp lại, ngay nuốt lấy bị nướng chín thịt. Nhìn chằm chằm Ngu Hạnh nhìn chính là kia một bán suy diễn người, cùng cái khác động vật mặt tròn công. Ngu Hạnh cảm nhận được các loại cảm xúc khác biệt ánh mắt rơi vào sau lưng của hắn, đầu có chút thấp điểm, mượn thi thể che kín mặt mình, bước chân rất nhanh. Tại sắp bước vào hành lang trong nháy mắt đó, hắn cùng từ nhà vệ sinh đi ra Ngu Nhị gặp hắn qua, chỉ cách lấy một bộ cứng đờ thi thể. Gió nhẹ đem Ngu Nhị trên thân tươi mát sạch sẽ khí tức mang đi qua, cũng mang đi Ngu Hạnh trên thân tràn ngập khó người huyết khí. Bọn họ ăn ý nhìn thẳng phía trước, không có phân cho đối phương nửa cái ánh mắt. Nhưng Ngu Hạnh nghe thấy Ngu Nhị phát ra một tiếng là lạ cười khẽ. Ngu Hạnh ánh mắt chìm xuống, tăng tốc bước chân hướng phía sau bếp đi đến, vòng qua kia chiều dài rõ ràng không thích hợp uốn lượn hành lang, đẩy ra một cái nửa đậy lấy môn. Đao cùng cái thớt gỗ va chạm âm thanh truyền tới, một cỗ mùi máu tươi không thể ức chế tràn vào mũi của hắn giọng, bên trong sen lẫn cây thì lạ, quả ớt chờ đổ gia vị hương vị. Ngu Hạnh nghe được có người đang nói, số 16 bàn, bưng lên đi thôi, cũng đừng ăn bụng à, nếu để cho ta biết ngươi ăn bụng, ha. Cuối cùng một tiếng ngắn ngủi cười lộ ra một cỗ trào phúng. Theo trầm thấp ứng hòa, hai cái phụ trách chuyển món ăn nhân viên bưng mâm bước chân đội vàng lướt qua Ngu Hạnh, trong đó một cái chính là không có nửa gương mặt nam nhân. Nam nhân đi đường lúc căn bản không ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khay bên trong loại thịt, hầu kết trên dưới nhấp nô. Ngu Hạnh có thể từ đối phương còn sót lại một con mắt bên trong trông thấy một loại cực kỳ dục vọng mãnh liệt, nam nhân giống như thật rất muốn ăn những này bị mảnh tốt thịt tươi, mà trở ngại có người đang nhìn, không được không kiềm chế chính mình. Gương mặt kia đã vặn vẹo đến cực hạn, bởi vì nam nhân cúi đầu, cho nên Ngu Hạnh cũng không thể xác định đối phương nhìn không thấy được chính mình, tóm lại, người này đã không bình thường. Vì thế, Ngu Hạnh ánh mắt tại trên thân nam nhân dừng lại thêm một giây, sau đó mới khiêng nữ nhân thi thể chính thức bước vào sau bếp. Đồ ăn hương khí cùng mùi máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ, một cái dê mặt nam đầu bếp hết sức chuyên chú mảnh lấy thịt, gặp hắn đến, một mặt tập mãi thành thói quen, mới nguyên liệu nấu ăn. Thả kho lạnh bên trong đi thôi, thuận tiện giúp ta đem học đồ kêu đến, để nàng cầm đồ vật cái kiếp như thế thời gian dài, liền biết lười biếng. Ngu Hạnh không chút biến sắc đánh giá sau bếp hoàn cảnh, nghe nói như thế liền thuận miệng lên tiếng, lại khiêng trước thi thể hướng kho lạnh. Khúc Hàm Thanh khẳng định là mượn cầm đồ vật đi thăm dò địa đồ, lúc này chính là gặp mặt trao đổi đầu mối cơ hội tốt. Ngu Hạnh một bên nghĩ, một bên bước chân không ngừng, rất nhanh liền đi vào một cái lạnh như băng trước cửa. Đây chính là kho lạnh. Môn không có khóa lại, hắn một tay vặn ra chốt cửa, hơi lạnh hóa thành mây mù chạm đập vào mặt, tại bên cạnh hắn lượn lờ, hắn đi vào, trong mắt hơi híp. Thật nhiều thi thể. Kho lạnh bên trong thi thể dự trữ lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, vô số thi thể xếp cùng một chỗ, hình thành một toàn núi thây. Những thi thể này đều không ngoại lệ, đều mặc thịt nướng nhân viên cửa hàng công quần áo, có mang theo hồng tập dề, có ăn mặc nữ nhân như vậy Âu phục chợt nhìn sẽ cảm giác một mảnh đỏ tươi, mà trên thực tế, cái này đống thi thể đều không có chảy máu. Nhìn xem những thi thể, Ngu Hạnh trên thân hiện lên một cỗ cảm giác không thoải mái lắm, hắn đem kiêng nữ nhân thi thể cùng núi thây đặt ở một chỗ, dự định xem xét một chút những thi thể khác nguyên nhân cái chết. Hắn vượt qua một bộ gần nhất thi thể, để thi thể mặt hướng chính mình. Cỗ thi thể này thuộc về một cái tuổi trẻ nữ hài, nàng làn da chặt chẽ co con trạch, không có bởi vì tử vong mà trở nên khô cạn. Đen nhánh sợi tóc tán loạn, chỉ có một bên còn có lưu đâm bím vết tích, chỉ là gương mặt kia. Thi thể không có mặt. Mặc dù cỗ này nữ thi đầu vẫn còn, nhưng mặt lại cũng không có nửa gương mặt nam nhân giống nhau, dường như bị thứ gì gặm điểm, chỉ còn lại một tầng huyết nhục cùng xương cốt. Miệng vết thương sạch sẽ, không tồn tại dòi bò. Cùng Ngu Hạnh trong dự liệu không sai biệt lắm, nhân loại tại nhà này thịt nướng cửa hàng chính là cùng động vật trao đổi nhân vật, động vật có thể là nhân viên, có thể là khách nhân, mà nhân loại sẽ chỉ là nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, nhìn xem trước mặt thi thể, Ngu Hạnh chậm rãi nhăn lại lông mày. Hắn cảm thấy thi thể này có một chút nhìn quen mắt. Hắn lập tức lại nhiều xem xét mấy cỗ thi thể, những thi thể này bên trong có trung niên nhân, có thiếu niên, có tuổi trẻ nữ nhân. Tất cả thi thể đều không có mặt. Rõ ràng là đủ loại thi thể, Ngô Hạnh trong lòng cảm giác quen thuộc cũng đang không ngừng gia tăng. Rốt cục, tại quan sát đến thứ 7 bộ thi thể lúc, hắn ngừng lại. Lặp lại, trước mặt lại là một bộ cô gái trẻ tuổi thi thể, thế nhưng, vô luận là dáng người vẫn là trên tóc buộc bím vết tích, đều giống nhau như lúc. Ngô Hạnh lôi kéo hai cỗ thi thể phóng tới cùng nhau so sánh, phát hiện chính mình không sai. Thật lặp lại, hai cỗ thi thể đã hoàn toàn nhất trí, thế nhưng bọn chúng quả thật là hai cỗ thi thể, mà không phải một bộ. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn ẩn ẩn có loại suy đoán, bắt đầu ở thi thể đống bên trong có mục đích tìm kiếm. Lật thật lâu, hắn rốt cục móc ra một cái cực kỳ quen thuộc thi thể. Cỗ thi thể này thân cao chân dài, bị áo sơ mi trắng cùng quần tây đen bao vây lấy, tóc đen hơi dài, thế nhưng không có mặt. Ngô Hạnh nhìn chằm chằm hắn lâm vào trầm tư. Đây là chính hắn thi thể, nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, cả tòa núi thây bên trong, thi thể của hắn hẳn là ít nhất, cho nên còn muốn tốn sức đi tìm. Mà ba cái người dự bị thi thể nhiều nhất, khả năng có mấy chục cụ. Đều không ngoại lệ, tất cả thi thể đều đến từ bọn hắn tám người, nói cách khác, thịt nướng cửa hàng tất cả nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật đều là bọn hắn những này suy diễn người. Thế nhưng cái này thật khả năng sao? Không biết có phải hay không ảo giác, kho lạnh hơi lạnh càng ngày càng sung túc, nhiệt độ giảm liên tục, Ngô Hạnh lông mi thượng đều ngưng tụ ra xương. Vốn là ảm đạm tia sáng càng thêm thâm trầm, đột nhiên, trước mặt hắn thi thể nâng lên tay, gắt gao cầm cổ tay của hắn. Lạch cạch. Ánh đèn tại lúc này hoàn toàn đen xuống, Ngô Hạnh cảm giác được ý thức có chút u ám. Hắn hoảng hoảng hốt hốt trông thấy thi thể ngồi dậy, tâm kia máu thịt be bét mặt một chút xíu xích lại gần, dường như muốn nói gì. Thế nhưng thi thể không có miệng, thi thể cũng rất nhanh ý thức được chuyện này, đổi thành dùng ngón tay tại Ngô Hạnh ngực viết chữ. Cứng đờ nhất bút nhất họa bị Ngô Hạnh tinh tế cảm giác, hắn phân biệt lấy, chạy. Thi thể viết chữ là chạy. Một chữ viết xong, thi thể vô lực rủ xuống tay, thay vào đó là một cái khác lạnh như băng tay, dựng vào Ngô Hạnh cổ. Ngô Hạnh chậm rãi quay đầu, đối diện thượng một tấm thiếu nữ tinh hồng thịt mặt. Rầm rầm. Dưới người hắn những thi thể bắt đầu nhúc nhích, có đã bò lên. Kho lạnh ám lam quang đánh vào trên thi thể, trang diện này thoạt nhìn như là ác mộng bên trong mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Ngô Hạnh nháy mắt mấy cái, theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là lập tức chạy, né tránh những thi thể bạo động. Thế nhưng chỉ là cảm thấy như vậy có đạo lý, cũng đã là một loại đáng buồn sơ hở. Trong chốc ngắn này, Ngô Hạnh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, hắn vẫn cảm thấy là lạ, nguyên lai quái không tại thịt nướng cửa hàng, mà tại chính hắn. Vì cái gì hắn loại thời điểm này nghĩ không phải dùng nguyên rủa chi lực đem tất cả thi thể trực tiếp trấn áp, mà là muốn chạy? Vì cái gì hắn đối thịt nướng cửa hàng bố cục quen thuộc như vậy, muốn đi đâu đều không cần nghĩ ngợi? Vì cái gì hắn loại này bất tử chi thân sẽ có thi thể xuất hiện tại kho lạnh? Hắn muốn cho là thời gian, khác biệt thời gian trùng hợp dẫn đến cái này phó bản phát sinh sai lầm, để hắn cùng khách nhân ngu nhị gặp mặt, cũng làm cho tất cả suy diễn người đều cần đối mặt một cái khác chính mình. Hiện tại hắn đã biết, không có phức tạp như vậy, từ đầu đến cuối, hắn mới là ngu nhị. Hắn là thịt nướng cửa hàng tùy thời có thể bị xem như nguyên liệu nấu ăn nhân viên, là sắp đi vào núi thây bên trong một viên, là một cái tự cho là đúng suy diễn người đáng buồn quỷ vật. Hắn không phải ngu hạnh, hắn chỉ là có được ngu hạnh một bộ phận ký ức, những ký ức kia bên trong năng lực không phải hắn vì cam đoan suy diễn tiến hành tiếp mà cố ý không cần, mà là hắn căn bản không dùng được. Hắn là cái thấp kém phục chế thể. Mỗi một cái có mặt người nhân viên đều là suy diễn người phục chế thể, bọn họ là quỷ vật, cuối cùng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chân chính mình thay thế, thượng vị. Ngu hạnh. Không, ngu nhị, hắn tỉnh táo đối mặt với những thi thể đưa qua đến lấy mạng tay, đương nhiên muốn thử xem chính mình chết sẽ phát sinh cái gì. Thế là hắn không hề động. Cảm tạ chân chính ngu hạnh, để hắn muốn có những ký ức này về sau có thể nhanh như vậy phát hiện trận tướng, cũng tại đối mặt tử vong lúc bình tĩnh như vậy. Vị thi thể nuốt hết một cái mắt, Ngu Nhị còn đang suy nghĩ, chân chính Ngu Hạnh rốt cuộc mạnh đến mức nào đâu? So hắn cảm nhận được còn muốn lợi hại sao? Trong phòng thay quần áo yên tĩnh, Ngu Hạnh mở mắt ra. Hắn nghe được hệ thống nhắc nhở phó bản chính thức bắt đầu, nhếch miệng, thô sơ giản lược nhìn một lát suy diễn yêu cầu, liền thuận tay tại trong ngăn tủ tìm lên manh mối. Rất nhanh, hắn tìm tới một tờ giấy, trên đó viết, ta là ai? Ngu Hạnh nói thầm trong lòng hai câu, nhân vật của hắn vì sao lại lưu lại như vậy manh mối? Hắn đem tờ giấy nhét vào tạp dề túi, trực tiếp hướng thịt nướng cửa hàng đại sảnh đi đến. Chương 10, toàn bộ thiết lập lại chương 10, toàn bộ thiết lập lại Ngô Hạnh chậm rãi đi hướng phòng trước, trên đường đi không có đụng phải cái gì người, phòng trước cũng yên tĩnh. Ngọn đèn hôn ám đánh vào hành lang bên trên, để trong này lộ ra một mảnh âm trầm. Ngô Hạnh hơi tự hỏi, làm vừa tiến suy diễn người, hắn cho dù là ứng hệ thống yêu cầu không đi làm cái gì, cũng nên đại khái tìm hiểu một chút phó bản tình huống, chẳng hạn như, hắn cái này nhân viên phục vụ cần làm những gì. Ngô Hạnh căn cứ chính mình trang điểm xác nhận lần này thân phận, nhưng trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì hành vi nhắc nhở liền cho hắn. Thẳng đến hắn sắp đi đến cuối hành lang, hệ thống mới lại một lần lên tiếng. Bổn trang thân phận có khách, nhân viên phục vụ hai loại người thân phận là ngày đầu tiên đi làm thịt nướng cửa hàng phục vụ viên, mời phục tùng lĩnh ban an bài nhiệm vụ 1, trong vòng 1 phút rời đi phòng thay đồ, đi tới đại sảnh chiêu đãi mới tới khách nhân. Cái này nhắc nhở tới hơi chậm một chút, Ngô Hạnh đều nhanh đi đến mục đích, cảm giác hệ thống trở nên mê mốc. Bước chân hắn chưa ngừng, xuyên qua rủ xuống rèm bài, ánh mắt bỗng nhiên phóng đạt. Thật yên tĩnh a. Phòng trước bởi vì còn chưa có bắt đầu tiếp đại khách nhân, cho nên một mảnh quần cũ kẽ, vắng vẻ không người. Chỉ có quầy thu ngân nơi đó đứng thẳng một nữ nhân thân ảnh, trên mặt nữ nhân tràn đầy nhiệt tình lại cứng đờ mỉm cười, lần đầu tiên nhìn lên trên rất là quỷ dị. Tại Ngô Hạnh tiếng bước chân sau khi xuất hiện, nữ nhân ngay lập tức phát hiện hắn. Rất rõ ràng, nữ nhân kia ánh mắt có một nháy mắt hoảng sợ, có thể là đem hắn nhận thành màu đỏ quỷ vật. Nhưng rất nhanh, nữ nhân kia liền tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Hạnh, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi là nhân loại sao?" Vu Hạnh mở mịt nháy mắt mấy cái, sau đó hiểu rõ, ta là, ngươi cũng là suy diễn người sao? Gì? Được gọi là gì? Nữ nhân cũng không có tức giận, chỉ là thở phào một hơi, lại giống là yên tâm, quá tốt rồi, ta ở đây đợi thêm vài phút đồng hồ, một mực không người đến, thật đáng sợ. Mới vừa rồi còn có cái dê mặt lĩnh ban tới xem xét, may mà ta nhớ kỹ nhân viên chuẩn tắc, nhất định phải cười, không phải vậy còn không biết nó muốn đối ta làm cái gì đây. Nói đến đây cái, nữ nhân hôn thân run rẩy, giống như bị dọa sợ. Ngu Hạnh suy tư nữ nhân lời nói bên trong tin tức, nói như vậy, nữ nhân đã gặp lĩnh ban, mà lĩnh ban là cái dê mặt quỷ vật. Nữ nhân có thể chấn định như vậy, hẳn là chính thức suy diễn người, không phải người dự bị đi. Nghĩ như vậy, Ngu Hạnh tò mò hỏi, lĩnh ban đi chỗ nào rồi? Giống như đi sau bếp đi. Nữ nhân thăm dò khẩn trương về sau chủ hành lang nhập khẩu nhìn thoáng qua, xác nhận không có đồ vật đi ra, mới lo lắng nói, nó nói muốn đi nhìn xem đầu bếp làm xong chuẩn bị không có. Ngu Hạnh bản năng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, thế nhưng hắn tận lực không đi để ý, thừa cơ hội này lại dò xét một lần phòng trước. Quầy thu ngân phía sau treo trên tường một mặt đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vừa vặn đi hướng 7 giờ. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân dồn dập đống nhiên từ Ngu Hạnh sau lưng vang lên, hắn cảnh giác dùng ánh mắt còn lại liếc qua, đã nhìn thấy một cái cùng hắn trang điểm giống nhau nam nhân. Nam nhân dáng dấp thường thường không có gì lạ, nhưng là mặt mày rất hòa hài, thoạt nhìn là người rất dễ thân cận. Lúc này mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh phi nước lại tới, nhìn thấy bọn hắn nhãn tỉnh sáng lên, vị đầu gối thở lên khí thô. Chà, còn tốt bắt kịp. Thanh âm hắn ép tới rất thấp, tràn đầy may mắn. Sau lưng hắn chậm rãi đi ra một cái dê mặt Âu phục nam nhân. Nam nhân cái đầu khoảng chừng 2 mét, đứng ở nơi đó cảm giác gáp bách cực mạnh, một tấm dê trên mặt là nhân tính hóa nghiêm túc biểu lộ, lộ ra một cố cấp trên đối thuộc hạ miệt thị. Còn không phải kém một chút liền đến chế, lần sau ghi nhớ, đi ra được sớm một chút. Dê mặt linh ban hừ lạnh một tiếng, còn có, ghi nhớ phải gìn giữ khuôn mặt tươi cười. Tốt. Nam nhân một cái giật mình, trên mặt cơ hồ là trong nháy mắt giơ lên cứng đờ nụ cười. Dê mặt linh ban từ chối cho ý kiến, lại đem ánh mắt rơi trên người Ngu Hạnh. Nụ cười của ngươi đâu? Ngu Hạnh đóng vai lấy một cái người mới, hậu chi hậu giác bổ cứu, một bên sợ hãi run rẩy một bên mỉm cười. Hắn nhìn lướt qua lĩnh ban ngược bài. Trương Tiểu Y. Lĩnh ban thế mà là có danh tự liền đại biểu cho có cố sự, nếu là hắn lời nhảm chán, có thể đi dò thám cái này lĩnh ban đấy. Lĩnh ban miễn cưỡng hài lòng, không tiếp tục để ý ba người bọn hắn, mà là hướng phía thịt nướng cửa tiệm đi đến, lưu cho bọn hắn một cái cao lớn bóng lưng. Cơ hồ là lĩnh ban quay người lại, nữ nhân cùng nam nhân đồng thời thở phào một hơi, nam nhân mới bước đi vào quầy thu ngân một bên, cùng nữ nhân tụ cùng một chỗ nói thầm đứng dậy, thật đáng sợ, cảm giác kém một chút sẽ chết. Đúng nha, đây chính là quỷ vật à. Ta vẫn là lần thứ nhất tiến trò chơi. Ta cũng vậy, còn không biết có thể hay không sống sót đâu, ai. Con trai của ta còn ở bên ngoài chờ ta nhất định phải sống sót nhà. Bọn hắn xì xào bàn tán không có để phòng Ngu Hạnh, so với nắm chặt thời gian giao lưu tin tức, càng giống là lẫn nhau ở giữa một loại đối hoảng sợ phát tiết. Ngu Hạnh nghe, cô này không thích hợp cảm giác càng cường liệt. Hai cái này đều là người dự bị. Nhưng bọn hắn xem ra rất nhuần nhuyễn, hoàn toàn không giống như là thuần túy tiểu bạch. Còn có, bọn họ ba cái đều ở nơi này, còn dư lại người chính là khách nhân rồi. Thịt nướng cửa tiệm khóa bị linh ban lấy xuống, lộ ra phía ngoài đen xì bầu trời cùng trống rỗng đường đi. Ngu Hạnh nghe kim dây từng cái đi lại âm thanh, có một loại vi diệu hoảng hốt cảm giác. Luôn cảm thấy, hắn giống như đối thịt nướng cửa hàng có loại không hiểu quen thuộc, mà lại hai cái người dự bị cũng giống là ở đây công việc thật lâu giống nhau, không giống ngày đầu tiên đi làm. Vô ý thức, hắn nắm tay ngả vào tạp dề trong túi, sờ đến tấm kia viết ta là ai tờ giấy. Mặc dù những khách nhân còn chưa tới, cái gì cũng còn không có phát sinh, nhưng hắn đã ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn, đặt ở trên đầu đèn kịt. Nhưng là rất nhanh, ngoại giới liền huyên náo đứng dậy. Hấp dẫn Ngu Hạnh lực chú ý trên đường phố đông nhiên xuất hiện rất nhiều người, có khách bắt đầu nướng thịt nướng trong tiệm tiến, sau lưng hành lang tắc đông nhiên tuân ra rất nhiều vừa rồi căn bản không thấy động vật mặt nhân viên phục vụ, giống như bị đè xuống đứng im khóa thế giới đột nhiên sống lại giống nhau. Ngu Hạnh đáy mắt ánh mắt tối nghĩa, tại đối tất cả khách nhân bày ra lấy mỉm cười đồng thời, chậm rãi đi hướng cổng. Lĩnh ban đứng ở nơi đó, giống tiếp khách giống nhau. Hắn lên tiếng nói, "Lĩnh ban, ta có thể hay không đánh nhiễu ngươi một chút?" Một tấm dê mặt lúc này mới quay lại. Dê trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắc Thạch Tử giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú trên người Ngu Hạnh, một cỗ khí tức âm lãnh lập tức chui lên phía sau lưng của hắn. Đối phương lặng lặng không nói gì. Ngu Hạnh chiều hắn lộ ra một cái rõ ràng, mười phần ánh nắng khuôn mặt tươi cười. Ta nhìn bên trong nhân viên phục vụ nhân số cũng đủ nhiều, nếu không để ta làm tiếp khách ta. Khách nhân nhất định thích ta đủ cười, mà lại ta bề ngoài điều kiện tương đối tốt. Cười cùng cười là không giống. So với những cái kia cứng đờ đủ cười, Ngu Hạnh cái này một bộ dường như từ trong ra ngoài đều đang tỏa ra ngôi sao nhỏ bộ dáng thực tế làm người khác ưa thích, ngay cả lĩnh ban nghiêm túc biểu lộ đều giống như hòa tan một chút. Có thể ngươi rất không tệ. Lĩnh ban vô vô bờ vai của hắn, vậy ngươi liền đứng ở cái này tiếp khách đi, đi nhớ, nhất định phải bảo trì hiện tại mỉm cười, nếu là hôm nay khai ra khách nhân nhiều, cho ngươi thêm tiền thưởng. Ngu Hạnh thuận lợi đổi cương vị, qua loa đến có chút quá đáng. Kỳ thật tiếp khách cần mặc hẳn là giống thu ngân viên giống nhau âu phục, nhưng là vô luận là hắn hay là lĩnh ban đều không có để ý điểm này, hắn cứ như vậy đứng ở cửa lớn cùng ngoại giới chỗ giao giới, hướng phía trước xem xét, chính là rộn rộn ràng ràng động vật mọi người. Nơi xa ánh đèn đan xen, nơi này nhìn qua tựa như một cái náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ, cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc. Sắp trời âm trầm, không có trăng sáng, nhưng cũng không phải sắp trời mưa thời tiết. Lĩnh ban dặn dò hắn hai câu, liền xoay người trở lại trong tiệm đi, không biết lại tính toán đến đâu rồi cái cương vị tuần tra. Ngu Hạnh đứng nghiêm, lúc này bên cạnh không có người khác, hắn cũng không giả vờ như người mới bộ dáng, thành thạo điêu luyện hướng những người đi đường kêu gọi. Thật là có không ít người bởi vì hắn cười mà tiến vào thịt nướng cửa hàng, đến nỗi cười như vậy đối những khách nhân đến nói đến tột cùng ý vị như thế nào, Ngô Hạnh cũng biết, hắn định đem vấn đề giao cho cái khác suy diễn người đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn sở dĩ muốn đổi cương vị, là bởi vì trong cõi u minh luôn có một loại cảm giác, đó chính là hắn muốn nhìn đến kích thích một điểm độ vật. Giống như hắn ở đây tiếp khách, liền có thể đạt tới mục đích. Rất nhanh, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía bên phải. Ở đâu tới một đội người đi đường, hết thảy tám cái, đoàn người này mặt người xen lẫn trong động vật mặt bên trong, mười phần bắt mắt. Bắt mắt hơn chính là đoàn người này khí chất, chung quanh động vật mặt nhóm có bao nhiêu thư giãn thích ý, đoàn người này liền có bao nhiêu tang. Cầm đầu là người thiếu niên, khuôn mặt nghiêm túc, bên cạnh trung niên Âu phục nam sắc mặt nôn nóng. Mà lại sau này, Ngô Hạnh đang nhìn thanh phía sau đều là ai về sau, con ngươi co rụt lại. Hắn trông thấy Khúc Hàm Thanh, đây là trong dự liệu, Khúc Hàm Thanh xác suất lớn là khách nhân. Thế nhưng tại Khúc Hàm Thanh bên cạnh, một cái cao gầy thanh niên ngay mặt sắc tái nhợt mím môi đi lại, tựa như đồng dạng hãm tại bất an bên trong. Thế nhưng hắn biết đây là giả tượng, ai cũng không có khả năng so hắn hiểu rõ hơn trên gương mặt kia xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì. Bởi vì kia là chính hắn. Kia rõ ràng chính là hắn đã từng không quá để ý ngụy trang, chuyên môn dùng để tham gia náo nhiệt cùng đùa người mới. Không, không đúng, chính hắn làm sao lại xuất hiện tại khách nhân đội ngũ bên trong? Còn có quầy thu ngân nữ nhân, nhân viên phục vụ nam nhân. Tất cả mọi người đều tại. Trong chốc ngắn này, Ngô Hạnh cảm giác chính mình giống như là bước vào thời không song song, lấy thị giác của một người đứng xem trông thấy cái thời không này chính mình. Thời gian, là thời gian xảy ra vấn đề. Đối thời gian từ ngữ này mẫn cảm để Ngô Hạnh trong nháy mắt cảnh giác. Kích thích, sắp thực đủ kích thích. Hắn hiện tại là tiếp khách, thậm chí không kịp che lên mặt, một giây sau, liền cùng khách nhân đội ngũ bên trong chính mình bốn mắt nhìn nhau. Sai lầm. Đây là thời gian sai lầm, Ngô Hạnh trái tim phanh phanh nhảy một cái, lại phát hiện cái gì cũng không có phát sinh. Một cái khác chính mình mịt mờ đối với hắn cười cười, kia song màu u lam trong mắt không có ý, lại giống như là đang gây hấn, lại giống là nhiều hứng thú. Khúc Hàm Thanh nhàn nhạt nhìn về phía hắn, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, dường như đối xuất hiện hai cái hắn chuyện này cũng không cảm thấy bất ngờ. Những người khác phản ứng tắc phi thường lớn. Cầm đầu thiếu niên bước chân trực tiếp dừng lại, kinh ngạc trừng lớn mắt, tại hắn cùng trong đội ngũ cái kia Ngô Hạnh ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Đây là cái gì? Nhị trọng thân. Chương 11, trao đổi thân phận chương 11, trao đổi thân phận bị nhìn thấy cũng không có việc gì. Liên quan tới thời gian sai lầm suy đoán trực tiếp bị lật đổ, Ngô Hạnh trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi nhị trọng thân cái gì, có lẽ vậy, không phải cái gì rất khẩn cấp chuyện. Hắn lập tức xông ra âm thanh tiểu thiên sư giơ lên sán lạn khuôn mặt tươi cười, ngựa khí thân thiện, hoan nên quang lâm muốn tiến đến ăn chút gì sao đám suy diễn người. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt lưu luyến tại hai cái Ngô Hạnh ở giữa, chỉ thấy trong đội cái kia danh hiệu vì không biết thanh niên một mặt mờ mịt, có chút co rúm lại lui về sau một bước. Mọi người nhất thời nghĩ, bản thể nhát gan trầm mặc, thịt nướng cửa hàng quỷ vật thể nhiệt tình sáng sủa, chẳng lẽ là nhị trọng thân tính cách sẽ hoàn toàn trái lại sao? Ân, bọn họ đều là cùng nhau tiến suy diễn, không có đạo lý chỉ có một người có nhị trọng thân, nói cách khác thịt nướng trong tiệm có bọn hắn tất cả mọi người nhị trọng thân. Trừ bỏ một chút việc nhỏ không đáng kể lừa dối, cái khác ngược lại để bọn hắn đoán đúng. Có thể nói, Ngô Hạnh cái này sóng đổi cương vị, rất tốt cho đám suy diễn người mang đến một cái nhắc nhở, để bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Vẫn như cũng là tiểu thiên sư nói chuyện, hắn có thể là nơi này trừ nào đó hai cái giả heo ăn thịt hổ người bên ngoài tư lịch giá nhất người, ho nhẹ một tiếng lấy lại tinh thần, chúng ta muốn một cái tám người bàn, tạ ơn. Bởi vì không xác định những này nhị trọng sinh năng lực mạnh yếu, tiểu thiên sư nói chuyện rất là khách khí cẩn thận. Dù sao, tại tất cả suy diễn người bản năng ý nghĩ bên trong, phó bản sở tại địa xuất hiện một cái khác chính mình nhất định là quỷ vật, nhất định là mặt đối lập. Tốt, mời đến. Vẻ mặt tươi cười tiếp khách Ngô Hạnh nghiêng đầu một chút, rất cung kính cho bọn hắn nhường ra đầy đủ rộng rãi đường. Một cái, hai cái. Đám suy diễn người cất bước đi vào thịt nướng trong tiệm, Khúc Hàm Thanh đi qua hắn lúc co kéo môi, như thế khỏe mạnh ánh nắng nụ cười, thật sự là chết cười ta. Nàng thái độ đối với hắn cùng trong hiện thực giống nhau. Ngô Hạnh cũng gẩy nhẹ lông mày, biểu diễn một cái chết cười cho ta xem một chút. Khúc Hàm Thanh từ chối cho ý kiến suy một tiếng, đi theo bước chân của người khác sau cùng hắn sượt qua người. Một cái khác Ngô Hạnh rơi vào phía sau cùng. Dù cho xuất hiện nhị trọng thân hắn hẳn là cái khác suy diễn người chú ý tiêu điểm, nhưng hắn chỉ cần một chút xíu thủ đoạn, liền có thể để cho mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Ngô Hạnh nhìn xem Ngô Hạnh, ngay tại hắn cảm thấy cái này chính mình cũng phải đi qua thời điểm, một con tái nhợt tay bỗng nhiên khoác lên hắn áo sơ mi trắng chế phục bên trên. Ngô Hạnh quay đầu, cùng một đôi màu u lam đôi mắt khoảng cách gần đối bên trên. Một cái khác mình đã rút đi thần sắc sợ hãi, mang theo mới lạ ngắm nhìn hắn. Hắn hô hấp trì trệ, gần như vậy đối mặt mặt mình, cùng soi gương cảm giác hoàn toàn khác biệt, đó là một loại cổ quái, làm người sợ hãi, tận thế sắp tới cảm thụ. Ngươi vì sao lại làm nên tân? Hắn nghe thấy một cái khác chính mình hỏi, ngươi không phải bên trong nhân viên phục vụ a? Ngươi biết? Tiếp khách Ngô Hạnh đè xuống cảm giác cổ quái, nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, tăng thêm chính mình từ tỉnh lại lên liền mơ hồ đụng chạm đến không thích hợp, bao quát những người dự bị thuần thủ. Hắn duy trì khuôn mặt tươi cười, a, đây không phải lần thứ nhất a. Lần thứ 17. Một cái khác chính mình phát ra thở dài một tiếng, hệ thống nói cho ta không muốn can thiệp quá nhiều người khác suy diễn, cho nên ta đã trơ mắt nhìn xem bọn hắn sai 17 lần. Tiếp khách Ngô Hạnh, ngươi có 17 lần toàn bộ ký ức, ta nhưng không có. Nụ cười của hắn không đạt được đáy mắt, trong chúng ta, ta mới là không nên tồn tại cái kia. Một loại nào đó hiểu ra bỗng nhiên xông lên đầu, hắn không phải Ngô Hạnh, hắn khả năng được đổi tên Ngô Thập Thất. Ngươi phát hiện điểm này tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thiết lập lại không phải là không có dấu vết. Chân chính Ngô Hạnh thu hồi khoác lên trên vai hắn tay, buông lỏng vừa thích ý, cùng hắn cái này tên giả mạo hoàn toàn khác biệt. Ngu Thập Thất nghĩ, mỗi lần cảm giác cổ quái, hắn đều sẽ dùng muốn bẻ nát, không muốn suy nghĩ cho lướt qua đi, mà đây chỉ là hắn thân là quỷ vật, thân là phục chế thể bản thân ám chỉ mà thôi. Chân chính ngu hạnh sẽ không như vậy làm, dù cho bảo trì im miệng không nói, cũng sẽ đem chân tướng quyền chủ động một mực nắm ở trong tay. Tựa như bây giờ, Ngu Thập Thất từ trên người ngu hạnh nhìn thấy hết thể biết rõ thông dong. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại như thế tùy ý bọn hắn thiết lập lại xuống dưới, mấy cái kia người dự bị liền thật không có cứu. Ngu hạnh hai tay đút túi, đánh giá Ngu Thập Thất biểu lộ, người muốn giúp ta sao? Ngu Thập Thất dừng một chút. Hắn hiện tại cái gì đều hiểu. Hắn không phải ngu hạnh, cho nên nếu như ngu hạnh thông quan phó bản, hắn thân là phó bản kéo dài quỷ vật, sẽ cùng nhau biến mất. Hắn có tư tưởng của mình, giống như người không hai, che đi phục chế người thân phận, hắn cùng ngu hạnh quan hệ kỳ thật rất đơn giản, quỷ vật cùng suy diễn người. Hắn nên ngăn cản cái này chân chính ngu hạnh thông quan mới đúng, như vậy, hắn liền có thể lấy ngu hạnh thân phận, thông qua thịt nướng cửa hàng đi hướng thế giới này càng nhiều địa phương, hắn luôn có thể tìm tới động vật mặt bên ngoài đồ vật, hoặc là tại một ngày nào đó phát hiện rời đi phó bản đi tới hiện thực phương pháp. Đây là hắn nên làm, hắn cùng ngu hạnh là kẻ địch. Thế nhưng, Ngu Thập Thất trong mắt nhiều một tia rõ ràng ý cười. Ta giúp ngươi, muốn làm thế nào? Hắn muốn giúp ngu hạnh. Ngu hạnh lộ ra quả là thế biểu lộ, cười không nớt, ngươi là ai? Ngu Thập Thất, ta là ngươi. Hắn có được ngu hạnh ký ức cùng tính cách, suy nghĩ của hắn hình thức đến gần vô hạn tại ngu hạnh, hắn cảm nhận được tình cảm đến từ ngu hạnh, hắn không cảm thấy chính mình là quỷ vật. Tại rõ ràng mình rốt cuộc là cái gì về sau, Ngu Thập Thất từ trước đến nay không nghĩ tới trở thành ngu hạnh trở ngại. Hắn ngược lại cảm thấy mình hiện tại là toàn thế giới cùng ngu hạnh nhất có an ý tồn tại, mặc dù chỉ là tạm thời. Hắn muốn giúp ngu hạnh thông quan, sau đó mẫn diệt tại trong cái không gian này, giống như chưa từng có xuất hiện qua, đây là hắn muốn kết cục, dù cho ngu hạnh đối với hắn mà nói là tận thế, hắn cũng phải đứng ở tận thế phía bên kia. Rất đơn giản, chúng ta đổi thân phận. Ngu hạnh liếc mắt hắn chế phục, quần áo đổi tới, ta cần thân phận của ngươi đi thăm dò thịt nướng cửa hàng, ngươi giả dạng làm ta, làm khách nhân vui chơi giải trí. Được. Ngu Thập Thất đáp ứng rất thẳng thắn. Ngu hạnh có che đậy nhận biết năng lực, tại cái này phó bản lại là nghiền ép tính cao vị tồn tại, bọn họ trực tiếp trốn việc tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đổi đi quần áo, thân phận trao đổi. Trừ ta cùng Tiểu Khúc Khúc, những người khác ký ức cũng tại thiết lập lại, ngươi cùng bọn hắn chung đụng thời điểm chú ý điểm này. Ngu hạnh chỉnh lý một chút mới thân trên chế phục, lại nhắc nhở, đừng chết bất kỳ cái gì một cái phục chế thể bởi vì trong trò chơi nguy hiểm tử vong, tất cả mọi người tiến độ đều sẽ thiết lập lại. Tiến độ thiết lập lại, dâng lên dị hóa độ lại một mực giữ lại, cho nên ngươi mới nói, lại tiếp tục như thế, người dự bị liền muốn xong đời rồi. Ngu Thập Thất cũng chỉnh lý một chút vế áo. Đúng vậy a, nói đến, có 7-8 lần thiết lập lại đều là bởi vì ta. Ngu hạnh buông tay, ngươi hẳn là hiểu. Mỗi một cái sao chép được ta đều muốn nếm thử một chút triệt để tử vong mùi vị. Ngu Thập Thất, cho nên chính mình đem tự mình tìm đường chết phải không? Kia đến xác thực, hắn cũng muốn thử một chút tới. Che đậy giải trừ, Ngu Thập Thất đã đi tới suy diễn người kia một bàn. Khúc Hàm Thanh chiều hắn quăng tới liếc mắt một cái, dường như biết tất cả mọi chuyện, những người khác tắc không có ý thức đến hắn về mượn, đây chính là tuyệt đối cao vị nghiền ép. Hệ thống trầm nửa nhịp, cho ra kế tiếp nhiệm vụ. Ngươi đã thành công thay thế thân phận, giải tỏa chân thực nhiệm vụ chính tuyến. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, tự tay giết chết một cái khác chính mình. Nhiệm vụ ban thưởng, trở thành chính mình. Ngu Thập Thất trong lòng khẽ cười một tiếng, không nhìn nhiệm vụ này. Chương 12, cảm giác đói bụng, 1, chương 12, cảm giác đói bụng, 1, có lẽ không có bất kỳ cái gì một cái quỷ vật không nghĩ thực sự trở thành chính mình mô phỏng người kia. Thay thế người kia, có được đối phương hết thảy, thân phận, dung mạo, năng lực, giống một người sống giống nhau sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Đây là một phần cỡ nào ngọt ngào ngon miệng bánh nướng a, Ngu Thập Thất nghĩ, nếu như hắn không phải hắn, nếu như hắn không phải kế thừa ngu hạnh ký ức lời nói không chừng liền sẽ cùng rất nhiều cái khác quỷ vật giống nhau, vì đạt được thân phận mà ý đồ giết chân nhân. Còn tốt, hắn đối với cái này có rất rõ ràng nhận biết. Đừng nói hắn hiện tại trí thông minh không cho phép hắn làm ra loại sự tình này, cho dù là đơn thuần cân nhắc lực lượng, hắn cũng biết, hắn tại chính thức ngu hạnh trước mặt không chịu nổi một kích. Dù sao cái này phó bản đẳng cấp không có đủ thượng cao như vậy, cho dù là sáng tạo ra một cái hắn đến, cũng chỉ đủ ngu hạnh nhét cái răng. Ngu Thập Thất ngồi tại đám suy diễn người trên bàn cơm, quan sát đến mỗi người. Ba cái người dự bị bên trong, cái kia cô gái trẻ tuổi tựa hồ là chấn định nhất, cũng có thể là bọn hắn tại rất nhiều lần thiết lập lại bên trong lưu lại kinh hãi di chứng về sau chứ. Thảm nhất chính là trung niên nữ nhân, nàng rõ ràng không thấy quẩy thu ngân nơi đó cùng nàng giống nhau như lúc người cũng đã đứng ngồi không yên. Tiểu thiên sư là cái thật nhiệt tâm thiếu niên, không biết đang lớn lên mấy tuổi sau xưng hô này có thể hay không biến thành thiên sư. Hắn chỗ thiếu sót duy nhất đại khái chính là thực lực nhận hạn chế đi. Mặt khác, tiểu thiên sư trên thân thiếp phủ chú trang trí để Ngu Thập Thất nghĩ đến trong trí nhớ Lạc Gia, nói không chừng là Lạc Gia đi ra người mới. Sát thủ tồn tại cảm rất yếu ớt, hẳn là có một chút năng lực đặc thù, làm người khác ánh mắt rơi trên người mình lúc vô pháp phân tích khuôn mặt. Ngu Thập Thất không phải ngu hạnh, hắn cũng thấy không rõ sát thủ tướng mạo, chỉ có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại lạnh như băng khí chất. Trừ cái đó ra, cái danh xưng này vì cao lầu Âu phục nam để hắn rất không thoải mái, cũng là không thể tính không thoải mái, chính là lần đầu tiên đã cảm thấy chán ghét. Trên gương mặt kia lộ ra một loại mịt mờ, quái dị khôn khéo, đối tiểu thiên sư ẩn hàm lấy lòng cùng khuất tại người hạ không cam lòng, đối cái khác người chính là cao cao tại thượng kinh miệt. Như vậy suy diễn người, Ngu Thập Thất tại ngu hạnh trong trí nhớ nhìn thấy cũng không tính nhiều, khả năng chỉ có tại cấp thấp trong cục mới có thể nhìn thấy loại này lòng cao hơn trời mệnh so giấy mọi người đi. Lúc này tiểu thiên sư đang cùng nơi này nhìn qua chấn định nhất Khúc Hàm Thanh thảo luận đối sách, cao lầu thấy bên ngoài mạnh nhất tiểu tiên sư tình nguyện cùng một cái kiệm lời ít nói nữ nhân thảo luận, cũng không tới tìm kiếm ý kiến của hắn, đáy mắt đã che kín khó chịu cùng hắt trầm. Đã có một cái phục chế thể tồn tại, đã nói lên mọi người chúng ta đều có rất lớn khả năng phân biệt tồn tại một cái phục chế thể, ý kiến của ta là chúng ta tìm cơ hội trước tìm tới phục chế thể, thăm dò một chút phục chế thể thái độ. Tiểu tiên sư sờ lên cằm đề nghị, các ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn hiện tại vừa vào cửa hàng, trừ cổng tiếp khách bên ngoài không có cái gì khác manh mối, cũng không có lập tức phát động kịch bản quá trình, điều này nói rõ lần này phó bản hẳn là một cái trọng tự do thăm dò phó bản, không giống cưỡng chế kịch bản phó bản như thế rõ ràng sáng tỏ, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ một chút xíu tìm đòi. Những người dự bị đều không nói lời nào, bọn họ đương nhiên là tin tưởng người có kinh nghiệm, không hàm thanh buông tay tỏ vẻ không có ý kiến, sát thủ gật đầu, ngu thập thất cũng ân một tiếng. Tiểu thiên sư kỳ thật cũng không tính tín nhiệm thông minh của mình, nhưng thay vào đó lần đồng đội nhìn qua cũng còn không bằng hắn, hắn chỉ có thể làm lên chỉ huy nhiệm vụ. Vậy chúng ta chờ một lúc tìm cơ hội rời tiệc, phục chế thể khẳng định tồn tại ở thịt nướng cửa hàng bên trong, chúng ta hiện tại trước phân cái tổ, không thể mạo hiểm như vậy đi. Cao lầu đánh gãy hắn, Âu Phục Nam chỉnh ngay ngắn cả vạt của mình, biểu lộ nghiêm túc lại lo lắng, vạn nhất vừa thấy mặt phục chế thể liền động thủ làm sao bây giờ? Ta ngược lại là không sao cả, nơi này còn có ba cái gì năng lực phản kháng đều không có người mới, một khi phục chế thể động thủ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngồi ở chỗ này ăn bữa thịt nướng lại đi. Khúc Hàm Thanh giống như cũng rất không thích hắn, ngoắc ngoắc bốn là lộ ra trào phúng khỏe môi, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Cao lầu bị cái nhìn này thấy vô danh hỏa lập tức nổi lên, hắn tự nhiên là rất chán ghét loại này phảng phất đang nói ta đã nhìn thấu ngươi ánh mắt. Ý của ta là, cùng này mạo hiểm như vậy, hại người mới gặp được nguy hiểm, không bằng lựa chọn một loại càng ổn thỏa phương pháp. Vu thập thất ở trong lòng chật chật hai tiếng. Hắn đã biết cao lầu muốn nói cái gì. Sáo lộ này, lời này thuật, tốt kinh điển A rõ ràng là chính mình có một chút thật xin lỗi những người khác ý nghĩ, hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo ba cái người dự bị làm chính mình đường hoàng lý do. Giống như chính mình sắp đưa ra phương án là chính nghĩa, là không thể làm sao. Phương pháp gì? Tiểu thiên sư hỏi. Cao lầu vội ho một tiếng, đây không phải có một cái có sẵn đã cùng phục chế thể đã từng quen biết người sao, không bằng liền để hắn lại đi phục chế thể trên thân đảo một chút manh mối, thăm dò một chút phục chế thể lập trường. Chúng ta tận khả năng từ hắn phục chế thể trên thân thu hoạch số liệu, như vậy liền có thể bảo trụ ba cái người dự bị an toàn. Như vậy không tốt đâu. Hắn còn chưa nói xong, Ngu Thập Thất liền yếu ớt mở miệng. Ngu Hạnh khả năng còn biết giả bộ, nhưng là Ngu Thập Thất biết mình sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi một cái phó bản thời gian, lại thế nào còn sẽ có cái kia kiên nhẫn chịu được loại sự tình này. Hắn một mặt vô tội chuyển hướng cao lầu, vậy ta liền sẽ không gặp được nguy hiểm sao? Nguy hiểm là tất nhiên, suy diễn phó bản nào có an toàn. Cao lầu cùng này chấn định, thậm chí đương nhiên, như vậy chúng ta vì cái gì không thể đem lợi ích tối đại hóa đâu? A, ngươi là nói, để ta làm pháo hôi vì ngươi dò đường là lợi ích tối đại hóa a. Ngu Thập Thất rất khó chịu mà cúi thấp đầu, còn đem ta một người muốn đi cùng phục chế thể liên hệ nguy hiểm thành quả tái giá thành chúng ta đã được. Giống như ngươi ở trong đó làm ra cái gì cống hiến giống nhau, ngươi làm sao như vậy có a? Hắn căn bản không có lưu lại để cao lầu phản bác khí miệng, đây cũng không phải là đoàn đội hợp tác một người thắng liền tất cả mọi người có thể thắng phó bản đi, ngươi cứ như vậy đường hoàng yêu cầu ta đi làm bốn nên tất cả mọi người đi làm chuyện. Đại gia chia đều phong hiểm bị hội tụ đến ta trên người một người, à, cũng đúng là ngươi lợi ích tối đại hóa nha. Sau đó ba cái người mới thậm chí càng cảm tạ ngươi vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, thậm chí oán hận thượng ta cự tuyệt, ngươi nói thêm mấy câu nữa, bọn họ liền muốn cảm thấy ta hy sinh là hẳn là. Đã bởi vì hắn phản bác mà ẩn ẩn nóng nảy, ba cái người dự bị lập tức chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cao lầu bị như thế một trận niệm ai, phân tích ra hắn tất cả ẩn tàng ý đồ, An Mặc thể diện Âu Phục Nam sắc mặt lập tức xanh một trận hồng một trận. Hắn quen thuộc người trưởng thành xã giao bên trong có ngầm hiểu lẫn nhau, có thượng cấp đối hạ cấp áp bách cùng hạ cấp giận mà không dám nói gì, cho nên nhìn thấy không biết loại kia giống như rất nhát gan tính cách, liền phối hợp đem chia làm có thể khi dễ loại hình. Không nghĩ tới, đối phương cũng không mua chướng, hung hăng đánh hắn mặt. Hắn gãi lại nói, đây chỉ là cá nhân ngươi ý nghĩ, ta không có nghĩ như vậy, ta nói đúng là tối ưu giải không phải sao? Cổng tiếp khách phục chế thể là chúng ta bây giờ nhìn thấy duy nhất dị thường, đương nhiên muốn trực tiếp xúc hắn. Vậy ngươi đi tiếp xúc đi. Ngu Thập Thất đáng thương nói, hắn cũng không phải chỉ có thể cùng ta giao lưu, ngươi đi cũng giống vậy à, ai đề nghị ai đi. Cao lầu. Hắn lập tức không phải rất muốn từ tiếp khách phục chế thể trên thân tìm manh mối. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn rất khó hiểu thành cái gì tiểu tiên sư cứ như vậy nghe, mà không phải đồng ý đề nghị của hắn, chẳng lẽ hắn nói không phải đối tiểu tiên sư cũng có chỗ tốt sao? Ừm, rất có đạo lý nha. Tiểu tiên sư ở dưới ánh mắt của hắn rốt cục mở miệng, thiếu niên một tay chống đỡ cái cằm, tràn đầy phấn khởi nói, kia cao lầu ngươi đi cùng tiếp khách cái kia tâm sự thôi, ngươi đi dù sao cũng so không biết đi an toàn, này chủng loại hình quỷ vật cho dù có ác ý, cũng phần lớn là đối một cái khác chính mình có ác ý đi. Ngươi, cao lầu có chút tức giận. Hắn đưa ra đối tất cả mọi người tốt ý kiến, lại bị tất cả mọi người đâm lưng. Trong lúc mơ hồ, hắn còn giống như nghe thấy sát thủ bên kia truyền đến một tiếng chào phúng giễu cợt. Đầu tiên, ngươi nói sai. Khúc Hàm Thanh mặt lạnh lấy, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tiếp khách phục chế thể dĩ nhiên không phải chúng ta có thể nhìn thấy duy nhất dị thường, có lẽ con mắt của ngươi mù rồi. Nàng coi như bởi vì hệ thống yêu cầu không thể quá mức can thiệp trận này suy diễn, cũng chỉ là điệu thấp xuống dưới, không có nghĩa là tính tình liền sẽ mềm hóa mấy phần. Thứ nhất, ngươi đối toàn bộ thịt nướng trong tiệm động vật mặt khách hàng không có nửa điểm ý nghĩ sao? Động vật cùng nhân loại tại nhà này thịt nướng trong tiệm địa vị đảo ngược hiển nhiên là buồn chàng suy diễn manh mối trọng yếu. Thứ hai, nhìn thấy cái kia cao lớn lĩnh băng không, đối phương ngực đường bản tên, là toàn bộ tiền sảnh thống ngự người, nó rõ ràng cũng là một cái đột phá khẩu. Khúc Hàm Thanh Duệ không lưu tình chút nào lại có lý có theo, nàng trật tự rõ ràng đến để Cao Lầu nói không nên lời nửa câu phản bác. Thứ ba, nếu như ngươi không mù lời nói, hẳn là có thể trông thấy quẩy thu ngân thượng người là ai, cùng cách ngươi hai bản xa cái kia chuyển đồ ăn là ai. Nhiều đầu mối như vậy, xin hỏi, ngươi là thế nào nói ra tiếp khách phục chế thể là duy nhất dị thường câu nói này? Ánh mắt của mọi người có chút ngốc trệ, theo hắn mỗi một câu nói mà chuyển động đầu lâu. Trung niên nữ nhân trông thấy đứng ở quầy thu ngân sau chính mình, thường thường không có gì lạ nam nhân cũng tại chuyển trong thức ăn tìm được cùng chính mình giống nhau như lúc gương mặt kia. Chương 12, cảm giác đói bụng, 2, chương 12, cảm giác đói bụng, 2, thực tế là hắn một khuôn mặt người xen lẫn trong động vật mặt nhân viên phục vụ bên trong quá mức dễ thấy. Hai người lập tức khẩn trương lên, trông thấy người khác phục chế thể cùng trông thấy chính mình là hoàn toàn khác biệt, bọn họ hiện tại thị giác tựa như là người đứng xem tại vây xem chính mình giống nhau, quỷ dị gian nan. Nhất là bọn hắn cũng không biết, cái kia chính mình là tốt là xấu, là vận mệnh của bọn hắn tương liên thể, vẫn là muốn mạng bọn họ tử thần. Tiểu thiên sư đôi mắt đều sáng, hắn xưng hô trong nháy mắt thay đổi, "Tỷ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi đâu đường đi?" Khúc Hàm Thanh trừng mắt lên. Tam tuyến song hành. Đầu tiên tra phục chế thể lập trường, tiếp theo, làm rõ ràng thịt nướng cửa hàng có danh tự nhân viên cửa hàng quan hệ trong đó, cuối cùng, hiểu rõ người và động vật trao đổi địa vị rốt cuộc là ám chỉ cái gì. Vì không can thiệp nàng thậm chí không có nói tới hạch tâm nhất thời gian thiết lập lại quan điểm. Nhưng lại như vậy rõ ràng logic đã đầy đủ để thế cục trở nên sáng tỏ một chút. Tiểu thiên sư lần này căn bản không để ý tới Cao Lầu cất bách, thật nhanh ôm vào đùi, "Tỷ, ngươi nói rất đúng, ta vừa rồi vừa thấy được ngươi liền cảm giác tỷ tỷ là rất người có kinh nghiệm. Vậy chúng ta vẫn là muốn phân tổ tiến hành thăm dò đúng hay không?" Đúng lúc này, một cái heo mặt nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ tới cho bọn hắn thượng đúng mâm. Đám người thảo luận tạm thời đình chỉ, cả đám đều cẩn thận đánh giá cái này mang thức ăn lên nhân viên phục vụ. Rất nhanh bọn hắn lực chú ý liền từ nhân viên phục vụ trên thân chuyển rời đến tới nhục thân bên trên, những này thịt rất kỳ quái, chỉ là nhìn qua liền hòa bình trong ngày ăn loại thịt không giống nhau lắm, cho người ta một loại rất cảm giác giận cả tóc gáy. Kia tựa hồ là một loại trời sinh cảm giác bài xích, trong đầu có cái thanh âm lại ám chỉ bọn hắn, cái này không thể ăn. Mà lại những này thịt có phải hay không có chút quá mới mẻ rồi. Mảnh mỡ thịt còn tại hô hấp, lắc lư liên tục, tựa như chợ bán thức ăn vừa bị đồ tể mở ra thịt bò giống nhau tươi sống. Trung niên nữ nhân dùng mình một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng cảm thấy nàng chết cũng sẽ không đụng những vật này. "Ta đến cho các ngươi thịt nướng." Theo mặt nhân viên phục vụ thái độ rất tốt nói một câu. Bộ mặt của nó cơ bắp rất quỷ dị trên chúc, giống như là lộ ra một cái chuyên thuộc về heo sán lạ nụ cười. Mắt thấy cái này heo đã đem một bàn thịt để lên tư tư rung động nướng trên bàn, tiểu thiên sư ý đồ ngăn cản, "Chính chúng ta đến liền có thể, ngươi nếu không đi làm khác bàn a." Heo mặt xin lỗi nói, "Đây là ta phụ trách cái bàn, ta nhất định phải giúp các ngươi thịt nướng, không phải vậy lĩnh ban nhất định sẽ trách cứ ta." Những này kỳ quái thịt bị nướng chín tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là thời gian nói mấy câu, liền bắt đầu tản mát ra mùi thơm. Đám người rõ ràng đối với cái này lòng mang cảnh giác, nhưng tại nghe được cỗ này nồng đậm hương khí lúc, bỗng nhiên trở nên bụng đói kêu vang. Tất cả mọi người nhịn không được căn dặn, nướng trên bàn khối thịt, một bên mâu thuẫn, một bên nuốt nước miếng. Ngu thập thất nghe thấy người dự bị kia thiếu nữ bụng phát ra vang dội u cục tiếng thê, nàng không có ngượng ngùng, chỉ là hoảng sợ che bụng, giống như đối cố này xảy ra bất ngờ cảm giác đói bụng đến hoảng sợ. Một bên hoảng sợ, một bên khát vọng. Hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn biết, kia đại khái chỉ là bởi vì chính mình là quỷ vật cùng nhân loại khác biệt. Nướng trên bàn thịt chín càng ngày càng nhiều, theo mặt nhân viên phục vụ đem nướng xong thịt lấy ra chưa ở một cái đĩa không bên trong, đại khái là hoàn thành thịt nướng cái này tất yếu công việc, lúc này nhân viên phục vụ rốt cục chịu rời đi. "Có gì cần lời nói liền gọi ta, ăn xong về sau, ta còn biết lại đến giúp các ngươi thịt nướng." Thiếu nhân viên phục vụ thân ảnh, đám người mặt đều sụ xuống. "Không thể ăn, nhanh lấy đi." Tiểu thiên sư chau mày. Người dự bị thiếu nữ lại một bên sợ hãi, một bên giống như là không bị khống chế giống nhau cầm lấy đũa, "Ta quá đói, nếu không ta liền nếm một hối. Liên thử nhìn một chút có thể ăn được hay không." "Ngươi thử liền không có đường rút lui." Tiểu thiên sư ngữ khí cưỡng ép mấy phần, tất cả mọi người nhìn xuống, "Ta đem cái này bản thịt vứt bỏ." Hắn cầm lấy mâm, liền muốn hướng bên chân trong thùng rác ngược lại. Hắn thành công. Cái này bản thịt không có tiến bất luận kẻ nào bụng, thế nhưng sắc mặt của mọi người cũng không có chuyển biến tốt đẹp. "Kỳ quái, ta vì sao lại đột nhiên nghĩ như vậy ăn nó?" Trung niên nữ nhân tự lẩm bẩm. "Đây là phó bản ảnh hưởng, nó đang hấp dẫn chúng ta ăn những này thịt, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể ăn." Cao Lầu nóng lòng lấy lại thể diện, thế là đối ba cái người dự bị giải thích thêm vài câu, "Nếu như ăn, hoặc là chết mất, hoặc là dị hóa, hoặc là đạt thành tử vong điều kiện, tóm lại tuyệt đối không thể ăn. Chúng ta lại có thể chống qua mấy vòng." Thiếu nữ che đầu, lúc này mới một bàn. "Đúng vậy, tại bọn hắn xung quanh tiểu toa ăn bên trên, còn có trọn vẹn 7-8 bàn thịt tươi đâu. Bọn hắn có thể nhịn được đệ nhất bàn, lại có thể nhịn được phía sau sao? Chỉ có chính bọn họ mới có thể cảm giác được vừa rồi kêu bàn thịt chín đối bọn hắn sinh ra lực hấp dẫn co bao lớn, tại nghe được mùi thơm một khắc này, bọn họ đại não dường như liền bị thứ gì cho che kín, muốn ăn che lại suy nghĩ." Mắt thấy cái kia heo mặt nhân viên phục vụ chú ý tới bọn hắn thịt không có, lại đi bọn hắn bàn này đi tới, tiểu thiên sư hạ giọng nói một câu, "Khắc chế năng lực không đủ người nhất định phải rời tiệc." Người dự bị thiếu nữ hít sâu một hơi, dắt lấy không có kịp phản ứng trung niên nữ nhân đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười, giống bạn bè hàn huyên giống nhau, "Ta cùng nàng đi trước đi nhà vệ sinh." Dứt lời, liền lôi kéo trung niên nữ nhân đi tới khả năng có nhà vệ sinh phương hướng. Tiểu thiên sư cũng quay đầu đối heo mặt nhân viên phục vụ nói, "Thịt ăn thật ngon, nhưng là chúng ta một đám người trời nam biển bắc tụ đứng dậy không dễ dàng, suy nghĩ nhiều tâm sự, vừa ăn xong một bản, ngươi chốc lát nữa lại đến đi, thịt khẳng định đều giao cho ngươi nướng. Hắn đang trì hoãn thời gian. Bọn hắn đã ý thức đến, thịt nướng hương khí quá nồng đậm, muốn khắc chế chỉ có thể mau chóng đem thịt nướng bỏ vào thùng rác. Còn nếu là ném một bản nướng một bản, bọn họ thịt rất nhanh liền sẽ nướng xong, có lẽ liền sẽ bị phán định vì tiêu phí kết thúc, sẽ mất đi thân là khách nhân thăm dò thời gian. Cho nên chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian này khu gian, cái khác bàn lại. Theo mặt nhân viên phục vụ quả nhiên không tiếp tục đi lên phía trước một bước, do dự một chút lui lại hồi chính mình ban đầu đứng địa phương. Lưu tại trên bàn ăn đám người nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, sát thủ lên tiếng, thu ngân viên không gặp. Cái gì? Bọn hắn đều nhịp nhìn về phía quầy thu ngân phương hướng, lúc này mới ý thức được, vẫn đứng ở nơi đó thu ngân viên, cũng chính là trung niên nữ nhân phục chế thể, giờ này khắc này đã biến mất. Không biết nàng là lúc nào di động, không có người chú ý tới. Thưa rồi. Người dự bị nam nhân lẩm bẩm nói, sẽ không phải là đi giết người đi. Trung niên nữ nhân vừa mới rời tiệc, thu ngân viên cũng không thấy. Đây quả thực tựa như là, thu ngân viên bắt đến trung niên nữ nhân lạc đàn cơ hội, không kịp chờ đợi đi theo giống nhau. Ta đi xem một chút. Tiểu thiên sư đứng người lên, các ngươi. Ánh mắt của hắn đi lòng vòng, cuối cùng rơi trên người Khúc Hàm Thanh, tỷ ngươi cùng ta cùng nhau được không? Khúc Hàm Thanh là nữ nhân, thật sự là tại nhà vệ sinh nữ xảy ra chuyện, Khúc Hàm Thanh tương đối dễ dàng đi vào. Khúc Hàm Thanh không sao cả địa ân âm thanh. Hai người rất nhanh dọc theo vừa rồi thiếu nữ cùng trung niên nữ nhân đi ngang qua phương hướng đi, tiểu thiên sư vừa đi, một bên nghi hoặc, kỳ quái, trên đường này nhiều như vậy động vật mặt thực khách cùng phục vụ sinh. Ta nhìn đều mau mau. Cô bé kia làm sao sao mà to gan như vậy, cứ như vậy lôi kéo A-Z kia đi rồi. Nàng không sợ sao? Khúc Hàm Thanh yếu đất nói không chừng nàng thật không sợ đâu. Cho tới bây giờ phát sinh 17 lần thiết lập lại, nhưng kỳ thật, tại lần thứ 11 về sau nàng liền không có gặp lại qua nữ hải phục chế thể. Tại nguyên bản nàng nên ở lấy trên cương vị, biến mất vô tung vô ảnh. Điều này có ý vị gì đâu? Chương 13, khởi mở tiếng cười chương 13, khởi mở tiếng cười liên tiếp rời đi bốn cá nhân, cạnh bàn ăn lập tức lộ ra trống rỗng. Người dự bị nam nhân tố chất thần kinh run lấy chân, từ khi hắn ý thức đến thu ngân viên khả năng đi theo trung niên gì đằng sau rời đi, liền càng thêm khẩn trương. Hắn không ngừng trong đám người tìm kiếm vừa rồi nhìn thấy, cùng chính hắn giống nhau như lúc chuyển đồ ăn sinh mặt, cũng không biết vì cái gì, lúc này hắn hoàn toàn tìm không thấy đối phương. Bộ này vội vã cuống cuồng dáng vẻ để cao lầu thấy khó chịu, hắn chờ nam nhân liếc mắt một cái, lại quay đầu dò xét mà nhìn xem ngu thật thất. "Uy, nếu tiểu thiên sư bọn hắn đi, chúng ta cũng không thể tại chỗ không làm gì, ngươi hiện tại liền đi tìm ngươi phục chế thể tâm sự." Ngu thập thất một mặt không hiểu, vừa rồi tiểu thiên sư không phải nói cho ngươi đi sao? Ta đi, ai đến bảo hộ bản này người an toàn? Cao lầu dường như quên còn có cái sát thủ ngồi ở chỗ này, cũng có thể là ngầm thừa nhận sát thủ tính cách lạnh lùng không quan tâm người khác chết sống, nguy hiểm đến làm sao bây giờ? Ngu thập thất cũng thu hồi kia phó dễ khi dễ dáng vẻ, hai tay ôm một cái, lộ ra một cỗ lăng đầu thành thủy hướng đến. Ta không đi, ta an vị ở đây, ai thích đi người đó đi. Cao lầu. Âu Phục Nam hiển nhiên không kiên nhẫn, hắn tự nhận là tại trước đó tự giới thiệu bên trong, trừ tiểu thiên sư. Hắn là toàn đội tư lịch giá nhất người, hiện tại tiểu thiên sư rời đi, hắn lẽ ra có quyền chỉ huy. Nhưng trước mặt cái này nghe nói chỉ trải qua 3 trận suy diễn tiểu bạch kiểm, lại một lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Ta khuyên ngươi nghe chỉ huy, đừng để toàn đội người bởi vì ngươi bị tổn thất. Cao lầu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hồn thân khí chẳng dần dần trở nên đáng sợ âm trầm. Ai đưa cho ngươi hảo giác, cho rằng đây là ta tại thương lượng với ngươi? Tiểu thiên sư cho. Ngu thập thất nghiêng đầu một chút, ta khuyên ngươi nghe hắn chỉ huy, hắn nói cho ngươi đi liền ngươi đi, đừng làm mặt ngoài một bộ phía sau một bộ diễn xuất. Cao lầu muốn dùng quyền lợi để người, Ngu thập thất liền lấy ra càng đại quyền lợi ép hắn. Mà điểm này, hiển nhiên là cao lầu nhất ngại kia một điểm, nhìn xem người trước mặt một bộ coi như tiểu thiên sư đi cũng chỉ nghe tiểu thiên sư lời nói dáng vẻ, cao lầu phiền não trong lòng cùng bị ngỗ nghịch phẫn nộ không ngừng kéo lên. Hai người cái này muốn đôi đứng dậy, người dự bị nam nhân về sau rụt, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Người trẻ tuổi không có bước vào xã hội đi, ngươi sẽ không cho rằng suy diễn bên trong cũng cùng ngươi ở trường học chơi chơi nhà tròi giống nhau, có thể để ngươi muốn làm gì liền làm gì. Cao lầu tay để lên bàn dùng để cắt khối thịt lớn cái kéo bên trên, uy hiếp ý vị rõ ràng. Cũng không biết hắn làm cái gì, cái kia đem cái kéo thượng đông dương hiện loang lổ vết gì, thành một thanh ốn ván chi nhận. Ta nhìn ngươi chính là quen. Như vậy năng lực đặc biệt, cũng là cao lầu uy hiếp một vòng. Hắn cho rằng, tại hắn biểu hiện ra loại lực lượng này về sau, tiểu bạch kiểm sẽ lập tức thanh trưởng. Nhưng hắn chỉ thấy tiểu bạch kiểm ngoắc môi. Ngu thập thất nói, lao giả ở công ty chức vị không sai đi, bình thường có rất nhiều thuộc hạ tùy ngươi sai bảo. Cảm giác ưu việt rất mạnh nha, đem ích lợi của mình mỹ hóa thành tập thể lợi ích, bộ này thuần thục như vậy, nhân viên sau lưng đều đang mắng ngươi à. Nói không chừng ngươi còn tưởng rằng ngươi thoại thuật không chê vào đâu được, để bọn hắn vui lòng phục tùng. Luận tức chết người, ngu hạnh, kế thừa ngu hạnh ký ức ngu thập thất có rất kinh nghiệm phong phú. Không thể nào, ngươi sẽ không cho rằng suy diễn bên trong cũng cùng ngươi ở công ty chơi nhà tròi giống nhau, chú trọng sắp xếp tư luận bối đi, có thể để ngươi cậy giả lên mặt. Hắn học cao lầu, đem tất cả trách cứ cũng còn trở về. Khuyên ta đừng để toàn đội bị tổn thất. Ta cho ngươi nâng nêu ví dụ tử. Cùng câu nói này ý tứ giống nhau còn có, tự giác lăn ra ngoài, đừng chậm trễ toàn lớp thời gian, ngươi làm sao liền không nghe lời, phải cứ cùng nào đó tiếp xúc, để chúng ta ra mất mặt. Nói xong, Ngu thập thất cảm giác được một trận thoải mái. Nguyên bản liền tính cách đắc liệt, lại thêm quỷ vật nội hạch quái phá, hắn càng ngày càng không nghĩ thu liễm. Một tiếng vang nhỏ, Ngu thập thất cầm lấy mâm đồ ăn bên cạnh kim loại cái đĩa, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, đem bén nhọn bộ phận cắm vào cao lầu cầm cái kéo trên mu bàn tay. A! cao lầu kêu thảm một tiếng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt chảy xuống, người dự bị nam nhân theo sát lấy hét lên một tiếng, sau đó gắt gao che miệng của mình, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngu Thập Thất. Bên cạnh những cái kia động vật mặt thực khách lại một lần nữa đều nhịp hướng bọn họ nhìn tới. Xuyệt, đừng thê ơ. Ngu Thập Thất cụp xuống nghiêm mặt, nhìn xem cái nĩa xuyên thấu bàn tay kia, dán chắc vào bàn ăn bên trong, mà sắc lệ nội cha cao lầu muốn đem cái nĩa rút ra, lại bởi vì đau nhức mà không dám động thủ. Hắn khẽ cười nói, đừng thê ơ, đừng bởi vì một mình ngươi, để chúng ta toàn bộ đội ngũ tiếp nhận tổn thất. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sát thủ trận bộ phát ra một trận cười to, sau đó sát thủ đứng lên, đối bốn phía khoát khoát tay, thật có lỗi, chúng ta chơi đến thật là vui, có chút nhao nhao, các vị không cần để ý. Cao lầu dù cho có một vạn câu thô tục muốn nói, cũng vào lúc này gắt gao im lặng, bởi vì bọn hắn cũng không biết nếu như không y theo thực khách lo dịp tiến hành suy diễn, có thể hay không thật phát động tử vong điều kiện. Toàn bộ phòng chức đều rất tiến tĩnh, mỗi một cái thực khách đều tại nhìn chăm chú bọn hắn, các người phục vụ cũng dừng lại, duy trì trên mặt rào rạt nụ cười. Dê mặt lĩnh ban đứng ở trong góc nhỏ, bình tĩnh ánh mắt đỗng nhiên rơi trên người Ngu Thập Thất. Nó dường như nhớ ra cái gì đó, dê mặt vặn vẹo bốn méo, chiều thịt nướng cửa tiệm nhìn lại. Tự tiến cử làm nên tân nhân viên đã không gặp thân ảnh. Lĩnh ban sắc mặt quỷ dị và mèo, nó trước hết nhất động đậy, quay người biến mất tiếng kết nối sau bếp hành lang bên trong. Ha ha, quấy rầy, chúng ta về sau khẳng định nhỏ giọng một chút. Sát thủ còn tại hướng các thực khách giải thích, hắn phát ra cởi mở tiếng cười, trong lúc nhất thời, Ngu Thập Thất rõ ràng cảm giác được đối phương là thật rất vui vẻ. Không giống với trước đó tồn tại cảm yếu kém, có thể là Ngu Thập Thất cử động để sát thủ cảm thấy cao hứng, cho nên sát thủ thậm chí chủ động bắt đầu biểu hiện ra tham dự cảm giác. Tiến tính lại tiếp tục trong chốc lát. Nửa ngày, các thực khách rốt cục khôi phục bình thường, tiếp tục dùng riêng phần mình bữa ăn. Suy diễn người bản này không khí nhưng như cũ quỷ dị. Sát thủ giúp lằng nhằng cao lầu đem nĩa rút ra, cao lầu cắn răng phát ra rên lên một tiếng, che lấy máu me đầm địa lòng bàn tay oán hận nhìn xem Ngu Thập Thất. Làm sao rồi? Ngu Thập Thất lo lắng cười, ánh mắt của ngươi thật đáng sợ a, chuyện phát sinh chuyện gì sao? Ngươi? Cao lầu nghĩ thô tục, nhưng rõ ràng dị thường để hắn từ bỏ nhục mạng, ngược lại hỏi, ngươi rốt cuộc kinh nghiệm bao nhiêu lần suy diễn? Ngu Thập Thất ý cười càng sâu, ta không phải nói rồi nha, ta là người mới. Trình độ nào đó nói, hắn lần này liền lão đều không có giải. Hắn nhưng không phải liền là cái vừa bị sao chép được mới người a, cao lầu không tin, nhưng không có chứng cứ, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn cái này thua thiệt, thừa nhận chính mình đã trúng thiết bản. Sát thủ kia gặp bọn họ không có tiếp tục động thủ ý tứ, khá là đáng tiếc thở dài. Có nhiều ý tứ a, anh em. Sát thủ bố nhẹ nhẹ cái bản, cũng không dám động thủ có cái gì chơi vui, ta liền muốn nhìn đến một lời không hợp động giao găm chủ. Không biết đúng không? Chúng ta tính tình thật hợp. Chương 14, cường ngạnh chương 14, cường ngạnh cuối cùng vẫn là cao lầu đứng dậy rời tiệc đi tìm tại cạnh cửa cái kia phục chế thể nói chuyện đi. Hắn cũng không biết phục chế thể đã không tại chỗ, chỉ có thể chạy cái không, trước khi đi còn cần không che giấu được âm tàn ánh mắt gắt gao nhìn Ngu Thập Thất liếc mắt một cái. Người dự bị nam nhân đem chính mình co lại thành một đoàn, đối với hắn mà nói, mặc dù biết đây là cái tràn ngập quỷ quái địa phương, nhưng cùng là nhân loại, hắn một mực đối trong đội ngũ người có một loại mù quáng ỷ lại. Cho dù trong lòng của hắn cũng rõ ràng, loại này đội ngũ không tồn tại tín nhiệm, ngay cả gặp gỡ chính là người tốt hoặc là người xấu đều phải xem bất khí. Nhưng trực diện đồng đội mắt cũng không nháy đem dao ăn đâm xuyên một cái khác đồng đội tay hình tượng, vẫn là để hắn trong nháy mắt cảm thấy lông xương sợ hãi. Thế là Ngu Hạnh 17 trong mắt hắn vinh dự trở thành trong đội không dễ chọc hạng nhất. Trên bàn ăn có ngoài hai người liền vui vẻ hòa thuận hơn nhiều. Ngu Thập Thất không có đứng dậy thăm dò ý tứ, từ khi tiếp vào thuộc về quỷ vật nhiệm vụ, là hắn biết chính mình dò xét không thăm dò cũng không đáng kể, cho dù là đứng ở nhân loại cái này một phương, cũng giúp không được gấp cái gì. Mà Ngu Hạnh để hắn hảo hảo ngồi ở chỗ này vui chơi giải trí, thì hắn an vị lấy chứ sao. Đem hết thể giao cho Ngu Hạnh liền tốt rồi, có được hơn phân nửa ký ức hắn, đối Ngu Hạnh có thể làm được hết thể có tuyệt đối tự tin. Để hắn cảm giác có chút kỳ quái là sát thủ. Sát thủ chỉ là một loại so ra mà nói tương đối dễ dàng xưng hô, sát thủ nguyên bản xưng hô là ám sát giả số 17, từ tên đi lên phân tích, rõ ràng là một cái đối đơn chiến đấu hình suy diễn người. Mà lại loại này xưng hô, bình thường là đối với nhân loại đặc công, càng thích hợp tiến hành một chút trốn giết hoặc là sát nhân cùng loại khủng bố suy diễn. Thường xuyên tiếp xúc chém chém giết giết, tính cách tuyệt đối bình thường không đến đi đâu, âm u cũng tốt, biến thái cũng tốt, tóm lại cùng Ngu Thập Thất bây giờ thấy cởi mở bộ dáng rất là không hài hòa, ha ha ha ha. Ngươi tiểu tử trầm mặc rốt cuộc là giả vờ, vẫn là thật? Thấy không rõ khuôn mặt sát thủ chống đỡ cái cằm cùng Ngu Thập Thất nói chuyện tiếng, trước đó nhìn ngươi tại trong đội một câu đều không nói, ta còn thực sự bị ngươi lừa qua đi. Muốn ta nói, làm gì chịu kia điều khí? Ngươi sớm thể hiện ra chân thực một mặt, cao lầu phế vật kia chẳng phải có thể sớm một chút ngậm miệng sao? Dù cho Ngu Thập Thất không có cái gì hào hứng đáp lời, sát thủ vẫn là nói rất sung sướng. Cao lầu tại trong miệng hắn trực tiếp bị hình dung là phế vật, bởi vậy có thể thấy được, sát thủ thực lực kỳ thật muốn tại trong đội tất cả mọi người dự đoán phía trên. Này, kỳ thật ta có cái đề nghị, chỉ là vừa rồi lo lắng không ai đồng ý mới không nói. Sát thủ trực tiếp đổi được Ngu Thập Thất bên cạnh ghế chống vị bên trên, lại gần nói thầm, trận này suy diễn bên trong tất cả đều là thực thể quỷ quái, không đúng, nhóm này đồ vật cũng không biết tính là gì, tóm lại, có thực thể liền có nhược điểm. Chúng ta cùng hắn là không ăn những cái kia thịt kéo dài thời gian. Chàng băng trực tiếp bạo lực san bằng được rồi. Ngu Thập Thất nhíu mày, bạo lực san bằng. Cho dù là tại trong trí nhớ, hắn đều ngại ít nghe được như vậy từ ngữ. Suy diễn trò chơi, trọng tại suy diễn. Phàm là như thế, đầu óc đều tuyệt đối rất cần thiết. Muốn bạo lực san bằng một trận suy diễn, kia phải là sức chiến đấu cao hơn mấy cái tầng cấp a. Vu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh tự nhiên không cần phải nói, bọn họ hai cái là nhất định có thể làm được, có thể nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị hệ thống sớm nhắc nhở. Đúng a, chẳng hạn như bên cạnh nhân viên phục vụ. Sát thủ thấp giọng, chúng ta ngay từ đầu là cự tuyệt hắn hỗ trợ thịt nướng, hắn nói vì không để lĩnh ban trách phạt, hắn nhất định phải hỗ trợ, cho nên chúng ta mới phải chịu đựng mùi thơm mang tới cảm giác đói bụng. Thế nhưng hắn muốn bị trách phạt mắc mớ gì đến chúng ta? Lần sau hắn lại đến, chúng ta lại lần nữa cự tuyệt. Hắn nếu là nghĩ dùng sức mạnh, Trang nghe không hiểu tiếng người, ta trực tiếp cho hắn một đao, hắn không từ bỏ, ta liền chặt đến hắn từ bỏ mới thôi. Sát thủ vừa nói, một bên năm ngón tay khép lại, làm ra một cái cổ tay chặt hình dạng. Ngu thập thất. Rất tốt ý nghĩ, nhưng là ngươi không lo lắng phá hư quy tắc sẽ dẫn đến toàn thịt nướng cửa hàng những vật này đều đến vây công ngươi. Vậy liên toàn giết rồi. Sát thủ cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không nhìn không ra, những động vật này mặt đồ vật quỷ trên người khí nhạt được gần như vô a. Càng cương đại quỷ vật, quỷ khí càng dày đặc. Mà vô luận là tại trong tiệm xuyên qua bận rộn nhân viên phục vụ, vẫn là giống người giống nhau phảng phất có được riêng phần mình sinh hoạt thực khách, quỷ khí đều rất nhạt, nói cách khác, những vật này đều không có gì sức chiến đấu. Bọn chúng càng giống là xây dựng toàn bộ tràng cảnh bánh răng, thị giác hiệu quả nhiều hơn công năng tính. Ngu thập thất. Phải không? Ngu Hạnh nhất định có thể nhìn ra. Vấn đề là, bởi vì hắn cũng là vừa bị cái này phó bản sáng tạo ra đến quỷ vật, hắn căn bản nhìn không ra những này thực khách cùng phục vụ sinh có cái quỷ gì khí. Có lẽ, là bởi vì bản thân hắn không có cái này khái niệm nguyên nhân. Hắn phân rõ một vai có trọng yếu hay không, thuần dựa vào cảm giác. Chẳng hạn như cái kia gọi Trương Tiểu Uy dê mặt lĩnh ban, từ nhìn thấy lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy đối phương nhất định có manh mối có thể cung cấp đào móc. Đúng lúc này, đi cổng trải cái trống không cao lầu trở về, hắn ác thanh ác khí nói, ngươi phục chế thể không gặp. Dứt lời, lại cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất cầu nguyện phục chế thể không gặp không phải ngươi muốn chết tín hiệu, phải không? Vậy ngươi đi hỏi một chút bên kia cái kia lĩnh ban, ta phục chế thể đi nơi nào? Vu Thập Thất giống như cười mà không phải cười, ngươi tổng không nghĩ trên thân lại nhiều mấy cái lỗ thủng đi. Sát thủ hai tay đồng ý, ta cũng có thể cống hiến mấy cái lỗ thủng. Cao lầu tức chết. Tiểu Thiên Sư ở thời điểm, hai người kia rõ ràng một cái so một cái lời nói ít, đây là Lâm thời đội trưởng vừa đi, liền bại lộ bản tính rồi. Hai chọn một, còn có cá nhân chỉ là không có bất kỳ lời nói nào quyền người dự bị, Cao lầu thầm mắng một tiếng suối quẩy, cũng không nghĩ tại bản này thượng ở lại, nhận mệnh hướng trước đó liền chú ý tới lĩnh ban bên kia đi đến. Đi vài bước, hắn sững sờ. Lĩnh ban làm sao cũng không thấy rồi. Gần như hơn 2 mét to lớn lĩnh ban rất dễ tìm, giờ này khắc này đã không tại chỗ, như vậy, hẳn là đi thông đạo tiến về sau bếp. Cao lầu nghĩ nghĩ, có câu nói hắn ngược lại là không có nói sai, tại chỗ ngồi chờ chết là vô dụng. Có 4 cá nhân hiện tại hẳn là tập hợp tại nhà vệ sinh nữ phụ cận, thì hắn trước đi theo lĩnh ban đi sau bếp chuyển 2 vòng, thăm dò một chút không biết địa khu, cũng là lựa chọn tốt. Năng lực của hắn tại địa đồ thăm dò phương diện phi thường có ưu thế, chính như hắn xưng hô Cao lầu, chỉ cần hắn là lấy thăm dò trong phòng hoàn cảnh, phong bế gian phòng, kiến trúc kết cấu làm mục đích, liền có thể giảm xuống bị quỷ quái phát hiện tỷ lệ, đồng thời giảm xuống quỷ quái cửu hận độ. Nói cách khác, chỉ cần hắn cho là mình là đi thăm dò sau bếp, coi như bị dê mặt lĩnh ban phát hiện, cũng xác suất lớn sẽ không phát động hắn phải chết điều kiện. Chậc chậc, hắn đi trước thăm dò, chờ Tiểu Thiên Sư trở về, hắn liền nói cho Tiểu Thiên Sư chính mình cũng bận bịu thứ gì, để còn lưu tại trên bàn ăn người nhìn xem, cái gì mới gọi không làm mà hưởng phế bẩn. Cao lầu cứ như vậy nghĩ đến, thừa dịp không ai chú ý tới hắn, nhanh chóng lách mình đi vào trong thông đạo. Hắc ám lập tức bao phủ hắn tầm mắt. Chương 15, chính là hắn tập kích ta. Chương 15, chính là hắn tập kích ta. Cao lầu dọc theo thông đạo một đường đi về phía trước. Cái thông đạo này hẹp dài chật chội, vừa tiến đến, hắc ám liền giống như xúc tu giống nhau lan tràn ra, chỉ có trên đỉnh tối nghĩa bóng đèn phát ra yêu đớt ánh sáng. Thông đạo không có lối rẽ, mãi cho đến đấy, cái này khiến Cao lầu còn chưa đi mấy bước liền bắt đầu lẩm bẩm. Không thích hợp a, cái này rõ ràng không thích hợp. Cái thông đạo này theo lý thuyết hẳn là thông hướng nhà vệ sinh, vì khách nhân phục vụ, nhà vệ sinh tất nhiên sẽ không thiết trí tại chỗ sâu, nhưng bây giờ, trước mặt hắn hành lang như thế tĩnh mịch, mơ hồ có thể thấy được cuối hồng quang. Lại đi vài bước, kia hồng quang cho Cao lầu rất lớn áp lực tâm lý. Mẹ nó, đây là một đầu nói rõ sẽ nháo quỷ hành lang. Bước chân hắn dừng lại, nhắm mắt lại, dùng tâm điều động kiến trúc lực lượng. Theo cảm giác của hắn, trước mặt hắn hiện ra một tấm màu trắng bản vẽ thiết kế, thế phẩm bản vẽ bắt đầu câu xiết ra thịt nướng cửa hàng bộ phận bản vẽ mặt phẳng, nhất là nhằm vào đầu này đột ngột hành lang. Nhưng mà, ở trong môi trường này nhắm mắt, thực tế cần dũng khí. Cao lầu rất nhanh liền tập trung không được lực chú ý bởi vì hắn bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân kia xuất hiện sau lưng hắn trô rất xa, lấy một loại chạy tốc độ ngay tại tiếp cận, còn từ từ nhắm hai mắt Cao lầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền đi ra, hắn vừa đi vào hành lang, tự nhiên biết phía sau hắn kia một đoạn nhỏ hành lang căn bản không có dài như vậy. Tiếng bước chân làm sao lại từ địa phương xa như vậy xuất hiện? Hướng hắn chạy tới là vật gì? Mất đi thị giác vốn là để người khuyết thiếu cảm giác an toàn, Cao lầu run một cái, tại chỗ đứng bước diện bích, không ngừng từ ta thôi miên. Ta là đến dò xét kiến trúc, ta là đến dò xét kiến trúc. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng gần. Ta là đến dò xét kiến trúc. Tiếng bước chân từ Cao lầu bên cạnh hơi quá khứ. Nghe này quái dị âm thanh một chút xíu chạy xa, Cao lầu nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ vừa rồi đây cũng là con nào đó quỷ vật hoặc là phục chế thể. Nhưng hắn đặc chất có hiệu lực, đối diện vẫn chưa phát hiện hắn. Loại này lừa mình dối người đặc chất có thật nhiều người háo ước, cũng là Cao lầu dám một mình thăm dò cậy vào. Cảm giác chính mình tạm thời an toàn về sau, hắn mở mắt. Ngươi làm sao ở chỗ này nha? Sâu kín giọng nữ hỏi. Cao lầu toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh xoát được liền xuống tới. Làm sao lại có người ở sau lưng mình? Cái kia bước chân rõ ràng đi qua mới đúng, làm sao còn sẽ có người ngừng sau lưng hắn? Chừng nào thì bắt đầu? Hắn như cái gì xét người máy giống nhau một chút xíu quay đầu, tại dưới ánh đèn lờ mờ, hắn trông thấy một tấm thanh tu sinh đẹp mặt. Đây là Khúc Hàm Thanh trên tay bưng một bàn đồ ăn. Ánh mắt của nàng rơi vào cao lầu trên thần, mỉm cười môi bởi vì tâm tình không tốt mà phiết xuống dưới. Người là câm điếc. Thân mang đầu bếp phục nàng cùng thực khách trạng thái nàng có một chút khác biệt, nàng nhấc chân chiều phạt đứng cao lầu trên đùi đạp một ước, đường cứ như vậy hẹp, ngươi nhất định phải ngăn tại nơi này. Lúc đầu truyền đồ ăn vốn liền không đủ dùng. Cao lầu nào dám nói chuyện. Cái này nói rõ là trong đội ngũ cái kia rất có đầu óc nữ nhân phục chế thể, còn hung thần ác sát, hắn cái gì cũng không làm đâu, liền có thể cảm nhận được phục chế thể trên thân lộ ra địch ý. Cao lầu lập tức nghiêng người sang, cho đối phương lưu đủ bốn bề yên tĩnh đi qua không gian. Trong thời gian này, hắn bị thứ gì tránh hạ đôi mắt, đuổi theo nhìn sang, lại phát hiện là Khúc Hàm Thanh đầu bếp phục đai lưng đằng sau cắm một thanh dao gọt trái cây. Cái kia đem dao gọt trái cây sắc bén đến phản quang, phía trên còn lưu lại một chút đen xì vết tích. Thẳng đến Khúc Hàm Thanh bóng lưng biến mất tại hành lang xuất khẩu, Cao lầu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy chính mình tại màu đỏ dưới ánh đèn mất đi nguyên bản nhan sắc tay. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái kia đem dao gọt trái cây thượng đến tuột cùng là cái gì. Hóa ra là huyết a, cái này nhận biết để Cao lầu toàn thân rẽ run, bất quá cũng may cái kia phục chế thể đã rời đi, hắn điều ra trong đầu vẽ xong bản đồ, bước nhanh đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa phân biệt phương hướng. Nguyên lai đầu này cuối hành lang chính là phòng bếp, tại trước mặt hắn cách đó không xa, còn có một cái không đáng chú ý đường hẹp, thông nói chính là toilet cùng nhân viên phòng thay quần áo. Hắn sở dĩ cho rằng đầu này hành lang vừa thông đến đấy, là bởi vì kia đường hẹp vừa bận ở vào hắn thị giác điểm mù. Lúc này đôi mắt hơi thích hướng u ám, hắn mới nhìn rõ trên vách tường vẽ lấy một cái mũi tên, nhìn thấy phía dưới còn cần màu đỏ sơn viết năm chữ. Phía trước toilet cao lầu chủ trừ một chút. Hắn đang xoắn xuýt là đi toilet vẫn là đi phòng bếp, hắn bây giờ không phải là rất muốn gặp được nữ nhân kia phục chế thể, mà phục chế thể mặc trên người đầu bếp phục, nghĩ đến hẳn là tại phòng bếp công việc. Cho nên, vẫn là đi toilet bên kia xem một chút đi, nói không chừng có thể đụng tới tiểu thiên sư cùng mấy người khác. Hắn nghĩ như vậy, ngoặt vào đường hẹp bên trong, đi vào mới thông đạo, cao lầu trong lòng mơ hồ hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường kiến trúc cấu tạo, chỉ là cái này hành lang dài dằng dặc, liền lãng phí bao nhiêu có thể dùng không gian. Có bố trí như thế, chỉ có thể nói rõ hành lang đằng sau chỗ giáp nhau, có thịt nướng cửa hàng chủ cửa hàng không hy vọng để người phát hiện đồ vật. Là đầu mối đồng thời, cũng đại biểu cho vô tận nguy hiểm. Đừng nhìn cao lầu lý luận vẫn được, nhưng hắn thật rất không muốn đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm, bình thường cũng là ỷ vào tư lịch để người mới làm phá hôi, dần ra hắn có được đồ vật càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không cần tự mình ra trận, cứ như vậy tốt tuần hoàn. Hắn vẫn cho là suy diễn chính là như vậy đơn giản, cho tới hôm nay đụng tới kẻ khó chơi, hắn mới biết được trước đó đều là vận khí tốt mà thôi. Cao lầu ở trong lòng âm thầm mắng vài câu, liền trông thấy phía trước có một cái phát sáng tiểu thẻ bài. Tiểu trên bảng hiệu vẽ lấy nam sinh cùng nữ sinh đồ tiêu, nghiễm nhiên là tại nhắc nhở nhà vệ sinh vị trí. Thấy cách nhà vệ sinh gần như vậy, cao lầu bính khí ngưng thần, nghiêng hai lắng nghe, muốn nghe xem nhìn nhà vệ sinh nữ bên kia có hay không truyền ra động tĩnh gì. Hắn càng đi càng gần, cùng lúc đó quả nhiên có nhỏ xíu tiếng vang dọc theo vách tường chuyển tới. Kia tựa như là cái gì người tiếng khóc, là nữ nhân tiếng khóc. Tường này bích cách âm hiệu quả quá tốt rồi, cao lầu làm sao nghe đều nghe không chân thiết. Hắn lấy ra chính mình phòng thân tế phẩm tiểu đao, chậm rãi chuyển đến nhà vệ sinh nữ cổng, một tiếng quẹt. Mở ra cũng không phải là cửa nhà cầu nữ, mà là lúc này ở vào hắn chính phía sau nhà vệ sinh nam. Cao lầu toàn thân lông tơ đứng thẳng, hắn chẳng thể nghĩ tới nhà vệ sinh nam môn sẽ bỗng nhiên mở ra. Cho dù là quay người ứng đối cũng cần thời gian, nhưng phía sau hắn người hiển nhiên không có tính toán cho hắn cơ hội phản ứng. Một cái cứng rắn vật phẩm đập vào cao lầu sau, hắn lập tức trước mắt một trận biến đen, sau đầu kịch liệt đau nhức khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, mất đi lực đạo hướng phía trước ngã xuống. Âm lãnh phong từ hắn tứ chi bên cạnh lướt qua, hắn cảm giác được trong tay tế phẩm bị người mịt mở lấy đi, sau đó chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc quát lớn, ta liền nói, khẳng định có phục chế trải nghiệm thừa cơ hội này làm tiểu động tác, tiểu thiên sư, xem hắn là ai. Cao lầu con ngươi hoảng sợ thích chặt. Hắn lại bị đánh một cái tử, thần trí càng thêm không rõ rệt, chỉ cảm thấy ấm áp chất lỏng thuận đầu của mình lưu lại, trong mơ mơ hồ hồ, hắn trông thấy mặt mình. Người kia, cái kia chính mình, ăn mặc cùng hắn giống nhau như lúc cấu phục, cầm trong tay một khối không biết từ nơi nào thuận đến của gạch, đem hắn gắt gao ấn xuống. Thấy cao lầu còn có ý thức, một cái khác cao lầu nết miệng lộ ra một cái khiêu khích cười. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đối từ phía sau đi tới nhìn tình huống tiểu thiên sư nói, đây là ta phục chế thể. Là ta phục chế thể muốn hại tiểu đoá. Tiểu đoá chính là người dự bị bên trong tiểu cô nương kia cho ra tên. Cao lầu miệng mở rộng, ý đồ phát ra một điểm âm thanh nói cho tiểu thiên sư chân tướng. Không, ta không phải phục chế thể, hắn mới là phục chế thể a. Chớ tin hắn. Cỏ. Cao lầu trơ mắt nhìn xem chính mình phục chế thể, cầm mới từ trong tay hắn đoạt lấy tế phẩm tiểu đao, cắm vào cổ họng của mình. Không, không, không không không không không không không. Cao lầu liều mạng dãy rủa, lại cảm giác thể lực của mình ngay tại cấp tốc sói mòn, trong cổ họng của hắn phát ra ôi ôi âm thanh, mà tiểu thiên sư dường như cũng có chỗ do dự, chậm rãi nói, ngươi đợi lát nữa, còn có vấn đề không hỏi hắn. Đúng đúng đúng, trước cứu ta, trước cứu ta a. Cao lầu từ trong tuyệt vọng nhặt lên một tia hy vọng. Đúng lúc này cửa nhà cầu nữ cũng bị mở ra. Tiểu đoá mặt xuất hiện ở sau cửa, nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, đào lấy khe cửa khóc thút thít nói, Vương Di chết rồi, không cứu về được. Nàng vừa nói một câu liền phát hiện hành lang thượng tình huống. Tiểu đoá trừng to mắt, hoảng sợ chỉ vào cao lầu, chính là hắn. chính là hắn mới vừa cùng Dạ Vương Di cùng nhau tập kích ta. Đã nói không ra lời, Cao Lẩu mánh phải xem hướng nàng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của nàng. Tiểu Thiên Sư vặn lông mày, đại khái là một loại nào đó trực giác nói cho hắn không thích hợp, thế nhưng còn không thể xác định, phục chế thể không bỏ ra nổi tế phẩm, chúng ta không phải đã nghiệm chứng qua sao? Tiểu Đoá Nhãn Châu xoay động, không chút biến sắc cùng phục chế thể Cao Lẩu đối mặt ánh mắt. Nàng nước mắt ào ào rơi xuống, cực giống nhận nghiêm trọng kinh hãi dáng vẻ, hai người bọn họ rất tốt phân rõ à, chính là trên mặt đất cái này quỷ vật tập kích ta. Nhà vệ sinh nữ cửa bị mở hơi bị lớn, Cao Lẩu tại thời khắc sắp chết, mới nhìn đến Tiểu Đoá trên thân cũng nhiều bị lợi khí đâm thương thì thương miệng. Tiểu Đoá che lấy vết thương, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi đáng thương nàng. Cao Lẩu trong lòng oán niệm từng đợt cuộn, hắn cắn chặt răng, bị máu nhuộm đỏ tay đột ngột nắm lấy Tiểu Đoá mắt cá chân, "Ôi, à." Tiểu Đoá rít lên một tiếng, điên cuồng giãy giụa, trong lúc lơ đãng một cước đá phải Cao Lẩu đầu. Người tại cực độ hoảng sợ thời điểm, bộc phát ra lực lượng thập phần cường đại, một cước này xuống dưới, Cao Lẩu nghiêng đầu một cái, từ trên cổ rất xuống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh. Tiểu Đoá ngơ ngác nhìn qua một màn này, dường như không thể tin được chính mình một cước tạo thành loại hậu quả này, có lẽ nàng ngay tại suy nghĩ nên như thế nào tại Tiểu Thiên Sư trước mặt đem một màn này tròn quá khứ. Phục chế thể Cao Lẩu ho khan một tiếng, đối sắc mặt phức tạp Tiểu Thiên Sư nói, quả nhiên là giả, bọn họ thân thể cùng chúng ta giống như có chút khác biệt, đây cũng là cái manh mối. Ừm. Phục chế thể thân thể trôi nối tiếp so chân nhân yếu đất. Phục chế thể Cao Lẩu mặt không đổi sắc nói, ngồi dậy đứng lên, ta phục chế thể chết rồi, hệ thống nhắc nhở ta nhiệm vụ hoàn thành một nửa, nguyên lai giết chết phục chế thể là nhiệm vụ ẩn. Đáng tiếc Vương Thục Phần bị chính mình phục chế thể xử lý. Tiểu Đoá lại khóc thút thít, "Ô ô, Vương Di." Ở sau lưng nàng, trung niên nữ nhân thi thể liền đổ vào nhà vệ sinh chính giữa. Nàng đầu mở bầu, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin cũng không cam tâm, nghiêm nhiên mất đi khí tức. "Đã như vậy, ta đi đem Bách gọi trở về." Tiểu Thiên Sư đau đầu mà nhìn xem cái này một chỗ bừa bộn, đối hai người giải thích nói, "Vừa rồi nàng đột nhiên muốn đi phòng thay quần áo xem xét, chúng ta vừa tách ra, các ngươi bên này liền bị tập kích, Cao Lẩu cũng vừa đổi tới, không biết nàng bên kia có phát hiện gì không, trước tụ họp đi." "Thi thể đâu? Thi thể làm sao bây giờ?" Tiểu Đoá không phun nhìn thoáng qua trên đất trung niên nữ nhân, chỉ có thể trước để ở chỗ này, người đã chết rồi, thu hồi vô vị không quả quyết đi. Tiểu Thiên Sư thở dài, lập tức ánh mắt sắc bén, ta cũng muốn nhìn xem nếu là có những người khác đi qua, sẽ đối cái này hai cỗ thi thể có cái dạng gì phản ứng. Tốt ta. Phục chế thể Cao Lẩu đem dính đầy vết tay hướng Âu Phục Thượng xoa xoa, cùng hắn chủ thể đồng dạng sẽ diễn trò, nhìn xem một cái khác chính mình đổ vào chỗ này quái không thích ứng, nhìn nhiều liền phạm buồn nôn, đi nhanh đi chúng ta. Trên mặt của hắn hợp thời biểu hiện ra mấy phần ghét bỏ cùng hoảng sợ. Tiểu Thiên Sư lại nhìn hắn một cái, ngược lại bởi vì cái này biểu hiện yên tâm. Đi, đi phòng thay quần áo bên kia. Chương 16, thiết lập lại cơ chế chương 16, thiết lập lại cơ chế thịt nướng trong tiệm phát sinh hết thảy, đều theo từng kia từng sợi hỗn tạp trong không khí nguyên rủa khí tức truyền về ngu hạnh trong đầu. Không cần đi nhìn, hắn trong tiềm thức cũng đã có trung niên nữ nhân bị thu ngân viên phục chế thể giết chết, lại mấy người tại cửa nhà cầu phát sinh một chút xung đột ấn tượng. Lúc này ngu hạnh vừa vặn sờ đến lớp lạnh cửa phòng. Vẫn chịu lấy tôn trọng người khác vận mệnh ý nghĩ. Vốn không phải là cái gì đại thiện nhân, hắn cũng không có để ý cái khác suy diễn người xung đột, mà là mang theo tò mò sờ lên đông lạnh thất môn. Hắn cùng phục chế thể đổi qua thân phận về sau, vẫn tại thịt nướng trong tiệm dò xét, mặc dù trước đó 17 lần thiết lập lại bên trong hắn cũng phật hệ tìm tòi một bộ phận mặt tiền cửa hàng, nhưng như thế tự do vẫn là lần thứ nhất. Bởi vì trên người hắn bộ thịt nướng cửa hàng tạp dề, mặc kệ tới chỗ đó đều có cùng hắn giống nhau ăn mặc nhân viên đi ngang qua, ngu hạnh sen lẫn trong đó cũng không dễ thấy, không có người sẽ quan tâm hắn là từ cái kia đến. Trừ Linh Ban. Cái kia dê mặt Linh Ban giống như đã ý thức đến hắn tự tiện cách cương vị, đuổi theo hắn tới, nhiều lần, ngu hạnh đều thoải mái mà tránh khỏi. Đại khái là hắn giống dắt chó giống nhau lưu lấy Linh Ban cách làm quá mức, Linh Ban hiện tại đã không phải là mặt mũi tràn đầy hồ nghi muốn nhìn một chút hắn đang làm gì, mà là tay cầm một thanh từ phòng bếp thuận tới dao phay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn muốn giết hắn. 3 phút trước vừa lại tránh thoát một lần Linh Ban truy sát, ngu hạnh rốt cục đi vào trước mắt hắn mới thôi tò mò nhất địa phương, ướp lạnh thất. Ướp lạnh thất ở vào thịt nướng cửa hàng sau bếp chỗ sâu, muốn đến nơi này, trước hết chính diện đi qua đầu bếp địa bàn, lại tại kéo dài hành lang bên trong cuốn mấy vòng. Có lẽ đối với nhân viên đến nói, chỉ cần biết ướp lạnh thất vị trí liền cũng không khó đến. Có thể đối suy diễn người đến nói, nghi tại dê mặt Linh Ban đao hạ lại tới đây, quả thực khó như lên trời, trong giây phút biến thành chém giết phim kinh dị. Ý vị này, nơi này cất giữ, nhất định là có thể để cho suy diễn người hiểu rõ đến phó bản tin tức trọng yếu đồ vật. Chẳng hạn như, Vu Hạnh đưa tay đẩy, nặng nghề ướp lạnh thất cửa lớn liền bị đẩy ra một đường nhỏ. Lạnh xương mù cuồn cuộn lấy từ trong khe cửa thẩm thấu ra, nào hắn một mặt, phía sau cửa là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, còn có một cỗ kỳ quái, chứa loại thịt hương vị. Ngu hạnh đều không có thả ra cành đi dò xét, thản nhiên đi vào. Giang giác. Dưới chân hắn dẫm nát một tầng thật mỏng vụ băng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nóc nhà một chiếc cảm đạm bạch quang đèn tùy theo lấp lóe, âm thanh khống địa sáng lên. Từng đoạn tái nhận tứ chi lập tức tiến đụng vào ngu hạnh trong mắt. Hắn trầm mặc khẽ ngẩng đầu, từng chút đem trước mắt núi thây trong đầu miêu tả xuống tới, chặt chẽ đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đã có thể chính xác phân biệt ra được mỗi một bộ thi thể. A, nơi này để chính là thiết lập lại nhiều lần như vậy tất cả phục chế thể sao? Đi qua nhiều lần như vậy thiết lập lại, cho dù hắn không có thăm dò phó bản ý nghĩ, cũng đã biết thiết lập lại điều kiện. Thiết lập lại chỉ cùng phục chế thể có quan hệ. Tất cả đám suy diễn người tùy ý một người phục chế thể tử vong, lại không phải chết tại đối ứng suy diễn người bản thân trong tay, toàn bộ phó bản liền sẽ thiết lập lại. Nói cách khác, nếu như tiểu thiên sư phục chế thể chết tại trong tay hắn, như vậy tất cả phục chế thể đều sẽ cùng nhau tử vong, đồng thời tại một vòng mới bên trong đổi mới, suy diễn người ký ức cũng sẽ bị xóa đi. Nhưng phục chế thể chết tại chủ thể trong tay, tất sẽ không phát động thiết lập lại cơ chế, ngu hạnh nếu là giết ngu thập thất, như vậy cái gì cũng sẽ không phát sinh. Cái này cơ chế phi thường giàu hoạt, bởi vì theo hắn biết, phục chế thể nhóm tại vừa đổi mới thời điểm, là sẽ không biết mình không phải là bản thân. Bọn chúng sẽ có bản thân đại bộ phận ký ức, đồng thời cho là mình chính là suy diễn người, từ đó đi thăm dò nhà này thịt nướng cửa hàng, sau đó bởi vì các loại nguy hiểm tử vong. Phục chế thể chính mình đem tự mình tìm đường chết, lại liên lụy chân chính suy diễn người cùng nhau đổi mới ký ức, thế nhưng tại dạng này đổi mới bên trong, chân chính suy diễn người biết một chút một điểm phát sinh nhận biết rối loạn, cuối cùng cũng có một lần, đám suy diễn người sẽ tại vừa đổi mới thời điểm liền lâm vào điên cuồng, vô số lần thịt nướng cửa hàng phó bản kinh nghiệm sẽ đem bọn hắn tâm linh đè sợ. Nói cách khác, suy diễn người không chỉ muốn đề phòng đến từ thức tỉnh phục chế thể giết chóc, còn phải bảo vệ mình phục chế thể không chết ở người khác cùng cái khác nguy hiểm trong tay. Nhất giản tiện cách làm chính là giết mình phục chế thể, nhưng rất đáng tiếc, bởi vì phục chế thể là quỷ vật, mặc dù không mạnh, nhưng cũng có thể tại một đối một bên trong cho suy diễn người mang đến nguy cơ sinh tử. Chính là bởi vì cái này phá cơ chế, dẫn đến không có ngu hạnh đúng tay đội ngũ, đã thiết lập lại 17 lần, lại tiếp tục như thế, hắn liền muốn bị phiền chết rồi. Ai sẽ muốn đi tiến cùng một nhà thịt nướng cửa hàng nhiều lần như vậy à, còn muốn cùng một ít ngu xuẩn ngồi tại cùng một cái trên mặt bàn ăn cơm. Ngu hạnh lắc đầu, không đi nghĩ cái này, mà là chuyên chú vào trước mắt. Hắn có tò mò qua những cái kia bị dính líu đổi mới phục chế trải nghiệm đi đâu, hiện tại có đáp án. Nguyên lai phục chế thể nhóm đều tại bị cắt mất mặt hoặc là đầu về sau, vận chuyển đến ướp lạnh thất, trở thành nhà này thịt nướng cửa hàng hậu bị nguyên liệu nấu ăn. Ngu hạnh còn từ đó trông thấy tốt mấy cỗ thi thể của mình. Trong đó có một bộ có chút đặc thù, nó không có bị cắt mất mặt, đồng thời từ tư thế đến xem, nó tựa như là bị rất nhiều cụ những thi thể khác vây công qua, mang theo chịu chết khoái ý chìm vào núi thây. Ngu hạnh tại ướp lạnh thất đảo mắt một tuần sau, cũng không có bởi vì biết được bên trong là cái gì mà rời đi, ngược lại nhấc chân bước vào chỗ sâu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy gian phòng này đã cảm thấy là lạ. Những thi thể không có giống bình thường dự trữ nguyên liệu nấu ăn giống nhau phân loại cất kỹ, ngược lại đống cao đến có chút quá đáng. Tại phía trên nhất thi thể, cho dù là muốn bị lấy xuống xem như nguyên liệu nấu ăn, cũng phải bỏ phí không ít công phu. Hoặc là nói, có thể đem những thi thể này đống cao như vậy, cũng không phải tiện tay liền có thể làm được. Cho nên vì cái gì? Ngu hạnh ánh mắt rơi vào đống xác chết về sau. Đó là đương nhiên là vì ngăn trở tất cả đi vào người ánh mắt. Dùng khoa trương núi thây hấp dẫn kẻ xông vào lực chú ý, kích phát kẻ xông vào hoảng sợ hoặc là tò mò, như vậy liền có thể che giấu đi ướp lạnh thất chân chính bí mật. Bước tiến của hắn tại vắng vẻ gian phòng bên trong đãng xuất hồi âm, chậm chạp mà thong dong, ngay tại hắn chậm rãi vòng qua núi thây thời điểm, có một chút thi thể động. Ngay từ đầu chỉ là thanh âm rất nhỏ, mấy cỗ thi thể đong đưa một chút tứ chi của bọn nó. Sau đó ma sát âm thanh biến lớn, một tấm đã bị hủy diệt ngũ quan huyết đục mơ hồ mặt, tại ngu hạnh đi qua lúc chậm rãi giơ lên. Ngu hạnh dư quang thoáng nhìn, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số cánh tay xông phá núi thây trói buộc, hướng phía hắn bắt tới. Nữ hài tay, nam nhân tay, trẻ tuổi, già mua, những cánh tay này gạt ra thi thể cùng thi thể ở giữa, hiện ra màu xanh cùng màu trắng thịt bay ra một cỗ kỳ quái hương vị. Bọn chúng dốc hết toàn lực chụp vào ngu hạnh, giống từng con nhúc nhích con run. Ngu hạnh đương nhiên sẽ không bị những vật này đụng phải. Hắn linh xảo trốn tránh quá khứ, bởi vì không có bắt đến hắn, những thi thể này rõ ràng trở nên càng phẫn nộ. Có thi thể ngồi dậy, không có đầu thi thể chống lên thân thể, lộ ra một cỗ lệnh da đầu run lên quái dị, có đầu thi thể chuyển động cổ, đem tấm kia huyết hồng thịt mặt nhắm ngay ngu hạnh phương hướng. Bọn chúng bắt đầu bạo động. Trong thoáng chốc, ngu hạnh giống như biết hắn vừa rồi nhìn thấy cỗ kia đặc thù thuộc về mình phục chế thể trước khi chết kinh nghiệm cái gì. Cái kia phục chế thể cũng hẳn là phát hiện bí mật này, cuối cùng chết tại cái khác thi thể trong tay. Núi thây ẩn ẩn có muốn đổ sụp xu thế, để cho tiện, ngu hạnh rốt cục thả ra một chút xíu thuộc về mình nguyên rủa chi lực. Lập tức, thế giới yên tĩnh. Vừa mới còn hướng hắn vọt tới những thi thể từng cái sợ cùng chim cút giống nhau, ngoan ngoãn tại chỗ nằm xuống tiếp tục chết. Ngu hạnh cũng thuận lợi vây quanh núi thây phía sau. Quả nhiên, nơi này để một cái có chút đột ngột đồ vật. Một cái nửa người đại đông lạnh dương. Chương 17, vấn đề duy nhất cùng đáp án chương 17, vấn đề duy nhất cùng đáp án đông lạnh dương lặng lặng bày ra ở nơi đó, phản xạ từ bên trên bóng đèn bên trên truyền đến ánh đèn. Kim loại màu sắc lạnh điều vào lúc này nơi đây bị phóng đại đến cực hạn. Không chỉ lạnh như băng, mà lại sắc bén. Ngu hạnh đưa tay sờ sờ, cái dương này không có khóa trừ, chỉ cần đem ngón tay khảm vào cái nắp bên cạnh lỗ khảm bên trong, lại dùng chút khí lực đi lên bắn lên, răng rác một tiếng. Một tầng thật mỏng vụn băng bị chấn động rất xuống tới, ngu hạnh không có gì biểu lộ đem nắp vali mở tối đa, lập tức, một cỗ chân chính thuộc về tử thi hư thối hương vị đập vào mặt. Một người, hoặc là nói, một cái nam nhân xa lạ, bị phanh thây thành rất nhiều khối, chứa đựng tại cái này đặc thủ trong dương. Đầu của hắn bày ra tại xốc xếp thi khối trên cùng, thanh bạch hai gò má cong đến mất thăng bằng, một đôi mắt sớm đã không cánh mà bay, chỉ lưu hai cái có thể trông thấy còn sót lại gân thịt lỗ đen. Đây là ngu hạnh từ đi vào phó bản đến nay, nhìn thấy trừ đám suy diễn người bên ngoài một cái duy nhất nhân loại khuôn mặt. Mà lúc này, cái này nhân loại, tựa như chợ bán thức ăn được phân loại triển lãm tốt thịt heo giống nhau, xếp cùng một chỗ. Ngu hạnh nhìn xem đầu lâu phía dưới cắt chém được mấp mô tứ chi, không nhịn được muốn biết là ai chấp hành phân thây. Là đao không đủ sắc bén sao? Cắt như thế xấu. Mà lại, vì cái gì liền y phục cũng phải cùng theo cắt chém? Phân thây người khuyết thiếu thưởng thức tin tức này bay nhanh nhảy vào trong óc, ngu hạnh hai tay đem đầu lấy ra để qua một bên, bắt đầu mở hỏng từ bên trong khối thịt. Hắn mục đích tự nhiên là cùng nhân thể cùng nhau bị chia cắt ra quần áo. Những y phục này đã là từng khối mảnh vỡ, bị huyết thủy ướt mất miệng, nhiễm lên cởi không đi màu đỏ, nhưng vẫn là có thể từ vải vóc cùng cổ áo ống tay áo các đặc thù rõ ràng vị trí bằng chứng cô thi thể này thân phận. Mấy giây sau, Ngu Hạnh xác định, cô thi thể này khi còn sống mặc chính là Âu phục, chính là Trương Thị thịt nướng cửa hàng Lĩnh Ban, Thu Ngân Viên mặc cái chủng loại kia. Nói cách khác, cái này nam nhân đã từng là thịt nướng cửa hàng nhân viên. Nói lên cái này, nam nhân thi thể tại như thế ẩn nấp địa phương, lại là toàn trường một cái duy nhất có mặt dân bản địa, hiển nhiên, thịt nướng cửa hàng hình thành nguyên nhân cùng quy tắc đều cùng cái này nam nhân thoát không khỏi liên quan. Nếu như hắn không có đoán sai, Ngu Hạnh mặt không đổi sắc đưa tay tại huyết thủy bên trong tìm đòi, quả nhiên, rất nhanh liền sờ đến một cái nho nhỏ vật phẩm kim loại. Không có lấy ra, Ngu Hạnh liền xác nhận đồ vật là cái gì, kia là nhân viên ngược bài. Mặc dù suy diễn người cùng bình thường nhân viên dường như không có cái này, nhưng dây mặt Lĩnh Ban có à, điều này nói rõ trọng yếu nhân vật rất có thể sẽ có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Ngu Hạnh đem cánh tay từ trong dương rút ra, cầm kim loại ngược bài, còn chưa kịp nhìn, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Người ở chỗ này à? Một thanh đốn tuổi dùng dịu đống nhiên đem ướp lạnh thất môn bộ ra, nặng nề cửa lớn tại cái này một bữa hạ thế mà giống bọt biển giống nhau yếu ớt. Ngu Hạnh từ núi thây đằng sau thò đầu ra, dê mặt Lĩnh Ban cao hơn 2 mét thân ảnh to lớn xuất hiện tại Ngu Hạnh trong tầm mắt. Lúc này, tấm kia dê mặt ngay tại run rẩy, đen xỉ đôi mắt chạy xuống tinh tế huyết lệ, dê miệng có chút mở ra, lộ ra bên trong bén nhọn, không thuộc về dê răng. Ta tìm ngươi, rất lâu. Dịu lại hướng về phía cửa một chút, yếu ớt cửa lớn lập tức lung lay sắp đổ đứng dậy. Ngu Hạnh nhíu mày. Vừa rồi nhìn thấy nó thời điểm, cái này Lĩnh Ban cầm trong tay vẫn là dao phay, cũng không biết như thế không lâu sau, nó từ cái kia lại làm ra một cái nhìn xem càng dọa người hung khí. Thân thể cao lớn ném xuống càng thêm khổng lồ cái bóng, dê mặt Lĩnh Ban cái này hai lần đem miễn cưỡng an tĩnh lại núi thây cho chấn loạn, mấy cỗ thi thể lăn xuống đến, lại lung la lung lay đứng người lên. Những thi thể đang run rẩy, nhưng tựa như ngăn cản Ngu Hạnh hướng phía sau cuốn giống nhau, bọn nó cũng đang ngăn trở dê mặt Lĩnh Ban tới gần cái kia đông lạnh dương. Thậm chí, là Ngu Hạnh rút về nguyên rủa khí tức mang cho thi thể áp chế lực, những thi thể này sôi trào trình độ so vừa rồi cao hơn, một cái tiếp một cái hướng phía dê mặt Lĩnh Ban bổ nhào qua. Một lần nữa trở lại đông lạnh dương bên cạnh Ngu Hạnh, ngược lại bị xem nhẹ. Ngươi đối ta nguyên liệu nấu ăn làm cái gì? Dê mặt Lĩnh Ban một đũa chém nát một cái thi thể không đầu, bước chân không ngừng, âm trầm lại ác độc tiếng nói quanh quẩn tại nửa phong bế trong không gian. Lĩnh Ban cùng Ngu Hạnh khoảng cách không ngừng rút ngắn. Ngu Hạnh tự nhiên là không sợ. Hắn nhìn thoáng qua hoàn toàn ngăn không được dê mặt Lĩnh Ban nhưng vẫn cũ muốn đi lên nhào những thi thể, triển khai bàn tay. Kim loại ngược bài lặng lặng nằm tại lòng bàn tay. Phía trên tên bị huyết mơ hồ, Ngu Hạnh nhìn lướt qua liền từ bỏ phân biệt, ngược lại dùng ngón cái lòng bàn tay đi sờ lồi lõm đường vân hướng đi. Căn cứ vết khắc, hắn lấy ra mấy cái chữ Hán. Trương, Tiểu, Uy. Đông lạnh trong dương nam nhân ngược bài bên trên, viết cũng là Trương Tiểu Uy. Bảnh. Dê mặt Lĩnh Ban đã đi tới Ngu Hạnh trước mặt. Đen nhánh giày da dạng chó hình người, Âu phục giày da nó chỉ cần chặn lại đầu lâu, liền cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nó dùng nhân loại hai tay giơ lên dịu. Trương Tiểu Uy. Ngu Hạnh đột nhiên mở miệng. Đây là hắn từ cửa bị bổ ra sau nói câu nói đầu tiên, nguyên bản muốn chiều đầu hắn nện xuống đến dịu cứ thế mà dừng ở nửa đường. Lĩnh Ban nhìn chăm chú hắn, đột nhiên nhếch miệng cười lên. Một đầu dê nụ cười thật rất kỳ quái. Từng kia huyết nhục từ giữa hàm răng thẩm thấu ra, dê mặt Lĩnh Ban ngữ điệu quái dị nói, ngươi đều phát hiện. Nhân loại Trương Tiểu Uy thi thể tan cảnh, liền trải tại ướp lạnh thất lạnh như băng trên sàn nhà. Các ngươi là cùng một người a? Ngu Hạnh ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt, thật nhìn không ra. Bảnh. Dịu bổ xuống. Ngu Hạnh một cái lắc mình tránh đi, hắn đang suy nghĩ, là ở đây đem Lĩnh Ban giải quyết hết, vẫn là để Lĩnh Ban lại sống một đoạn thời gian moi ra nhiều đầu mối hơn. Đang nghĩ ngợi, dư quang bên trong xuất hiện một môi màu trắng, Ngu Hạnh quay đầu nhìn lại. Một người mặc đầu bếp phục nữ nhân đang đứng ở ngoài cửa, quen thuộc trên mặt không có cảm xúc, lại tại cùng Ngu Hạnh bốn mắt nhìn nhau lúc nâng lên lông mày. Khúc Hàm Thanh đưa tay hướng hắn vẫy vẫy, dùng miệng hình nói, đến bên này. Xem ra là có lời gì muốn nói. Ngu Hạnh quyết định chăn dê mặt Lĩnh Ban một ngựa. Hắn lấy một loại lệnh người phản ứng không kịp tốc độ thoát ra ướp lạnh thất, dê mặt Lĩnh Ban nhấc chân đuổi theo, lại bị đột ngột từ mặt đất mọc lên vặn bẹo cảnh phong bế đường. Dây đặc cảnh không sợ dịu, thay thế môn tướng ướp lạnh thất chặt lại chặt chẽ. Lĩnh Ban dường như không có dự đoán được loại tình huống này phát sinh, ngu ngơ thời khắc, Ngu Hạnh đã đi tới Khúc Hàm Thanh bên người. Khúc Hàm Thanh níu lại Ngu Hạnh tay áo, không nói lời gì đem hắn hướng hành lang tự mang, vừa đi vừa nói, cùng ta cùng nhau tại phòng bếp thủ công đầu bếp, cũng cứ gọi Trương Tiểu Uy, cùng Lĩnh Ban ngược bài thượng viết giống nhau. Ta hoài nghi, toàn bộ thịt nướng cửa hàng chỉ có cái này một cái tên, hoặc là nói, chỉ có một người này. Trương Tiểu Uy, từ nhân loại đến không phải người, từ bị phanh thây người đến gặm ăn người khác ra mặt, từ đầu đến cuối, hắn chính là vấn đề duy nhất cùng đáp án. Ngu Hạnh so Khúc Hàm Thanh còn nhiều ra một cái ngực bài manh mối, nghĩ đến so Khúc Hàm Thanh càng toàn diện. Hắn nhìn xem Khúc Hàm Thanh trên lưng sáng loáng dao gọt trái cây, mở miệng hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Khúc Hàm Thanh quay đầu nhìn hắn đồng dạng, đứng đắn trả lời, nhà vệ sinh nữ. Chương 18, người tất cả cái này chương 18, người tất cả cái này dê mặt Lĩnh Ban ở nơi đó loảng xoảng đụng tây, Khúc Hàm Thanh cùng Ngu Hạnh đi được lặng yên không một tiếng động. Cùng trước đó giống nhau, chỉ cần Ngu Hạnh biến mất tại dê mặt Lĩnh Ban trong tầm mắt, Lĩnh Ban liền không tìm được hắn, cần mang theo vũ khí đi dạo thật lâu. Hiển nhiên, Lĩnh Ban Trương Tiểu Uy đối thịt nướng cửa hàng lực khống chế cũng không đủ mạnh. Ngu Hạnh cùng sau lưng Khúc Hàm Thanh thỉnh thoảng dò xét đối phương liếc mắt một cái. Đầu bếp phụ đại diện cái này Khúc Hàm Thanh là thịt nướng cửa hàng sao chép được người, nhưng dường như tại rất chân thành hoàn thành điều tra, cũng không biết nàng là không có phát giác chính mình bị vật thân phận, cho là mình chính là chân chính Khúc Hàm Thanh, vẫn là có khác ý nghĩ. Ngu Hạnh sẽ không đem mỗi một cái phục chế thể thô bạo phân loại làm kẻ địch, tựa như chính hắn thứ 17 cái phục chế thể, nhiều hiểu chuyện à, thậm chí bởi vì ký ức giống nhau, loại kia tư duy tương thông ăn ý để hắn rất dễ chịu. Bọn hắn muốn đi nhà vệ sinh nữ, sẽ trước đi qua phòng bếp. Tại ngoặt mấy cái chỗ ngoặt về sau, thịt cùng đồ gia vị mùi dần dần hiện lên ở trong không khí. Nồi bát bầu buồn nhiễm lấy tràn dầu, menu bày ở trên tớt, nhưng không thấy đầu bếp cái bóng. Toàn bộ sau bếp trống rỗng, cũng không gặp chuyển món ăn nhân viên lại hướng bên này. Tại trước đó thiết lập lại bên trong, Ngu Hạnh gặp qua sau bếp đầu bếp, kia đồng dạng là cái vóc dáng rất cao, khổng lồ người. Đầu bếp trên thân trắng loáng đầu bếp phục bị các loại huyết thủy nhuộm dần, tại nhân loại trên cổ, đỉnh lấy một con đầy đặn heo mặt. Nhưng bây giờ heo mặt đầu bếp không gặp. Bước chân hắn không ngừng, mở miệng hỏi, người đâu? Khúc Hàm Thanh thần sắc lạnh nhạt nói, ra một điểm ngoài ý muốn, có người đem đầu bếp cùng chuyển đồ ăn viên đóng gói bắt cóc. Ngu Hạnh, bắt cóc? Hắn ngữ khí có chút quái dị, bởi vì nói đến đây cái từ, tại trận này suy diễn bên trong đầu hắn chỉ biết hiện ra một cái nhân tuyển. Khúc Hàm Thanh a, chỉ có Khúc Hàm Thanh sẽ ngại phiền, đem vướng bận đồ vật toàn giết. Nhưng mà đầu bếp lại là trọng điểm nhân vật, đồng thời nàng không thể bạo lực hủy trận này suy diễn, cho nên bắt cóc để đầu bếp mất đi năng lực hành động, miễn cho biến thành cái thứ hai dê mặt lĩnh ban như thế kia vũ khí tán loạn nhân vật. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nói cho hắn tình báo này, cũng là Khúc Hàm Thanh. Ừm, bắt cóc. Khúc Hàm Thanh nói, nàng còn buộc. Rất nhiều người. Dừng một chút, cái này Khúc Hàm Thanh phun ra một cái từ, nàng ngại phiền phức. Hai người nói chuyện đã đi ra phòng bếp, đi vào tĩnh mịch hành lang bên trên, Ngu Hạnh căn cứ cái này ngắn ngủi mấy câu làm ra phán đoán, xem ra ngươi đã biết mình là cái gì. Đầu bếp phục Khúc Hàm Thanh không có phủ nhận, thấy được nàng thời điểm liền biết, ta cùng nàng, trên lệnh rất lớn. Nàng nói chính là lực lượng. Tại tuyệt đối mạnh mẽ trước mặt, nàng chỗ sao chép được đồ vật tựa như giấy giống nhau yếu ớt, chịu không được khảo cứu. Loại tình huống này, ngươi y nguyên quyết định giúp chúng ta. Ngu Hạnh tò mò. Ha. Đầu bếp phục Khúc Hàm Thanh phát ra một tiếng chào phúng xì khẽ, sau đó rốt cục dùng kia song đệ xuống bạo ngược mắt đen chiều hắn lướt tới. Là quyết định giúp ngươi không phải các ngươi Ngu Hạnh. Ta tịnh không để ý một cái khác ta sinh ra bao hàm nàng đại bộ phận tình cảm, nàng cũng không quan tâm chính mình. Đầu bếp phục Khúc Hàm Thanh tại Ngu Hạnh trước mặt không có chút nào tại cao lầu trước mặt ngoan lệ, mà là cùng chân chính Khúc Hàm Thanh rất gần. Ta, không, phải nói là nàng, nàng đem ngươi trở thành trọng yếu nhất neo điểm, ta kế thừa tình cảm của nàng, cho nên cũng đem ngươi coi là người trọng yếu nhất, Ngu Hạnh, ta thật hâm mộ nàng a. Đầu bếp phục Khúc Hàm Thanh ngoắc mắt môi, nàng có thể chân chính cùng ngươi kề vai chiến đấu, về sau cũng sẽ một mực tại cùng nhau. Nếu như ngươi không từ bỏ chính mình, vậy các ngươi nhất định còn có rất dài đường có thể cùng đi. Ngu Hạnh là người. Trong thoáng chốc, hắn cơ hồ muốn cho rằng đây chính là Khúc Hàm Thanh bản thân tại nói chuyện cùng hắn. Có mấy lời nàng sẽ không nói cho ngươi, nhưng là ta chỉ có ngắn ngủi tuổi thọ, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đầu bếp phục nữ nhân mãnh được rút ra sau thắt lưng dao gọt trái cây, số Ngu Hạnh uy hiếp dường như quơ quơ, ta nói thẳng, nàng cái gì đều có thể đoán được, nàng chẳng qua là cảm thấy mình không thể đối với ngươi lựa chọn vung tay múa chân, nhưng nàng trong lòng rất nhớ ngươi còn sống. Ngươi chết nàng cũng không có gì tốt sống. Ngu Hạnh hô hấp trì trệ, rõ ràng bên cạnh cái này chỉ là khoác Khúc Hàm Thanh ra quỷ vật, nhưng hắn biết nàng nói chính là thật. Thậm chí, hắn không có cách nào đáp lại cái này uy hiếp. Cũng may đầu bếp phục Khúc Hàm Thanh cũng không có muốn đạt được đáp án ý tứ, từ lệnh một tiếng thu hồi đao, đến. Phía trước chính là nhà cầu nam nữ vị trí. Đỏ sầm ánh đèn tạo nên u ám không khí, mùi máu tươi nồng nặc đạo từ sau cửa truyền đến. Mùi vị kia đậm đến có chút quá đáng. Ngu Hạnh thu hồi tâm thần, hắn trước đó không sai biệt lắm cảm thấy được có người ở đây bị quỷ vật giết, nhưng vòng qua núi thây nhìn thấy ướp lạnh dương về sau, hắn liền không có lại chú ý bên này. Hiện tại xem ra, chân chính tiểu Khúc Khúc giống như thừa dịp như thế không lâu sau, làm rất nhiều chuyện. Ngu Hạnh đưa tay đẩy cửa. Một tiếng kẹt. Bên trong lập tức truyền đến một mảng lớn ồ ồ âm thanh. Tiếng ồ ồ. Ngu Hạnh dương mắt, đối mặt thật nhiều ánh mắt. Tiểu Khúc Khúc đưa lưng về phía hắn, nghe được động tĩnh mới quay người, tay phải vừa thanh huyết kiếm tản ra đi. Ngươi đến rồi. Ta nhịn không nổi, hiện tại người tất cả cái này, ngươi nhìn xem làm thế nào chứ? Phóng tầm mắt nhìn tới, liền nàng một cái đứng. Tại nàng dưới chân, là bị đánh gãy gân chân gân tay đám người, trong đó có một cái tiểu đóa, một cái cao lầu, một cái chuyển đồ ăn người dự bị nam nhân, một cái một mặt không cao hứng sát thủ, một cái cùng bản thể thi thể thiếp rất gần thu ngân gì. Hai cái mở to hai mắt ra sức chống lại tiểu thiên sư. Liền, thật rất toàn. Nơi hẻo lánh bên trong còn nằm một con heo mặt đầu bếp, không rõ sống chết. Không biết tiểu Khúc Khúc từ cái kia tìm đến bố, đem tất cả mọi người miệng đều chắn, không phải vậy Ngu Hạnh hiện tại đại khái có thể nghe được rất nhiều con bị cặc cặc gọi. Đầu bếp phục Khúc Hàm Thanh cũng sau lưng Ngu Hạnh xuất hiện, những người kia lập tức ố ô được càng hăng say, một mặt hoảng sợ, còn pha tạp lấy điểm nghi hoặc. Khúc Hàm Thanh nhìn xem đầu bếp phục chính mình không nói gì, cũng không có công kích, hiển nhiên đối với đối phương lựa chọn lòng dạ biết rõ, nàng giản lược cho Ngu Hạnh giới thiệu trước mắt tình huống. Cái này giả tiểu đoá lợi dụng Vương Thục Phân tín nhiệm liên hợp thu ngân viên Vương Thục Phân giết nàng, giá họa cho cao lầu. Giả cao lầu thừa cơ đem chân nhân giết, để tiểu thiên sư mặt thay xà đổi cột. Bọn hắn nghĩ đến tìm ta, nhưng ta vừa vặn gặp được giả sát thủ tại trong thịt hạ động, sách, hắn tìm ta đánh nhau, ta lại không thể giết hắn, càng đánh càng phiền, vừa vặn những người khác cũng tới, ta thẳng thắn liền toàn bộ. Giản dị tự nhiên. Ngu Hạnh ánh mắt chết đi, phục chế thể tiểu thiên sư làm sao bị ngươi tìm tới? Hắn ngay từ đầu không thấy bản thể, không biết mình là quỷ vật, chủ động chạy tới chỉ trích ta sẽ nhiễu loạn suy diễn, liền bị ta thuận tay buộc. Khúc Hàm Thanh nhìn xem hai cái giống nhau như lúc tiểu thiên sư, chật chật hai tiếng, những người này rốt cuộc làm sao làm a? Ngu Hạnh chỉ trong đó một cái tiểu thiên sư, Hán, cái này tiểu tiên sư mặt lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng dãy rủa, miệng bên trong ố đấy quan quắc cũng không biết tại niệm cái gì, tóm lại xem ra dọa sợ. Ngu Hạnh túi đầu mắt nhìn công nhân viên của mình chế phục. Đúng, ở trong mắt người khác, hắn mới là phục chế thể tới. Ngu Hạnh vẫn là chỉ vào cái này tiểu tiên sư, trừ hắn, ngươi buộc tất cả đều là phục chế thể. Có ít người bản thể đã chết rồi. Có ít người bản thể. Còn tại thịt nướng cửa hàng đại sảnh ngồi đâu? Hắn lại điểm sát thủ cùng chuyên đồ ăn nam nhân, hai cái này bản thể còn sống, chờ một lúc để chính bọn họ giải quyết. Còn lại bị vạch trần phục chế thể nhóm ánh mắt bên trong bắt đầu hiện hiện không thuộc về bản thể âm lãnh. Khi tất cả người đều chỉ còn lại một cái, hẳn là liền sẽ không thiết lập lại, ngu hành đạo, cho nên bọn hắn đều không quan trọng, trọng yếu chính là Trương Tiểu Y. Tại nơi hẻo lánh giả chết đầu bếp giống như nhẹ nhàng giật giật. Ngu Hành thấy thế, mang theo thật tiểu thiên sư, đi vào đầu bếp bên cạnh, cũng văng ra bịt mồm khăn lau. Lúc này tiểu thiên sư cũng nhìn ra trong đội ngũ có hai cái đại lao trang người mới, hắn dường như cái gì đều hiểu, lại hình như cái gì cũng không có rõ ràng, đột nhiên thu hoạch được nói chuyện tự do, hắn còn có chút ngộng, làm gì? Ngu Hành tượng trưng nói, ngươi hỏi tới, ngươi đến giải quyết suy diễn. Hắn cùng Khúc Hàm Thanh. Hẳn là không có ảnh hưởng người khác suy diễn đi. Lời này chính hắn đều nghe không vô. Chương 19, ta tiểu thúc gọi là Hiến. Chương 19, ta tiểu thúc gọi là Hiến. Trương Tiểu Y là cái không quá thông minh đứa bé. Hắn học được nói chuyện so người đồng lứa muộn một chút, học được đi đường cũng so người đồng lứa muộn một chút, trên người khác nhà trẻ thời điểm, hắn liền ba đều gọi rất là nhạt. Có người nói hắn đần, trời sinh có bệnh, đời này cứ như vậy, hoặc là căn bản sống không lâu. Trương Tiểu Y ba sẽ rất tức giận mà giống lên những người kia, che Trương Tiểu Y lỗ tai, sau đó tại một ngày làm việc kết thúc sau mang về một bát bột củ sen đưa cho Trương Tiểu Y, nói cho Trương Tiểu Y hắn không ngu ngốc, hắn chỉ là so hải tử khác chậm một chút. Chậm một chút mà thôi, về sau sẽ tốt. Trương Tiểu Y không quá ưa thích ăn cái này đồ vật, nhưng hắn cũng sẽ không nói, những cái kia bột củ sen càng ngày càng lạnh, cuối cùng vẫn là bị hắn dùng thìa bỏ vào trong miệng. Hắn kỳ thật càng thích ba mỗi lần về nhà trên thân mang kia cổ thịt nướng vị. Trương Tiểu Y ba kinh doanh một nhà thịt nướng cửa hàng, có đôi khi hắn sẽ bị ba mang theo đến trong tiệm, liền đợi tại quầy thu ngân bên cạnh chính mình chơi. Hắn nghe được thịt nướng hương vị, trong lỗ mũi tràn ngập các loại đồ chấm hương khí, hắn thường xuyên nhìn chằm chằm thực khách nhấm nuốt động tác, ảo tưởng trong miệng của mình cũng nhồi vào thịt. Thế nhưng bác sĩ nói hắn không thể ăn thịt lời nói, kia cái gì là gan tính viêm nào sẽ nghiêm trọng hơn. Trương Tiểu Y tuổi thơ ngay tại đối thịt khát vọng cùng cấm, cùng vô tận trị liệu bên trong qua đến. Sau khi lớn lên, hắn bình thường rất nhiều. Hắn theo kịp người đồng lứa, mặc dù có đôi khi vẫn là trì độn, nhưng chỉ cần hắn cố gắng biểu hiện, người xa lạ sẽ không nghĩ tới hắn có bệnh. Ba cũng già rồi. Trương Tiểu Y trong đời không có mẹ, hắn không biết mẹ ở nơi nào, có phải hay không chết rồi, ba chưa từng đề cập với hắn chuyện này, hắn cũng không thèm để ý cái này. Hắn chỉ muốn biết chính mình lúc nào có thể ăn thịt. Rõ ràng nhà hắn chính là mở thịt nướng cửa hàng, hắn nhưng xưa nay không có cảm thụ qua răng nghiền nát thịt nướng cảm giác. Hắn cùng ba nói muốn nếm thử, nhưng ba dùng một loại rất đáng sợ ánh mắt nhìn xem hắn. Vì giúp hắn chữa bệnh, tiêu tốn rất nhiều tiền, không ngừng không nghỉ công việc ba nói, không cho phép ngươi ăn thịt. Nhưng Trương Tiểu Y muốn nói, hắn chỉ ăn một khối, liền một khối, hắn nếm đến hương vị về sau liền không nhớ thương. Ba cố chấp nói, trừ phi ta chết rồi, ngươi biết sao? Ngươi đời này đừng nghĩ ăn thịt. Trương Tiểu Y rất tuyệt vọng, nhưng là hắn cơ hội rất nhanh liền đến. Có một ngày, ba tại trong tiệm giúp khách nhân thịt nướng thời điểm, gặp được một đôi ăn bỗng nhiên ầm ĩ lên tình lữ. Mặc tây phục nam nhân rất phẫn nộ chất vấn bạn gái, có phải hay không vượt quá giới hạn, tối hôm qua không trở về nhà có phải hay không đi bồi người kia mô hình cầu dạng cấp trên. Trương Tiểu Y khi đó tại quầy thu ngân hỗ trợ lấy tiền, hắn sau khi trưởng thành cũng có thể đảm nhiệm những công việc này, mà ba tắc nhàn không xuống, cũng nên chính mình đảm nhiệm nhân viên phục vụ. Kia đôi nam nữ âm thanh rất lớn, càng nhao nhao càng hùng, cuồng loạn, phi thường khủng bố, ảnh hưởng khách nhân khác, ngay cả Trương Tiểu Y cũng cảm thấy có chút nghe không vô. Ba của hắn tự nhiên đi khuyên can, chỉ là cao tuổi về sau, cha của hắn không có lúc trước như vậy cường tráng, liền ngữ điệu đều ôn hòa rất nhiều. Xen lẫn tại cái lộn bên trong, có chút lực bất tòng tâm. Trương Tiểu Y nhìn xem cái kia phẫn nộ nam nhân chiều cha của hắn gầm thét, với ngươi không quan hệ, chớ xen vào việc của người khác. Trương Tiểu Y ba trên mặt mang lễ phép mỉm cười, tựa như hắn đối với công nhân viên yêu cầu như thế, tiên sinh, nơi này là công cộng trường hợp, ngươi như vậy cái lộn cũng sẽ ảnh hưởng tiệm chúng ta bên trong chuyện làm ăn. Cái kia bệnh tâm thần giống nhau nam nhân đột nhiên một phát bắt được cha của hắn đầu, nhấn đến nóng hổi nướng trên bàn. Nữ nhân thét lên, các thực khách đều tại thét lên. Đã lâu trì độn cảm giác bao phủ Trương Tiểu Y. Tay chân của hắn như bị định ngay tại chỗ, hắn trơ mắt nhìn xem ba gào thảm bờ môi bị nướng chín, trên mặt làn da giống thịt dê mảnh giống nhau cuốn một bên, ánh mắt lượng nước bị hơi cho khô, phát ra tư tư tiếng vang. Nam nhân kia chu lên, dã thú giống nhau gắt gao ấn lại co giật người, cầm lấy trên bàn dao ăn tại vây quanh màu trắng tạp dề nhân thân thượng đâm vào, gọi ngươi xen vào việc của người khác. Gọi ngươi xen vào việc của người khác. Máu tươi dần dần đem tạp dề nhuộm đỏ. Trương Tiểu Y ba từ dãy rủa đến run rẩy, lại đến máu me đồng địa, thẳng đến người nam kia buông tay, hắn mới ngã trên mặt đất, giống một khối thịt nhão. Có người báo cảnh sát, có người ý đồ chế phục hung thủ, nhưng nam nhân kia cơ dao găm, tại phát hiện bạn gái chạy trốn về sau đỏ ngầu mắt đuổi theo. Trương Tiểu Y chỉ là nhìn xem, hắn cảm giác chính mình không động đậy. Nước mắt từ hốc mắt của hắn liên tục không ngừng chảy xuôi, hắn chậm một bước phát ra cực kỳ bi ai thét lên, trong đầu một trận đâm đau, co quắp té xỉu. Tỉnh nữa đến thời điểm, cha của hắn đã chết rồi. Người hành hung kia bị giam lại, sắp tiếp nhận thẩm phán. Trương Tiểu Y kế thừa thịt nướng cửa hàng, không còn có người sẽ ngăn lại hắn ăn thịt, nhưng hắn không có ăn, hắn tìm được người hành hung bạn gái. Nàng vượt quá giới hạn là thật. Nàng tại sao phải vượt quá giới hạn đâu? Nếu là nàng không chạy đường, người nam kia liền sẽ không phát bệnh, ba của hắn sẽ không phải chết. Cho nên, nàng có tội. Trương Tiểu Uy đem cái kia nữ giết, cắt lấy trên người nàng tất cả thịt, điều tốt tương liệu, tại đen như mực trong đêm, tại không tiếp tục kinh doanh thịt nướng trong tiệm, một mình nhấm nháp đời này ăn bữa thứ nhất thịt nướng. Bệnh của hắn tăng thêm. Hắn bắt đầu sinh ra ảo giác, tinh thần rối loạn, hắn có đôi khi cảm thấy mình là ba ba, có đôi khi cảm thấy mình là hung thủ, có đôi khi lại cảm thấy chính mình là bị ăn sạch nữ nhân. Hắn rốt cuộc là người nào? Trương Tiểu Uy yêu cái này thịt nướng cửa hàng, ba của hắn ở đây phấn đấu cả đời, cho nên hắn còn nhớ rõ chính mình là Trương Tiểu Uy thời điểm, làm một cái quyết định. Hắn muốn tiếp tục đem cái này cửa hàng mở. Hắn quả thật mở. Không ai nguyện ý nhận lời mời, hắn liền cái gì đều chính mình tới. Không có ba ba giao thiệp, không có nguồn cung cấp, hắn liền tự mình làm nguồn cung cấp. Hắn đem chính mình tách rời, đem chính mình bưng lên bàn ăn. Trương Tiểu Uy cảm thấy mặt người rất đáng sợ, hắn vừa nhìn thấy mặt người, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cao tuổi nam nhân bị nhấn tại nướng trên bàn mặt, thế là trong tiệm xuất hiện dây mặt, heo mặt, trâu mặt. Duy chỉ có không có mặt người. Không biết là từ cái kia một khắc bắt đầu, hiện thực cùng ảo tưởng cũng không còn cách nào phân chia, ngay cả ký ức cũng mơ hồ, chỉ có chấp niệm chiếm cứ lại não. Đây là Trương Thị thịt nướng cửa hàng. Theo mặt đầu bếp tại phụ chú ảnh hưởng dưới, Đức Quang nói ra chôn ở nó sâu trong linh hồn quá khứ. Đợi đến rốt cuộc hỏi không ra cái gì, tiểu thiên sư run rẩy, dùng hắn đau đến muốn chết tay đem dùng để tra hỏi lá bùa từ đầu bếp đỉnh đầu kéo xuống tới. Kéo xuống đến lá bùa nhiễm một tầng thật dày dầu, đã mất đi hiệu lực. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Hạnh, sắc mặt tái nhợt mà suy yếu, đều hỏi ra: "Ta có thể chạm, đứng lên sao? Ta lại không có để ngươi nhất định phải có gấp." Ngô Hạnh sờ sờ cái cằm có vẻ như thuận miệng hỏi: "Phù này hiệu quả thật tốt, bán không?" "Không bán." Tiểu thiên sư vừa trả lời, liền thấy Khúc Hàm Thanh ánh mắt lạnh như băng chuyển đi qua, dọa đến hắn luôn miệng nói: "Chờ một chút, không phải ta không nghĩ bán. Đây là ta tiểu thúc tặng cho ta, chỉ có hắn có thể làm, các ngươi muốn mua lời nói, chỉ có thể tìm hắn. Ta có thể cho các ngươi giật dây." Ngô Hạnh nhìn xem thiếu niên sợ dạng, khẽ cười một tiếng: "Ngươi tiểu thúc kêu cái gì?" "Lạc Yến, ta tiểu thúc là Lạc gia chủ mạch. Ta cam đoan giới thiệu các ngươi nhận biết, đừng đánh ta ô ô ô." Thiếu niên nói chỉ bị quất khóc. Thân là người Lạc gia, hắn rất ít bị suy diễn người ức hiếp thành như vậy, gân tay gân chân đều đã mất, mặc dù trên người hắn chân quý nhất trị liệu lá bùa có thể khôi phục, nhưng là đau à. Rốt cuộc là người thiếu niên, vừa mới bắt đầu bảy mưu nghị kế cùng tự tin tại gặp gỡ đau đớn về sau liền tan thành mây khói, chỉ còn lại tội nghiệp. Ngô Hạnh trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Lạc gia tiểu bối đều cái này đức hạnh, mười mấy năm sau thật sẽ không ra đạo xa suốt sao? Chương 20, hắn không có đạo đức chương 20. Hắn không có đạo đức không đợi Ngô Hạnh nổ nước bọt lên tiếng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, cửa nhà cầu một trận chấn động, bén nhọn lưỡi búa từ bên ngoài chém vào mà đến, một chút, hai lần. Hành lang hồng quang xuyên thấu qua tổn hại chiếu vào, cùng lúc đó, cũng chiếu ra một tấm vặn bẹo dây mặt. Còn bị cột phục chế thể nhóm lập tức một trận ô ô bọn chúng cũng sợ a. Bọn chúng chỉ là suy diễn người phục chế thể, y tồn tại thịt nướng cửa hàng đặc biệt hình thành cơ chế, nhưng chúng nó cùng Trương Tiểu Uy quả thực không có cái gì quan hệ, sơ ý một chút, bọn nó còn biết bị Trương Tiểu Uy giết chết. Bọn hắn liền tế phẩm đều dùng không được. Trình độ nào đó đến nói, bọn họ so suy diễn người còn muốn ra dọn. Khúc Hàm Thanh phục chế thể lui về sau mấy bước, móc ra chính mình chủ đao. Khúc Hàm Thanh bản thân tắc nhếch miệng, bây giờ có thể đem cái này lĩnh ban giết sao? Chờ một chút, ta ngâm lại bình thường suy diễn phải nên làm như thế nào. Ngô Hạnh đem tiểu thiên sư sách đứng lên, tới gần càng ngày càng thủng trăm ngàn lỗ cạnh cửa, cùng dê mặt lĩnh ban đối thượng ánh mắt. Dê mặt lĩnh ban chậm rãi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, cao cao giơ lên dịu, một giây sau, tráng kiện cảnh từ dị độ không gian giáng lâm, lại tại trước mặt hắn làm thành một cái kín không kẽ hở lưới, một mực đem hắn vây ở bên trong. Đáng chết. Lĩnh ban ở bên trong vô năng cùng nộ, giọng trầm thấp ẩn ẩn có pha âm xu thế, ta muốn chém chết các ngươi. Ngô Hạnh mới mặc kệ nó, hắn trực tiếp đem đã lung lay sắp đổ cửa mở ra, lại quay đầu mắt nhìn trên đất con tin. Nơi này đại đa số đều là phục chế thể, nhưng lại không thể không quản. Tùy tiện một cái phục chế thể tử vong, cả chàng suy diễn lại sẽ thiết lập lại, phiền muốn chết. Đi lại sảnh, giả bộ làm khách nhân, trả tiền gọi món ăn. Ngô Hạnh nói, đầu bếp Trương Tiểu Uy là hắn tách rời người khác cùng chấp niệm của mình. Đông lạnh trong phòng thi thể Trương Tiểu Uy là người bị hại cùng bệnh trạng chấp niệm, linh ban Trương Tiểu Uy hẳn là cha của hắn cùng giết cha hung thủ kết hợp thể. Cho nên cái này linh ban là mang theo dịu truy sát suy diễn người người, cũng là dạy bảo tất cả nhân viên muốn mỉm cười đối mặt thực khách người. Trừ bỏ nghiền ép tính bạo lực đẩy mạnh, bình thường đi vào cái này đặc điểm phó bản suy diễn người, tại bị dê mặt linh ban truy sát thời điểm, chỉ cần giả vờ như khách hàng liền không có vấn đề. Quy tắc này chỉ thích hợp với đại sảnh. Bởi vì linh ban còn cần tại cái khách hàng trước mặt biểu hiện ra ánh nắng cùng thân mật, cho những khách chú ý như một xuân phong phục vụ thể nghiệm. Hắn những lời này chủ yếu là nói cho Khúc Hàm Thanh nghe, tiểu thiên sư cũng là có thể nghe rõ, mà những người khác nhưng là không còn nghĩ như vậy phải phối hợp, đối với phục chế thể đến nói, hai bên đều là kẻ địch, bọn nó không giờ khắc nào không tại cân nhắc lợi hại. Khúc Hàm Thanh gật gật đầu, mắt nhìn chính mình phục chế thể, khoát tay, huyết sát kiếm chống rông xuất hiện trong tay. Hiển nhiên, nàng muốn động thủ. Hiện tại tình huống này, không cần thiết lại giữ lại cái này phục chế thể, dù cho đối phương thái độ rất tốt. Đầu bếp phục Khúc Hàm Thanh lạnh lùng nhìn lại chính chủ, mặt mày bên trong lộ ra một tia nhẹ trào, giống như là đang giễu cợt chính mình ngắn ngủi nhân sinh. Nàng không lùi mà tiến tới, đem cổ đưa đến Khúc Hàm Thanh giới kiếm. Động thủ đi, nếu như ta mới là chân nhân, ta cũng sẽ không cho phép một cái cùng chính mình luôn có giống nhau ký ức đồ vật tồn tại ở trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Khúc Hàm Thanh híp mắt, Lưỡi kiếm không chút nào nương tay địa thứ dưới, nhưng vào lúc này, một thanh hiện ra hàn quang dao gọt trái cây cũng từ một cái xảo trá góc độ hướng nàng huyệt thái dương mà đi. Nàng hiểm hiểm nghiêng đầu tránh thoát, tóc bị cắt bỏ một sợi, trong mắt không có nửa điểm ngoài ý muốn, huyết kiếm trở tay vẩy một cái, liền đem phục chế thể đầu người đánh bay. Không có đầu thi thể ầm vang đổ xuống, Khúc Hàm Thanh không có lại nhiều nhìn một chút. Nàng biết đến, nếu như nàng mới là phục chế thể, nàng cũng sẽ nghĩ đánh cược lần cuối, đem chân nhân giết, chính mình kế thừa tất cả. Dù là thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nàng cũng sẽ không lựa chọn không làm gì đi chết. Ở một bên xem hết quá trình này, Vu Hành ánh mắt lấp lóe, tiến lên vuốt vuốt Khúc Hàm Thanh đầu, thuận tiện méo một cái mặt của nàng, đủ hung ác, ta thích. Thiếu nữ không có tránh, cực kỳ nhỏ tại hắn lòng bàn tay cọ sát, đi thôi, ta không nghĩ ở chỗ này. Sau đó suy diễn lên xa lộ. Vu Hành dùng cành đem trong nhà vệ sinh tất cả mọi người kéo tới đại sảnh, để ở lại đại sảnh hai cái suy diễn người giết chết chính mình phục chế thể. Người dự bị kia nam nhân đã nhịn không được ăn thịt, tay của hắn bị sát thủ dùng chùy thủ gắt gao đóng ở bàn ăn bên trên, tràn diện một trận huyết tinh, nhưng vừa nghe nói giết phục chế thể liền không sao, hắn như bị điên tại chính mình phục chế thể trên thân đâm rất nhiều đao. Trong thời gian này, cái khác động vật mặt thực khách đều dùng khiếp sợ mà quỷ dị ánh mắt nhìn lại, bất quá khi nhìn đến lúc giết người, bọn nó chết lặng xoay ngồi đầu. Tựa như Trương Tiểu Uy trong trí nhớ không có ngay lập tức thân xuất viện thủ cứu hắn ba ba những khách nhân kia giống nhau. Mà ngu thật thất, cũng khi nhìn đến đám người trong nháy mắt, tương thông đây là muốn làm gì? Hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn qua Ngu Hạnh, thậm chí còn có tâm tư cười, trước kia đều là, không, trong trí nhớ đều là tự sát, không nghĩ tới ta có thể trước ngươi một bước cảm nhận được bị triệt để giết chết mùi vị. Ngu Hạnh cũng cười, vậy ngươi thật may mắn. Đúng vậy a, ta là may mắn Ngu Hạnh. Ngu Thập Thất câu môi, ngươi là bất hạnh cái kia. Từng kia nguyền rủa chi lực thẩm thấu tiến Ngu Thập Thất thể nội, phá đi hắn hết thảy. Hắn chết mất thời điểm, bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, dường như chỉ là ngủ. Ngu Hạnh nhìn xem thi thể của mình như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, cũng không nhất định là ngươi may mắn, nói không chừng về sau ngươi sẽ nghĩ đánh chết ta đây. Nửa câu sau bị hắn nuốt vào trong bụng, cho dù là ngay tại bên cạnh hắn Khúc Hàm Thành cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ban ăn cái khác chỗ ngồi bị Tiểu Thiên Sư, cùng Tiểu Đoá, Vương Thục Phân, Cao Lầu phục chế thể chiếm cứ. Bọn chúng thắng, vị trí này là bọn chúng nên ngồi. Lúc đầu, cho là mình chết chắc ba cái phục chế phẩm đã mất hết can đảm, không nghĩ tới chính mình sẽ bị mở trói, lấy ra bịt một bố. Bọn chúng kinh hỉ lại cảnh giác, phục chế thể Cao Lầu dùng một loại cực không tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú Ngu Hạnh, ngươi thật thả chúng ta còn sống. Phải biết, bọn nó từ trận này suy diễn bên trong sống sót về sau, liền sẽ kế thừa cái thân phận này tất cả mọi thứ, biến thành khoác da người quỷ vật. Hoặc là nói nhân loại, ẩn hiện tại cái thân phận này nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Cái thân phận này ba ba mụ mụ, thậm chí vợ con, sẽ không biết người đã biến, mà bây giờ sống ở bọn hắn yêu người vỏ bọc bên trong, chính là hung thủ. Bọn chúng cho rằng, hành động như vậy sẽ bị Ngu Hạnh bóp chết trong trứng nước, dù sao, nhân loại luôn luôn tuần hoàn theo quỷ vật chẳng thèm ngó tới đạo đức chuẩn tắc. Ngu Hạnh chỉ là dùng ánh mắt còn lại mắt liếc giận dữ Tiểu Thiên Sư, thuận miệng đáp, các ngươi thế nào căn bản chuyện không liên quan đến ta, bằng bản sự mà thôi. Hắn không phải đạo đức tiêu minh, hoặc là nói hắn liền không có đạo đức. Nhưng Tiểu Thiên Sư ở chỗ đó là ra, dường như rất là kế thừa Lạc Hậu Thông Linh Sư diễn xuất, đem chế phù bắt quỷ xem như nhiệm vụ của mình. Sau khi đi ra ngoài Tiểu Thiên Sư có thể hay không thay trời hành đạo, vậy thì không phải là hắn Ngu Hạnh có thể quản được, không phải sao? Nhìn xem vui mừng khôn xiết ba cái phục chế thể cùng ám xoa xoa mắt trợn trắng Tiểu Thiên Sư, Ngu Hạnh đem vây cuốn dê mặt lính ban cảnh lặng yên rút trở về. Chương 21, ta nói mớ đâu chương 21, ta nói mớ đâu mơ hồ trong đó, có thể nghe được cách mấy đạo tường địa phương truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Một loại nổi giận, ác ý khí tức làm cho cả thịt nướng cửa hàng ánh đèn đều lóe lên, ngay tại an động vật mặt những khách nhân nhao nhao dừng lại động tác, chấn kinh dường như nhìn xung quanh. Làm sao rồi? Mạch điện trục chặt rồi. Không biết ta, tránh con mắt ta đau. Nhân viên phục vụ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, bọn nó lại giống là người bình thường giống nhau. Những cái kia tới tới đi đi nhân viên phục vụ đứng tại chỗ, bị cười biểu lộ khảm nạm ở trên mặt, nhưng trong mắt rõ ràng là thần sắc sợ hãi. Bọn chúng không có trả lời, mà là hình như có nhận thấy nhìn về phía đại sảnh sau đầu kia hành lang lối vào, cũng là xuất khẩu. Có rất đáng sợ người muốn tới bọn nó linh ban, bọn nó thượng cấp. Tất cả nhân viên phục vụ đều cứng đờ lại khó khăn đem nết miệng lên được càng nhiều, lộ ra một cái quỷ dị đến lệnh nhân sinh lý khó chịu giả cười. Nếu là bị phát hiện bọn chúng mỉm cười phục vụ không hợp cách, bọn nó sẽ bị ăn hết mặt, kia là bọn chúng trên thân duy nhất một khối vốn là nguyên liệu nấu ăn địa phương. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn chúng lại làm ra cái gì chuẩn bị, một cái cao hơn 2 mét cao lớn thân ảnh liền từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Linh ban thân thể cong lại, tựa hồ là bị không gián đoạn khiêu khích ăn mòn thân là người ưu nhã, nó trong tay dịu lớn đến lau nhà, trên mặt đất còi ra chói hai tiếng vang. Tấm kia dê mặt đảo mắt một vòng, rất nhanh liền cách đứng thẳng bất động các người phục vụ, kết thúc tại suy diễn người ngồi một bàn này bên trên. Người dự bị nam nhân ôm đầu giống đà điểu giống nhau trốn đến dưới bàn, lúc này cũng không ai quản hắn, Tiểu Thiên Sư bước bước còn tại đau cổ tay trận địa sẵn sàng, sát thủ mình đem chân bắt chéo đung xuống, có chút ngồi thẳng, ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn chờ mong. Mà Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh căn cứ không còn nhiều chuyện ý nghĩ, chống đỡ cái cằm đấy xem. Hai bên ánh mắt vừa đối đầu, dê mặt linh ban liền trợn mắt tròn xoe, phát ra một tiếng nụ cười quỷ quệt, dẫn theo dịu liền hướng bọn họ đi tới. A, đúng lúc này, một cái cách nó gần nhất nữ khách nhân thét lên lên tiếng. Kia một tiếng đem dê mặt linh ban định tại chỗ, tiếng kêu này cỡ nào chói tai a, tựa như hắn ăn hết phần thứ nhất thì nướng. Hỗn loạn ký ức tại dê mặt linh ban trong đầu lăn một vòng, nó tự dưng nổi lên buồn nôn, căm tức giơ lên dịu, đối cái kia nữ khách nhân liền chặt xuống dưới. Ung ngô cục, Một viên thỏ đầu lăn xuống trên mặt đất, bị kinh sợ con thỏ đôi mắt trợn trừng lên. A, Vương Nhị Nhi. Cùng nữ khách nhân ngồi đối mặt nhau, thỏ đầu nam khách nhân bi thống quát to lên, nó vỗ bàn một cái, chỉ vào Dê Mặt Linh Ban, ngươi là có ý gì? Các ngươi tiệm này thế nào giết người a? Đem ta Nhị Nhi trả lại cho ta. Tiếng nói vừa ra, càng nhiều khách nhân rối loạn lên, tiếng thét chói tai liên tiếp, có thậm chí muốn chạy ra thịt nướng cửa hàng. Bọn chúng một bên chạy, vừa nói, nhà này thịt nướng cửa hàng lại không còn đến rồi. Nhà này thịt nướng cửa hàng giết người. Trương Thị thịt nướng cửa hàng đúng không? Phát đến trên mạng cho tất cả mọi người nhìn, để đại gia tránh xét. Dê Mặt Lĩnh Ban duy trì lấy chặt xuống thỏ đầu tư thế, cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía nói những lời này khách nhân. Cái này đến cái khác khách nhân đứng dậy, hoảng hốt chạy vừa rời đi. Nó ý thức đến, xảy ra chuyện. Mình đã xuất hiện tại những khách nhân trước mặt, mà nó vừa rồi tại nhiều khách như vậy trước mặt, giết chết một cái vô tội thỏ đầu nữ sĩ. Bởi vì trước kia kinh nghiệm cùng bóng tối. Không, không, như vậy không được. Dê Mặt Lĩnh Ban há to mồm phát ra y mắng hò hét, nó gọi tất cả mọi người trở đi, một cái cũng đừng hòng đi, nhưng những khách nhân trốn được càng nhanh. Nó bắt đầu sợ hãi. Không được à, nếu là những người này sau khi ra ngoài đem vừa rồi mới phát sinh hết thảy bộc lộ ra đi, Trương Thị thịt nướng cửa hàng liền xong. Nơi này chính là nó ba ba cả một đời tâm huyết ra thịt nướng cửa hàng môn ầm vang đóng lại. Bởi vì quan được quá gấp, cánh cửa kia thậm chí bẻ gãy một cái thực khách thân thể, huyết nục văng tung tóe bên trong, đại bộ phận thực khách còn chưa kịp ra ngoài liền bị bao phủ tại vô tận mở tối. Làm gì? Có thực khách thét lên. Nếu các vị đều nhìn thấy, vậy ta liền không thể để các vị rời đi. Dê Mặt Lĩnh Ban chậm rãi đứng thẳng, âm ngoan đảo qua mỗi một khuôn mặt. Những cái kia nhân viên phục vụ run rẩy, đang nghe nó về sau, nhao nhao có ăn ý về sau chủ phương hướng gọi. Lĩnh Ban muốn đối thực khách động thủ. Thế nhưng bọn chúng nhân viên phục vụ không cần chết. Đại sảnh triệt để rối loạn. Ngu Hạnh đã theo đại lưu đứng lên xen lẫn trong thực khách, cái khác suy diễn người cũng giống vậy. Ngay tại cửa lớn đóng lại trong nháy mắt, hệ thống tại trong đầu hắn phát ra nhắc nhở. Phát động cuối cùng nhiệm vụ, tại Lĩnh Ban không khác biệt công kích đến sống qua 10 phút. Hoàn thành nhiệm vụ đem trực tiếp kết thúc suy diễn. Nha, đột chiến a, Ngu Hạnh hoàn toàn thả lỏng trong lòng, lần này thật không cần làm bất cứ chuyện gì. Sống qua 10 phút loại sự tình này mặc dù khó khăn, nhưng nơi này còn có nhiều như vậy thực khách, thường nói, cùng đồng bạn cùng nhau gặp được gấu, không cần thiết chạy so gấu nhanh, chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh liền có thể. Cho dù là người dự bị nam nhân, chỉ cần cam đoan chính mình so người khác cách Lĩnh Ban càng xa, liền sẽ không bị Lĩnh Ban cắt đứt. Đột nhiên, hệ thống lại bổ sung một câu. Nhiệm vụ nhắc nhở, giết chết Lĩnh Ban sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm. Chỉ thấy không hứng thú lắm sát thủ bên trong đột nhiên đứng thẳng lưng. Tiểu Thiên Sư cũng nhãn tỉnh sáng lên, yên lặng từ trong túi móc ra một chồng tản ra nồng đậm năng lượng màu vàng lá bùa. Xem ra hai người kia đều dự định thử một chút giết chết Lĩnh Ban. Người dự bị nam nhân dùng cả tay chân hướng góc tường tránh, cùng chen chúc các thực khách tranh đoạt địa bàn. Người không được giết buốt, đẳng cấp này phó bản khen thưởng thêm đối với người mà nói chính là rất rưỡi. Hệ thống tại Ngu Hạnh làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó thở phì phò nói, nó lại lộ ra một chút tình cảm của nhân loại, dường như đã đem ánh mắt nhìn về phía sắp kết thúc phó bản bên trong. A, lúc đầu cũng không có ý định. Ngu Hạnh lười biếng nhẹ giọng đáp lại, ở trong mắt người khác chính là lẩm bẩm. Sát thủ Minh lại gần, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngu Hạnh nhìn hắn một cái, ta nói mơ đâu. Sát thủ, như vậy a? Hắn nghe ra được Ngu Hạnh đối giết bọn không có chút nào hứng thú, thế là phụ hòa nói, vậy ngươi làm mộng đẹp nha. Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh việc không liên quan đến mình thưởng thức một lần đẳng cấp thấp suy diễn người chiến đấu. Cấp bậc này suy diễn người không có cái gì năng lực đặc thù, càng nhiều là dựa vào tế phẩm cùng đạo cụ. Sát thủ là rất điển hình chính diện chiến đấu hình nhân tài, bằng vào thể thuật khoảng cách gần cùng Lĩnh Ban dây dưa. Tiểu Thiên Sư Tắc Cơ hồ không vận dụng tế phẩm, mà là từ trong túi móc ra một đống trong hiện thực có đạo cụ, lá bửa, kiếm gỗ đào, bát quái bản. Hai người dù không quen, nhưng một gần một xa, thế mà cũng rất có phối hợp. Lĩnh Ban cự phủ không ngừng rơi vào thực khách trên thân, cơ hồ là một đũa một cái, đại sảnh hóa thành nhân gian luyện ngục. Mấy phút đồng hồ sau, nó lực chú ý liền hoàn toàn bị hấp dẫn, nhưng hai cái có chỗ phản kháng nhân loại trên thân. Hai bên lực lượng có chênh lệch, có thể là mở cuồng bạo nguyên nhân. Dê Mặt Lĩnh Ban hiện tại so bắt Ngu Hạnh thời điểm càng kinh khủng, toàn thân da thịt hiện ra hồng, giống như đang bị nướng. Nó mở ra dê miệng, lộ ra bên trong biến dị, tầng tầng lớp lớp răng nanh. Chương 22, Tiên Tính Chi Danh. Chương 22, Tiên Tính Chi Danh. Thịt nướng cửa hàng đại sảnh cái bàn bị chém vào vụn vụn vặt vặt, khắp nơi đều là thịt nát cùng gãy chi. Cuồng hóa Lĩnh Ban rất khó đối phó, để Tiểu Thiên Sư cùng sát thủ rất chật vật. Nhưng hai người đều rất cố gắng, hiển nhiên tham dự giết chết một người càng ít, ban thưởng có lẽ thì càng nhiều. Ngu Hạnh nhìn trong chốc lát liền không hứng thú, tìm cái dựa vào tường sạch sẽ chỗ ngồi xuống, túi đầu liền chợp mắt đứng dậy. Khúc Hàm Thanh ngồi vào bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn, dựa vào bả vai hắn. Làm gì? Ngu Hạnh đôi mắt không có trợn. Rất lâu không có ở suy diễn bên trong có thể như thế nghỉ ngơi. Khúc Hàm Thanh nhẹ nhàng nói, làm khán giả so làm diễn viên nhẹ nhõm thật nhiều. Ngu Hạnh, đạo lý là đạo lý này. Hắn đem ở trên người hắn sờ loạn tay đè chặt, bất đắc dĩ trợn mắt, ta là hỏi ngươi đang mỏ cái gì? Khúc Hàm Thanh vội ho một tiếng, quật cường mà lấy tay lưu tại Ngu Hạnh cơ ngực bên trên, mặc dù như là nhìn thấy ngươi phục chế thể chết mất, ta vẫn là có chút tâm thần có chút không tập trung, dù sao nó đỉnh lấy mặt của ngươi cùng tính cách của ngươi, ta được sờ sờ còn sống mới có thể an tâm. Nói, thuận tay méo hai cái, ngươi nhìn, còn sống, có nhiều có giãn, rất lâu không có bóp ha ha. Ngu Hạnh, hắn làm sao quên, Khúc Hàm Thanh cái này vỏ bọc lãnh đạm về lãnh đạm, phía sau linh hồn nhưng không một chút nào thuần khiết, trước kia không có rời đi bên cạnh hắn lúc liền đã sẽ dùng câu đùa tục ô nhiễm Trúc Yên. Trúc Yên đối với hắn còn có nhất định lòng kính sợ, Khúc Hàm Thanh a. đây chính là lao tài xế, còn sáng loáng thèm hắn thân thể, hoặc là nói, là đối tất cả vóc người đẹp nam nhân đều có nhất định hứng thú, hoặc là muốn thưởng thức, hoặc là muốn giết chết. Cho nên bình thường Carlos, Triệu Mưu cũng không thiếu bị nàng độc thủ, Triệu Nhất Tiểu thì là bởi vì bóng tối năng lực, luôn có thể tại nàng đưa tay trong nháy mắt thoát đi hiện trường. Nghĩ đến cái kia hình tượng, Ngô Hạnh thậm chí cười khẽ một tiếng, đặt được Khúc Hàm thành một cái ngươi thế mà không mang ta, còn cười kỳ quái ánh mắt. Tay thành thật một chút á tiểu Khúc Khúc, chuẩn bị rời đi phó bản. Ngô Hạnh trở về chính đề, triệt để đem kia chỉ tinh tế đẹp mắt lại có lực tay cầm xuống dưới. Hắn đoán chừng cái này phó bản không sai biệt lắm nhanh phá, vốn chính là cái có chút đặc thù kinh dị phó bản, thời gian vận hành cơ chế cũng không có cái gì độ khó. Có thể đi trở về tiếp tục cùng Trúc Yên ăn thịt nướng. Tốt a. Khúc Hàm Thanh cũng biết chính mình lớn lên, không thể giống khi còn bé như thế không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi, mang theo tiếp nối rút tay về. Đúng, nếu cái này phó bản từ đầu tới đuôi lấy Trương Tiểu Uy làm điểm xuất phát, vậy chúng ta tại trong hiện thực nhìn thấy nữ quỷ là ai? Bọn hắn là nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong nữ quỷ về sau, mới đến hệ thống phó bản nhắc nhở. Cho nên vô luận như thế nào, cái kia váy đen nữ quỷ đều nhất định cùng cái này phó bản có quan hệ. Cái kia a. Ngô Hạnh ngữ khí không thay đổi, Trương Tiểu Uy mẹ hắn đi. Khúc Hàm Thanh nàng nghi hoặc một giây, lập tức kịp phản ứng, a, như vậy. Hai người bình tĩnh phảng phất đang nói điểm tâm ăn cái gì. Nhưng đã rơi vào hạ phòng, căn bản không quan tâm rơi vào trong tiệm những người khác đang làm cái gì dê mặt lĩnh ba đống nhiên đem mặt xoay đi qua. Trong cặp mắt kia có kinh ngạc, mờ mịt, còn có nguồn gốc từ trong linh hồn liên tục không ngừng phẫn nộ. Hắn giống như nghe thấy. Trong chấp nhóm này, hắn tránh đều không tránh chạm mặt tới lá bừa, trên mặt bị thiêu đến lộ ra cháy đen vết tích. Hắn sải bước chạy về phía Ngô Hạnh, dịu trên mặt đất lôi kéo, tràn đầy răng nanh miệng bên trong phun ra bén nhọn chất vấn, ngươi nói cái gì? Mẹ của ta ở đâu? Trương Tiểu Uy từ có ký ức đến nay liền chưa thấy qua mẹ, ba ba cũng xưa nay không để. Đối với hắn mà nói, mẹ là hắn nhân sinh bên trong nhất xa lạ người. Nhưng đây cũng là hắn chôn giấu sâu nhất không cam lòng. Hắn muốn biết là ai sinh ra hắn, là ai tại hắn bị bệnh sau chưa từng xuất hiện, để ba ba chính mình cá nhân nuôi dưỡng hắn lớn lên. Hắn vô số lần nghĩ tới, nếu như mẹ vẫn còn, ba ba có phải hay không liền sẽ không khổ cực như vậy đây? Thế nhưng mẹ tựa như thịt nướng giống nhau, là hắn nhân sinh bên trong cấm kỵ. Mỗi lần nhắc lên, ba ba liền sẽ lộ ra rất đáng sợ biểu tình. Hiện tại hắn đột nhiên nghe thấy mẹ hai chữ. Loại biến cố này đánh tiểu thiên sư cùng ám sát giả số 17 một cái trở tay không kịp, mắt thấy bọn đột nhiên rời đi mục tiêu phóng tới nơi hẻo lánh bên trong không biết đang nói thầm cái gì đó hai người, bọn họ đều là sững sờ. Hai cái ý nghĩ đồng thời xuất hiện. Thứ gì đối Trương Tiểu Uy lực hấp dẫn lớn như vậy? Nó nói mẹ, nhân vật này có xuất hiện tại suy diễn bên trong quá a? Giết một ban thưởng có phải hay không phải bay đi rồi? Nào có như thế mà quái. Ngô Hạnh ngửa đầu nhìn xem mấy bước liền đến trước mặt Trương Tiểu Uy. Mẹ ngươi xác suất lớn bị cha ngươi giết. Hắn mở miệng phun ra một cái đáng sợ phỏng đoán, tại Trương Tiểu Uy đột nhiên cứng đờ thân thể trước nói tiếp, thịt nướng cửa hàng là dễ dàng nhất xử lý thi thể địa phương, không phải sao? Thịt nướng. Nhiều như vậy thịt nướng, lẫn vào một hai mảnh khác loại thịt, lại có mấy người có thể phát hiện đâu? Xương cốt cũng giống vậy, đập nát cùng thịt nướng cửa hàng động vật xương cốt xen lẫn trong cùng nhau ném đi liền tốt. Những người khác ngẩn ngơ, bao quát trong góc làm đà điều người dự bị nam nhân cùng ba cái đoạt mệnh thành công phục chế thể. Ngô Hạnh dựa lưng vào tường, tư thế bưng lòng. Hắn một cái chân cong lên, cánh tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, một cái chân khác cũng khúc, kề sát đất đằng ngang, không giống như là tại một mảnh hỗn độn thịt nướng trong tiệm, càng giống trong rừng, giá tính lại mạnh mẽ. Thậm chí, hắn u lam trong con mắt không có chút nào thương hại, chỉ là vô tình nói ra tàn nhẫn nhất khả năng, ngươi đoán, ngươi bệnh có thể hay không cùng ăn thịt người có quan hệ. Bởi vì ngươi cũng tham dự xử lý mẹ thi thể công việc, kết quả bị bệnh, giống nhân quả báo ứng giống nhau, ngươi trí lực phát dục chậm chạp, tiêu hết ba ba tất cả tích xúc. Cho nên về sau, ngươi ba ba đối ngươi muốn ăn thịt ý nghĩ càng căm hận, hắn đang sợ, sợ lúc trước một màn lần nữa trình diễn. Sợ thê tử vẫn đang chờ đợi trả thù cơ hội. A, còn có, ngươi còn nhớ rõ cái kia nổi điên nam nhân a? Cùng bạn gái nhao nhao phát triển đến giết quên can người tình trạng, thật kỳ quá nha. Ngô Hạnh giống nhìn không thấy Trương Tiểu Uy càng ngày càng bặm bẹo dê mặt giống nhau, phối hợp nói, trong này có hay không cái nào đó nữ quỷ ảnh hưởng ở đâu? Không biết, không nhất định. Nhưng nếu nữ nhân kia quỷ hồn đã từng xuất hiện tại trong hiện thực, đã nói lên, cái này phó bản bên trong nhất định có một cái nữ quỷ. Nàng không tại nhiệm vụ chủ tuyến bên trong, đó chính là tại chi nhánh hoặc là ám tuyến bên trong. Nàng không giết suy diễn người, không đóng vai bất luận cái gì thân phận, nói rõ nàng không cần đóng vai, nói rõ nàng tồn tại, nhưng Trương Tiểu Uy không biết. Như vậy, tại đầu bếp Trương Tiểu Uy trong trí nhớ tất cả mọi chuyện, đương nhiên đều có một loại khác khả năng, ba ba yêu, hung thủ điên cuồng đều có cái khác giải độc, thịt nướng ý nghĩa cũng biến. Cái này phó bản tên gọi Yên Tĩnh thịt nướng cửa hàng. Lần thứ nhất không có thiết lập lại thời điểm, Ngô Hạnh có nghĩ qua Yên Tĩnh là thịt nướng cửa hàng một loại quy tắc, nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải, nhà này thịt nướng cửa hàng không cần suy diễn người giữ yên lặng. Đó là cái gì tại Yên Tĩnh? Là một cái từ đầu tới đuôi đều không có nói qua lời nói nhân vật nhà. Trương Tiểu Uy run rẩy, hướng Ngô Hạnh giơ lên dịu. "Là ngươi không phải hỏi ta?" Ngô Hạnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua không thể tiếp nhận dê mặt lĩnh ban, xem một tiếng, "Ta cho ngươi biết, ngươi lại muốn ồn ào. Trước đó không nói chính là không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, không nghĩ tới ngươi lộ thai còn rất tốt." Trong hư không, một cây thô to cảnh bỗng nhiên chui ra, tại Trương Tiểu Uy thẹn quá hóa giận chặt đi xuống trước đó đưa nó xuyên ngực mà qua, đóng ở trên tường. Sau đó cảnh rụt trở về. Ngô Hạnh nghiêng đầu, nhìn về phía đờ đẫn tiểu thiên sư cùng không nhúc nhích sát thủ hình, nhắc nhở, "Nhìn ta làm gì?" "Nhìn một a." Cuối cùng một hơi, tranh thủ thời gian bổ đao, tranh thủ thời gian kết thúc công việc.